Thả Nư Phù Thủy chia ra chương 58 tới chương 87. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không biết mất thời gian bao lâu, lúc Nai Tiên tỉnh dậy thì đã phát hiện hai tay mình bị trói trên một cái cọc gỗ sau lưng, cả eo và chân cũng bị trói bởi dây từng. Nàng thử cố vùng vẫy nhưng thân thể đã dính sát vào cọc gỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng muốn sử dụng năng lực, nhưng mà cảm giác quen thuộc vẫn chưa xuất hiện sự liên hệ giữa nàng và ma lực giống như được cắt đứt vậy. Nai Tiên cúi đầu, phát ra hiện tại trên cổ mình treo một viên đá trong suốt hình lăng trụ. Ngươi tỉnh rồi à? Hakara đi tới trước mặt nàng, cảm giác nọc độc hóa đá như thế nào? Nói thật, bản thân ta cũng chẳng có kỳ vọng cao với Nai Tiên. Nhưng mà, ngươi vẫn phụ mong đợi của ta đấy. Nai Tiên hít một hơi thật sâu. Cô rõ ràng có cái khóa xiềng xích của chúa. Hakara, cô có biết mình đang làm cái gì không? Nguyên bản thứ gông xiềng này của giáo hội dùng để trấn áp nữ phù thủy, bây giờ lại bị người dẫn đường của bọn họ đem đi đối phó đồng loại. Càng làm cho nàng tức giận hơn là đám người vây quanh có vẻ mặt đờ đẫn, hình như vẫn chưa cảm thấy đây có gì không ổn. Đáng chết, Nai Tiên hò hét dưới đáy lòng, lẽ nào mọi người không phát hiện bản thân đang biến thành loại người bị chính phù thủy từng căm hận hay sao? Một công cụ mà thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài đứa trẻ hư hỏng dạy không nghe cần bị phạt nặng. Hakara ra vẻ hoàn toàn thất vọng, mà ngươi, Nai Tiên, chính là người cần bị trừng phạt. Có lẽ ta nên gọi ngươi là Veronica ấy nhỉ? Một thành viên gia đình quý tộc, lại lưu lạc làm phù thủy, đến nay lại thành con điếm muốn mò lên địa vị cao hơn sao? Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Nai Tiên đáp. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, khi Wendy cứu ngươi từ vũng lầy của đám quý tộc, ta đã nghĩ phải kiên định đứng ở bên hiệp hội. Xem ngươi bây giờ đều ta đã làm gì, ngay lúc mọi người sắp tìm được núi thánh trong đó, ngươi lại muốn cho cục diện tốt đẹp này thất bại trong gang tấc. Hakara lắc đầu cười nhạo, mang theo các chị em đi tìm nơi nương tựa ở chỗ một hoàng tử. Chẳng lẽ ngươi bị nhốt quá lâu, bản chất nô lệ đã thấm sâu vào tận xương tủy, nếu không tìm một người chủ cũng chẳng biết sống ra sao, bằng không chẳng lẽ ngươi định bụng bán đứng các chị em cho bọn quý tộc để đổi lấy địa vị ngươi từng có à? Tất cả những gì tôi làm là giúp đỡ các chị em trong hiệp hội. Nai Tiên cố kìm lấy cơn tức giận, lúc này chửi ầm lên không có chút ý nghĩa nào. Tất cả những gì tôi muốn là họ sẽ không bị tra tấn vào ngày thức tỉnh và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong những nơi trú ẩn ấm áp và đầy đủ thức ăn. Tôi không có ý định làm gián đoạn kế hoạch của cô, các chị em phải có quyền tự do lựa chọn cuộc sống mình. Thị trấn Bentham đang có những thay đổi ngoài sức tưởng tượng, thiết kế động cơ hơi nước mà tôi mang về cho các bạn là một trong số đó, nó có thể tự động di chuyển, đồng thời có sức mạnh vô hạn. Có loại máy móc này, có thể trực tiếp kéo nước từ khe suối mà không phải chạy vòng quanh nó mỗi ngày. Hakara cười nhạt hai tiếng, người nói cái này ấy à. Nàng xoay người, kéo một chồng giấy da từ một phù thủy phía sau, giơ lên ở trước mặt Nai Tiên. Ta tuy rằng xem không hiểu hình về phía trên, nhưng một thứ vô hồn được tạo bởi một loạt các miếng sắt lạnh có thể tự chạy được. Người cho tất cả chúng ta đều là con nít 3 tuổi chắc. À, đi tới trước lò than, ném giấy da vào lửa. Không. Nai Tiên kêu lên vô ích, chứng kiến những bản thiết kế biến thành tro tàn trong lò than. Sự kiên nhẫn của ta đã dùng hết, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hakara từ chậu than trong đó rút ra một dùi sắt được nung đỏ rực. Nếu như ngươi hướng toàn thể các chị em hiệp hội nhận tội, thừa nhận ngươi bị quý tộc mê hoặc, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng không thể miễn trừng phạt, đây là lời dạy dỗ vì ngươi quá tin kẻ thù. Nếu ngươi vẫn khăng khăng một mực, ta sẽ dùng cái dùi sắt nung đâm thủng tim của ngươi, đem xác của ngươi ghim vào cái cọc gỗ, để mọi người lấy làm gương. Rồi cô ả nhấn mạnh từng câu từng chữ, không nên bỏ phí sự nhân từ cuối cùng của ta, nói ra quyết định của ngươi đi. Nai Thiên nhìn dùi sắt nung đang từ từ tiến lại mình, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng cháy rực từ mũi dùi. Nếu như bản thân là kẻ hèn yếu trước đây, chỉ sợ sớm đã cúi đầu nhận sai rồi. Nhưng nàng đã chia tay quá khứ, không còn là cô gái nhút nhát nữa. Nàng là Nai Thiên, một phù thủy mạnh mẽ, cái chết không thể làm nàng đầu hàng. Nàng nhắm mắt lại, đợi thời khắc tối hậu đến. Chẳng biết tại sao, trong đầu Nai Thiên hiện lên bóng dáng của Roland. Dừng tay. Nghe có tiếng hô lớn, nàng nao nao, mở hai mắt ra. Chỉ thấy Wendy từ trong đám người đi ra, nói với Hakara, người dẫn đường, hãy xem tấm vải trắng quấn trên cánh tay của ngài, chúng ta đã trải qua nhiều ly biệt như vậy, ngài còn muốn thêm một người nữa sao? Thế nào, ngay cả em cũng bị con ả đó lừa gạt sao? Tỉnh lại đi, Wendy, những thứ kia cũng chỉ là lời nói dối. Em không biết. Wendy lắc đầu. Em cũng không có ý định cùng con bé đến thị trấn Bentham, nhưng có một chút cảm thấy nó nói đúng, các chị em phải có quyền lợi tự do lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Rồi cô ả quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, có người nào muốn cùng nó ra đi không? Trong đám người không có ai trả lời, hiện trường rơi vào một mảnh lặng im. Cho nên mỗi cô ấy rời khỏi là được. Wendy nói, Nó chưa từng làm chuyện gì nguy hại cho hiệp hội, em không thể trơ mắt nhìn ngài giết chết cô ấy. Nai Thiên đến tận đây đã hoàn toàn hiểu ý của Wendy. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên sự đau thương, cho dù là Wendy cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng mình. Cho nên chị ấy mới có thể lặng im khi bản thân ra sức thuyết phục mọi người. Nhưng chị ấy vẫn là phù thủy tốt bụng và quan tâm đến mọi người, cho dù chị không đồng ý với quan điểm của mình vẫn sẽ đưa tay ra cứu. Sau khi Wendy nói ra lời này sau đó, trong đám người truyền âm thanh thảo luận bàn tán xôn xao, sau đó lại có mấy người đứng dậy. Đúng vậy, nếu cô ta sẵn lòng trở về thế tục, cứ để cô ta đi. Giáo hội cùng ốm đau đã lấy đi quá nhiều chị em của chúng ta, thưa người dẫn đường, mong ngài nghĩ lại. Tất cả im miệng cho ta. Hakara giận tím mặt nói, cứ như vậy đuổi nó đi, tương lai xuất hiện Nai Tiên thứ hai, thứ ba thì làm sao? Nếu như nó bán đứng vị trí doanh trại chúng ta cho giáo hội, chúng ta sẽ không còn chỗ nào có thể trốn nữa. Lời còn chưa dứt, ả đã gắng sức đâm dùi sắt trong tay, mà Wendy nhanh hơn một bước, nắm lấy một cơn gió mạnh và thổi bay Hakara. Tiếp đó, nàng ném một đồng xu và giơ tay lên, không khí vội và cuốn quanh đồng xu và rít gió về phía Nai Tiên. Luồng không khí biến mất trong giây lát khi nó tiến gần đến Nai Tiên. Nhưng đồng xu vẫn ở trong quán tính bay đánh chính xác vào hòn đá trừng phạt của Chúa Trời trên cổ của Nai Tiên. Viên đá tinh thể lóng lánh hình lăng trụ vỡ tan tành. Kẻ phản bội! Hakara từ dưới đất bò dậy hét lớn, ả đưa hai tay về hai hướng Wendy cùng Nai Tiên. Bóng của hai con rắn đột nhiên xuất hiện, một con nhe nanh, cắn mạnh trên mu bàn tay của Wendy, một con nhào vào khoảng không. Sợi dây thừng trượt xuống mặt đất, vẫn giữ lại hình dáng buộc chặt, nhưng Nai Tiên đã biến mất. Nghĩ đến năng lực đối phương, Hakara xuất mồ hôi lạnh cả người. Ả điều động toàn bộ ma lực, một đám rắn phép trào ra từ ngực tạo thành một bức tường rắn, đồng thời tự lui về phía sau. Nhưng mà Nai Tinh nhanh hơn ả chỉ một bước. Chỉ một bước ra ngoài, nàng cũng đã xuất hiện sau lưng Hakara. Đưa tay ra phía trước, cái dùi sắc đáng lý vốn nên đâm vào tim của Nai Tinh cứ như vậy trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hakara. Người dẫn đường đáng kính. Nhìn thấy Hakara ngã xuống, đám phù thủy hốt hoảng bao quanh ả đồ ngu. Khụ khụ. Ả bưng vết thương. Chỉ cảm thấy nửa người dưới hoàn toàn mất đi tri giác, nhanh lên, nhanh đi giết tên phản bội đó cho ta. Mà lúc này Nai Tiên đã dắt Wendy cùng nhau trốn vào trong sương mù. Trở lại ngã ba, nàng ngó sang cánh tay Wendy vốn đang rơi vào hôn mê. Đã biến thành đen, nọc độc đang lan dần, không thể do dự nữa. Nàng cắn răng, kéo ống Wendy lên, buộc cánh tay với một dây vải, sau đó kéo một con dao găm không cán khỏi đế giày và cắt sâu vào cánh tay. Tốn hơn 7 phút, nàng mới cắt xong cả cánh tay của Wendy, cởi ra áo choàng gói kỹ cẩn thận, lấy một cái dây nịt buộc nó ở sau lưng. Chỉ cần có thể sống trở lại thị trấn Bentham, Nanawa liền có thể nối cái tay cụt này hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng, thực sự còn có thể sống trở về, tự đến một mình tốn mất 3 ngày, cộng thêm một người càng chậm hơn. Nếu như đi quá nhanh sẽ vô tình trượt khỏi vách đá thì không biết làm sao bò lên được nữa. Cánh tay Wendy vẫn còn chảy ra máu tươi, tiếp tục như vậy chống đỡ không được 3-4 ngày, nhưng Nai Tiên không có lựa chọn nào khác. Nàng tuyệt đối không thể có thể bỏ lại Wendy bởi vì chị ấy vì mình mới bị thương. Cần giúp một tay không? Nghe một tiếng thăm hỏi đột ngột, Nai Tiên gần như đồng thời bật chế độ sương mù, chuyển sang tư thế phòng thủ. Nhưng trước mặt nàng không có một bóng người. Không cần gấp vậy, tôi không muốn đánh chị đâu. Nai Tiên ngẩng đầu, phát hiện đối phương lại lơ lửng trên không trung, cô là ai? Nai Tiên hỏi. Tôi là Lai Ninh, mới vào hiệp hội không bao lâu. Hàng ngày toàn chạy ra ngoài nên không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cô gái trẻ giả vờ cười thoải mái, nhưng tôi biết chị, Nai Tiên danh tiếng lẫy lừng, sát thủ trong bóng tối. Hakara phái cô tới à? Không, không, đừng hiểu lầm. Lai Ninh chậm rãi hạ xuống, một chân dẫm lên mặt đất, tôi muốn đi theo chị. Nai Tiên nhất thời hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái gì? Chị từng nói rồi mà, chúng ta phải có quyền tự do lựa chọn cách sống của riêng mình. Cô bé này dừng lại một chút, tôi chọn chị. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì? Cái gì? Nai Thiên vốn đã hoàn toàn thất vọng với hiệp hội, ngay cả Wendy cũng không thể hoàn toàn tin tưởng mình, mà cô gái trước mắt tên này kỳ thực cô bé vẫn còn trẻ con, ước chừng 14-15 tuổi, xấp xỉ với Nanawa. Một mái tóc vàng ngắn, khuôn mặt tươi sáng và cách ứng xử đầy tự tin không phù hợp với tuổi tác. Cô bé không mặc áo choàng do hiệp hội, mà là một bộ quần dài cho dễ hành động, cộng với một chiếc áo khoác da cũ kỹ có túi và đầy những mảnh vá không biết từ năm nào. Cuối cùng là một cái thắt lưng to bản và giày cộp không biết lấy từ đâu. Thoạt nhìn, cô bé ăn mặc như một người đàn ông vậy. Bởi vì tôi khá hứng thú với những gì chị nói. Cái máy đen phun ra khói trắng, bột màu xám sẽ biến thành một tảng đá khi trộn với nước, bột phát nổ như sấm sét, tôi muốn nhìn thấy chúng. Rồi cô bé ngẩng đầu lên, tôi quyết tâm trở thành một nhà thám hiểm, tất nhiên sẽ muốn đến những nơi thú vị rồi. Đây là cái lý do gì vậy? Nai Thiên sững sờ, nghe có vẻ không hợp lý chút nào, thế nhưng dòng ý thức truyền đến não của nàng cho thấy cô bé kia không dối trá. Chị không hiểu. Nếu như tôi muốn là một người mạo hiểm, vì sao phải tham gia hiệp hội? Không phải người mạo hiểm, là nhà thám hiểm. Lai Ninh nhấn mạnh, tôi khác với những người làm việc vì tiền và tự gọi mình là những người mạo hiểm. Họ chẳng là gì ngoài những con sói tham lam sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Người thám hiểm chỉ làm những điều mà chúng tôi quan tâm. Còn lý do tôi tham gia hiệp hội là... Cô bé ngừng lại và nói thẳng ra chẳng ngại ngần, tìm kiếm núi thánh chẳng lẽ không phải là một cuộc phiêu lưu vĩ đại sao? Nhưng Hakara căn bản không hiểu tinh thần thám hiểm, chị ta hoàn toàn đắm chìm vào những thứ trong cuốn sách cổ, làm theo một cách cứng nhắc những thứ được ghi trong sách. Chị ta nói rằng đã tìm thấy cánh cổng, thực tế nó chỉ là hai cây cột cũ kỹ rêu phong. Nếu cứ mãi tìm tiếp như vậy thì chị ta tuyệt đối không thể tìm đến núi thánh thật sự. Một nhà thám hiểm thật sự phải ghi chép lại mọi thứ một cách trung thực nhất, làm theo răm rắp cũng không phải là thứ nhà thám hiểm nên làm. Đây là điều mà cha tôi đã nhấn mạnh nhiều lần. Tuy rằng rất muốn hỏi rõ cha của cô bé rốt cuộc là người nào mới có thể dạy cho con gái suy nghĩ kỳ lạ như thế, nhưng Nai Tin biết rõ bây giờ không phải là thời điểm phù hợp để nói chuyện phím, sự sống của Wendy đang nguy hiểm, nếu đối phương không có ý xấu, có thể giúp một tay thì tốt rồi. Năng lực của cô là bay sao? À ha. Lai Ninh gật đầu. Dù cổng cả hai chị vẫn có thể lướt nhanh như gió. Vậy làm phiền cô vậy. Nai Tin nhanh chóng buộc Wendy sau lưng, sau đó leo lên lưng Lai Ninh, hai tay ôm ngực cô bé. Á, thiệt là nặng. Lai Ninh cắn răng từ từ đứng dậy, tôi e là không thể lướt như gió nổi. Hai người cứ như vậy thay thế tiến lên, khi Lai Ninh hao hết thể lực, Nai Tin sẽ mang theo cô bé đi trong màn sương mù, đến khi thể lực cô bé khôi phục, Nai Tin lại leo lên lưng và để cô bé bay về phía trước. Chỉ đến khi hai người đều mệt mỏi rã rời mới buộc phải dừng lại ngã lưng, Nai Tin mới có thể thử dò hỏi một số vấn đề cơ bản như là cha cô bé, gia đình của cô bé là ai. Mà người Lai Ninh gọi là cha, chính là nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế giới. Dấu chân của ông ta trải rộng khắp đại dương. Bản thân ông có một hạm đội viễn dương, những thủy thủ đều gọi ông bằng cái tên thân mật Thunder. Còn mẹ của cô bé đã mất sớm lúc con còn nhỏ, vì vậy không để lại quá nhiều ký ức. Trong một cơn giông tố bão bùng, hạm đội đã va phải đá ngầm rồi chìm xuống. Sau đó, cô bé bị cuốn trôi bởi dòng hải lưu đưa đến một hòn đảo nhỏ. Từ đó, cô bé mất liên lạc với cha mình. Trên đảo, dựa vào những kiến thức và kỹ năng cha dạy, cô bé đã sống một mình trên đảo gần 2 tháng. Rồi khi mùa đông đến, cô bé đã thức tỉnh năng lực phù thủy. Sau đó cô bé bay về hướng Tây, băng qua eo biển đến phía nam của Grey Seychelles, sau nhiều lần lang thang, cuối cùng gia nhập hiệp hội. Cô bé cảm thấy, chỉ cần mình kiên trì thám hiểm, một ngày nào đó có thể gặp lại cha trong một nơi tuyệt diệu. Giả sử ông còn sống. Nai Tin đã không thu được nhiều thông tin hữu ích từ những gì cô bé nói. Với khả năng của mình, nàng chỉ có thể biết người ta có nói dối hay không. Thế nhưng nàng không có cách nào phán đoán sự thật khách quan của lời nói. Nói cách khác, nếu ai đó nói rằng mặt trời là hình vuông và tin vào điều đó thì khả năng của nàng vẫn cho thấy rằng họ đang nói sự thật. Dù sao, nàng có thể đoán được từ một số thông tin rằng Lai Ninh phải được sinh ra trong một gia đình giàu có. Những người đang đấu tranh với nghèo đói sẽ không có thời gian đi thám hiểm. Ngoài ra, cha của bé có một hạm đội viễn dương cũng phù hợp với suy luận này. Một nhà buôn giàu có lẽ là thân phận chân thật của Thunder. Mái tóc vàng của Lai Ninh cho thấy cô bé không có huyết thống từ các vương quốc trên lục địa mà có lẽ đến từ một vùng vịnh nào đó bên kia đại dương. Trong thời gian đó, Wendy từng tỉnh dậy vài lần, Nai Tin ra sức mớm nước nhưng sau đó nàng lại nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê. Điều đáng lo nhất chính là Nai Tin phát hiện thân nhiệt của Wendy ngày càng giảm xuống. Ngay hai người thay tiếng lên, con đường vốn cần đến 2-3 ngày nay chỉ cần một ngày rưỡi đã hoàn thành toàn bộ hành trình. Tại lối vào thị trấn, những con ngựa của hoàng tử vẫn được buộc sẵn. Trước mặt chúng nó là đám rơm lúa mì được ăn hết phân nửa. Nai Thiên cõng Wendy phóng người lên ngựa, dẫn theo Lai Ninh chạy không ngừng nghỉ về phía thị trấn Bentham. Đợt tuyển dụng binh lính thứ hai của thị trấn Bentham suôn sẻ hơn lần đầu tiên, nhờ vào khẩu phần ăn mùa đông, đội dân binh được nhận thức ăn ngon hơn. Vào ngày cuối tuần thăm người thân, nhiều đội viên lấy những bánh mì và thịt khô lén chuyển cho người nhà. Roland bảo Carter cùng Ian Ace không cần can thiệp việc này, mà những người thân thì hết sức phấn khởi đem đồ ăn mang về đến nhà và truyền bá tin tức cho những người hàng xóm. Một đội quân được tạo nên từ dân chúng chính là một tấm gương tốt để tuyên truyền. Cách tiếp cận truyền miệng trở nên hiệu quả hơn bất kỳ thông báo nào mà tòa thị chính có thể thực hiện. Hiện tại, hầu hết mọi người trong con phố cũ đều nhận thức rõ về chuyện này đội dân binh mà Điện Hạ lập nên không chỉ có tiền lương nhiều, mỗi ngày đều có thể ăn 3 bữa, chiến đấu cùng thú quỷ cũng không quá nguy hiểm như tưởng tượng. Bởi vậy lần tuyển dụng binh lính lần 2 gia tăng rất nhiều, thậm chí có cư dân từ các khu phố mới đến đăng ký. Số người phù hợp yêu cầu cao hơn những gì Roland mong đợi. Vì vậy nhóm dân binh thứ 2 tuyển đến 200 người và Carter dẫn dắt nhóm huấn luyện vào các ngày trong tuần. Khi kèn lệnh thổi lên, bọn họ lại leo lên tường thành và đứng như một lực lượng phụ trợ chờ lệnh. Thủ lĩnh hiệp sĩ cùng trợ lý bộ trưởng đều có những nghi ngờ với hành động này. Hiện nay đội quân dân binh đầu tiên có khả năng chiến đấu với đám thú quỷ. Lúc này, đội thứ 2 được tuyển dụng với con số gấp 2 lần đội đầu tiên. Điều này có vẻ không cần thiết chút nào. Lương thực và tiền lương cao hơn mức lương trung bình của một người sẽ dẫn đến tình tiết tăng gánh nặng chi phí tài chính. Tệ hơn là những đồng rồng vàng họ đã chi không phát huy tác dụng đáng kể nào cả. Nhưng mà Roland kiên trì với quyết định của chính mình. Bởi vì những người này không phải là chuẩn bị đối phó thú quỷ. Trong thời gian này, hắn không dám thông báo cho những người thuộc hạ về kế hoạch của mình. Trước khi công tước không nhúc nhích tay chân, hắn đã có ý định tấn công pháo đài nếu như ý tưởng này được nói ra, chỉ e rằng Carter và Barrow hoàn toàn không cách nào tiếp thu được. Pháo đài Epoch khác với thị trấn Bentham, lấy tư cách đường biên giới chính thức của vương quốc Grey Cecil, tường thành của nó cao 10 mét, được xây bằng gạch và đá. Công tước và 6 gia đình quý tộc của khu vực miền Tây đã đóng quân ở nội thành, vì vậy họ có thể huy động khoảng 1.000 binh sĩ tại bất kỳ thời điểm nào. Về lý thuyết, với đội dân binh 300 người này không thể tấn công pháo đài này cho dù được trang bị loại vũ khí vượt thời đại như súng Phylock cũng không được. Mà bởi hòn đá trừng phạt của Chúa Trời tồn tại, phù thủy cũng không được sử dụng như cái máy chém. Về điểm này, Roland từng được Nai Tiên nhiều lần xác nhận. Loại gia đình quý tộc hiển hách như nhà công tước Ryan hay 6 đại gia đình quý tộc chắc chắn sẽ ra sức gom góp hòn đá trừng phạt của Chúa Trời. Đến lúc ấy chắc chắn sẽ tận dụng hết sức. Tất nhiên, câu nói với thế giới bên ngoài chính là hiến tặng. Loại hiến tặng này có giá trị mười mấy đồng rồng vàng đổi lấy một cục đá, như vậy mới tạo ra một phạm vi vô hiệu quá năng lực phù thủy nhất định. Đây là loại vũ khí mạnh nhất để chống lại ma quỷ do giáo hội tuyên bố, cũng là thứ mà bọn họ tăng thu nhập lớn nhất. Cơ hội duy nhất Roland chính là giả chiến. Nhờ vào thời đại này, cuộc chiến giữa các lãnh chúa chủ yếu là hình thức mộ binh. Những người lính được triệu tập không phải người lạ băng qua đường, bản thân các lãnh chúa cũng có thể thân chinh theo đội quân. Đây chính là điều kiện để Roland thực hiện kế hoạch hủy diệt. Nhưng phải làm sao mới nắm chắc được cơ hội này, trước mắt hắn không có đường xoay sở. Cuối cùng, kinh nghiệm dụ địch của hắn xuất phát từ những bộ phim điện ảnh, truyền hình hay các câu chuyện lịch sử và chưa từng có kinh nghiệm thực tế nào cả. Nếu không thể hình dung ra thì nên tập trung vào những thứ mình giỏi nhất. Roland duỗi người, đi ra phòng làm việc, đến cái nhà kho bằng gỗ ở sân sau. Động cơ hơi nước số 2 được lắp ráp xong đứng lặng yên ở giữa sân. Thoạt nhìn, trông nó bóng bẩy hơn phiên bản đầu tiên, các mối hàn thậm chí không còn sần sùi như trước. Đây chính là kiệt tác từ năng lực mới của Anna. Lửa xanh lục có thể chui vào những khe hở nhỏ để hàn khiến cho những mảnh sắt được ghép lại với nhau chắc hơn bao giờ hết. Ngoài vẻ ngoài đẹp hơn, cỗ máy hơi nước số 2 còn hoạt động hiệu quả hơn vì được trang bị một bộ điều tốc ly tâm. Là hệ thống điều khiển tự động và hệ thống hồi tiếp đầu tiên trong lịch sử nhân loại, sự xuất hiện của nó có ý nghĩa phi thường. Cấu trúc của điều tốc ly tâm rất đơn giản, bao gồm hai cánh tay đòn được hàn vào hai quả bóng sắt được bắt chéo qua một trục cố định. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó y hệt món đồ chơi chuồn chuồn tre của bọn con nít. Chỉ cần chà sát vào cái que tre, hai cánh quạt sẽ tự động quay nhanh do ảnh hưởng của lực ly tâm. Đối với bộ điều tốc ly tâm, hai quả nặng tương đương cánh quạt. Khi động cơ hơi nước hoạt động, vòng trượt sẽ chuyển động. Nếu công suất động cơ quá cao, vận tốc quay của hai quả cầu sẽ nhanh hơn, dưới ảnh hưởng của lực ly tâm sẽ tăng lên và kéo cánh tay đòn đẩy van tiết lưu. Nếu động cơ quay chậm đi, các quả nặng sẽ bị kéo xuống bởi tác dụng của trọng lực, các cánh tay đòn bị kéo xuống và làm mở van tiết lưu khiến nhiên liệu được nạp vào nhiều hơn. Điều này sẽ khiến cho động cơ hơi nước luôn chạy với công suất gần như không đổi. Với bộ điều tốc, máy hơi nước số 2 bây giờ có thể thực hiện một số nhiệm vụ gia công phức tạp hơn. Các bánh răng trước đây đã được giao cho các tiệm rèn đã được hoàn thành, hiện tại chúng được đặt gọn gàng ở trong góc của nhà kho. Dựa theo tiêu chuẩn dây chuyền lắp ráp công nghiệp, không cái bánh răng nào vượt qua kiểm tra chất lượng và sẽ bị ném vào thùng rác, chờ được tái chế. Nhưng trong thời đại này, chúng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm hoi, các bánh răng được thiết kế theo đường cong vô cùng hài hòa thẩm mỹ, chúng tỏa ra ánh kim độc đáo khi được thấm đẫm mỡ heo. Ngoài bộ bánh răng, đám thợ mộc cũng chịu trách cho máy bào và nắp cho ống lót ổ trục cũng như hoàn thành các bộ phận khác. Hắn yêu cầu các lính gác ngoài cửa bảo Anna đến để bắt đầu lắp ráp cỗ máy công cụ chạy bằng hơi nước. Ở trong Roland kế hoạch, đây là đường tắt để tăng sản lượng tạo ra súng Phylock nhanh nhất. Dựa vào thợ rèn gõ ra một nòng súng thủ công cực kỳ tốn thời gian cố sức, mà có máy công cụ, hắn chỉ cần bỏ vào từng thanh sắt và khoan trực tiếp, từ sáng đến tối liền có thể sản xuất ra mười mấy cái nòng súng. Đồng thời, khi thay thế đầu cắt, máy công cụ có thể dùng để khắc rãnh nóng súng, khi có rãnh nòng sẽ tạo ra súng Flinter để tăng cao độ chính xác khi nã đạn. Kể từ đó, hắn chắc chắn trước khi mùa đông kết thúc sẽ vũ trang 300 người của hai đội dân binh đến tận răng. Nhưng Roland vẫn không dám chắc, làm sao những dân binh đối mặt với đám hiệp sĩ chuyên nghiệp xung phong vẫn có thể bình tĩnh ngắm bắn mà không quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng, thời gian thành lập hai đội ngũ này quá ngắn và không có kinh nghiệm chiến đấu với con người. Bởi vậy hắn nhất định phải mang một loại hỏa lực mạnh mẽ hơn lên sân khấu, phải đánh tan nát kẻ địch trước khi chúng xung phong. Đó chính là pháo. Là chúa tể tối cao trong lịch sử chiến tranh của con người, lực tàn sát và gây hải hùng của pháo không có một loại súng ống nào có thể so sánh được. Một khẩu pháo 6 pao sẽ có tầm bắn đủ tấn công kẻ thù trước khi họ có thể tập hợp. Loại quân đội hỗn hợp của thời đại này không có khả năng duy trì kỷ luật dưới sự tấn công của pháo, chỉ cần trang bị 2 hoặc 3 khẩu pháo, ngay cả cơ hội xung phong phía bên kia cũng không có. Hắn đã lên kế hoạch chi tiết từng bước một. Với một máy phay thủ công, hắn có thể gia công ra các bánh răng phù hợp để khống chế tốc độ động cơ hơi nước số 2 của máy công cụ. Có máy công cụ hơi nước, hắn có thể gia công ra đủ loại nòng súng và nòng pháo. Ngày tháng của quỷ kết thúc chí ít còn có 2 tháng, chỉ cần thực hiện kế hoạch thuận lợi, đội dân binh thị trấn Bentham sẽ đủ sức chống lại đám quân của công tước. Ngày Roland ngồi xổm dưới đất lắp đặt cái bệ, bà bóng dáng bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên, lúc hạ cánh thì lão đảo một cái rồi cùng nhau té trên mặt đất. Anna sợ giật bắn người, một đám lửa màu xanh lá cây biến thành một bức tường lửa, che chắn trước mặt hai người. Roland ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một trong những cô gái đúng là Nai Tiên đã vắng nhiều ngày. Bộ dáng của nàng trông tả tơi, trên má nàng ửng đỏ bất thường. Rõ ràng gió lạnh đang thổi bên ngoài nhưng trán của nàng chi chít mồ hôi. Điện hạ, hãy triệu kiến Nana qua tới, nhanh lên. Anna ngẩng đầu hét lên, sự lo lắng tràn ngập trong lời nói. Roland đã chú ý tới, trên lưng Nai Tiên cột một cô gái. Cô gái đó mặt mày xanh xao, nhắm nghiền hai mắt. Nửa cánh tay đã đứt lìa và máu đã rỉ ra miếng băng vải nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cadin, đi đến bệnh viện để mang Nanawa lại đây. Hắn căng thẳng trong lòng và hét ra cửa. Vâng, điện hạ. Trừ ra hai người này bên ngoài, còn có một cô bé được Nai Tiên kẹp sát không? Thoạt nhìn, cô bé cũng không có gì đáng ngại, cặp mắt đang tò mò mà đánh giá chung quanh. Người không có bị thương gì chớ. Roland tiến lên tháo ra sợi dây vải buộc sau lưng Nai Tiên, đỡ cô gái cụt tay xuống. Tôi không sao, điện hạ, khụ khụ. Xin lỗi, tôi không thể đưa các chị em ở hiệp hội đến đây được. Nai Tiên thở hổn hển, giọng yếu ớt thều thảo, hiển nhiên nàng đã trải qua thời gian dài bôn ba, thể lực gần như không còn gì cả. Ngươi không cần nói nữa, nghỉ cho thật khỏe trước đi. Roland nâng cô gái bị trọng thương kia lên, lại để cho Anna đỡ Nai Tiên, năm người cùng trở về lâu đài. Phòng của Nai Tiên ngay sát bên Anna láng giềng. Hắn ra lệnh cho người hầu đốt lò sưởi mà chuẩn bị một xô nước nóng lớn. Sau khi Nanawa đến, hắn đã sơ cứu khử trùng vết thương trước khi điều trị rồi ra khỏi phòng. Chỉ cần không chết, Nanawa có thể phục hồi vết thương như ban đầu, giữ được tính mạng cũng không có vấn đề gì. Nai Tiên còn cố ý mang cả cánh tay cụt trở về, nhưng cánh tay đã mất máu khá lâu, hắn không biết còn có thể nối lại được hay không. Các bước kế tiếp bao gồm cởi quần áo, vệ sinh và điều trị. Lấy tư cách kiếp trước là người thanh niên lớn lên dưới lá cờ đỏ, Roland tự giác lựa chọn lảng tránh. Nhưng vì sao câu chuyện lại ra nông nổi này? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là doanh trại của hiệp hội bị thú quỷ tấn công, thế cho nên chỉ có 3 người chạy trốn. Nếu quả thật là như thế, vậy đơn giản là một tổn thất rất lớn. Hắn bất an ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ, có thể sau nửa canh giờ, cánh cửa bị đẩy ra, xuất hiện trước mặt chính là cô bé cùng Nai Tiên trở về, nhìn qua không bị thương chút nào. Cô bé hướng Roland gật đầu, ngài quả nhiên y hệt như lời chị Nai Tiên đã kể. Roland nhất thời không kịp phục hồi tinh thần lại. Cô ấy nói gì về ta? Một vị hoàng tử quan tâm phù thủy. Nói xong cô bé khép cửa lại. Đáng tiếc tin tức này thực sự quá mức đáng sợ, cho nên đại đa số người trong hiệp hội không tin chị ấy. Kỳ thực tôi cũng không tin mấy, nhưng cha tôi đã nói, thế giới rộng lớn như vậy, loại người nào cũng có. Tôi là Lai Ninh, điện hạ, rất hân hạnh được gặp ngài. Nói dứt lời, cô bé cúi đầu, đặt tay phải lên vai trái biểu lộ một cách thức cúi chào trịnh trọng. Nhưng mà Roland suy nghĩ không đặt ở phía trên này, hắn nhanh trí nắm bắt được cụm từ đại đa số cũng không có tin tưởng chị ấy. Thế là hắn cất lời, thế hiệp hội không bị thú quỷ tấn công sao? Tấn công? Không. Tại sao ngài hỏi như vậy? Cô bé dùng ngón tay trỏ chỉ lên trán, sau đó lộ ra một biểu cảm như đã hiểu. À, tôi hiểu rồi. Người đứt tay là Wendy, chị ấy bị người dẫn đường của hiệp hội Hakara gây thương tích. Sau đó, Lai Ninh đem chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Roland khi nghe xong thì lặng im, hóa ra là như vậy. Hắn nghĩ, bản thân thật sự đã coi thường những áp bức tàn nhẫn của thế giới này với phù thủy. Qua thời gian tích lũy suốt bao nhiêu năm tháng, sự mất lòng tin của phù thủy với giáo hội và quý tộc cấp cao đã đạt đến đỉnh điểm. Mà Hakara càng là phần tử cực đoan. Nghe Lai Tinh miêu tả, e rằng người dẫn đầu hiệp hội này thu được đầy đủ sức mạnh, chuyện đầu tiên muốn làm chính là diệt sạch loại người như mình. Nhưng điều may mắn chính là, cuối cùng Nai Tinh đã trở về an toàn. Không chỉ có như thế, còn mang về cho thị trấn Bentham hai nữ phù thủy. Còn bản thiết kế khu nhà, Roland ngẫm nghĩ, quyết định để cho các tiếp tục xây. Dù cho hiện tại không dùng được, sau này số lượng phù thủy sẽ nhiều lên. Ngươi cũng là thành viên của hiệp hội, đã không còn nữa. Cô bé buông tay nói, khi ra đi cùng với Wendy và Nathan sẽ không thể trở về được nữa. Chỉ sợ bây giờ Hakara muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi mà thôi. Cô ả bị Nathan đâm xuyên qua thân thể còn có thể sống được sao? Roland cau mày hỏi. Cũng có thể, trong trại có một người tên là phù thủy Lip, có khả năng đem hiệu quả trị liệu từ thảo dược tăng lên mấy lần. Lai Ninh suy nghĩ một chút, dùng những loại cây có cầm máu và bổ máu nên cứu mạng Hakara cũng không có vấn đề gì, nhưng so với phù thủy của ngài thì rõ ràng kém xa. Vậy thật là một chuyện phiền toái, hắn nghĩ, không lo lắng bị giáo hội để mắt tới, kết quả là lại bị đám phù thủy chú ý, chuyện này thật quá sức trào phúng. Cũng may mục đích chủ yếu đối phương là tìm kiếm núi thánh, hiện tại sẽ không có thời gian tìm Nai Tinh gây phiền phức. Lúc trước ngươi từng nói, ngươi cũng chưa có hoàn toàn tin tưởng lời của Nai Tinh, vậy vì sao phải cùng cô ấy chạy trốn khỏi hiệp hội? Bởi vì cổ máy đen thui có thể phun ra làn khói trắng, bột màu xám hòa với nước có thể biến thành đá, lại có bột tuyết có thể tạo ra tiếng nổ như sấm sét. Lai Ninh lặp lại một lần những gì Nai Tinh đã nói, hoàng tử có thể không có chuyện đối xử tử tế với phù thủy, nhưng những thứ này chị ấy cũng không thể gạt được tôi, bằng không thì làm sao có khả năng bị chuyện sống động như thế. Đây chính là trực giác của nhà thám hiểm. Đúng rồi, vừa rồi ở trong sân tôi thấy một cỗ máy màu đen phun ra khói trắng. Hình như Nai Tinh gọi nó là động cơ hơi nước. Nhà thám hiểm sao? Roland tự động bỏ quên câu hỏi sau cùng. Không sai, nhà thám hiểm. Cô bé nhấn mạnh từng câu từng chữ bằng chất giọng cường điệu. Đây là nguyên nhân tôi lựa chọn theo Nai Tinh đến đây. Nhà thám hiểm phải có sự hiếu kỳ với tất cả những thứ mình không biết. Roland thầm thở dài, đây có phải là bệnh trung nhị hay không? Những kẻ có thể theo đuổi những thứ vượt quá chuyện sinh tồn phải xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng dáng vẻ cô bé đang cải trang thành một cậu con trai với mái tóc ngắn ánh vàng rực rỡ, ngươi thực sự không phải tên Ezeo sao? Đó là ai? Tôi tên Lai Ninh mà. Cô bé ngẩng đầu nói. Đúng lúc này, Anna cùng Nanawa cũng đẩy cửa đi ra. Thế nào? Roland hỏi, chữa trị có thuận lợi không? Thấy Nanawa gật đầu, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, chị Đức phải được nối trong 6-8 tiếng đồng hồ, nếu vượt qua mốc này, xác suất giải phẫu thành công sẽ giảm xuống. Mà Lai Ninh kể họ trốn khỏi trại mất một ngày, đoạn thời gian này cũng đủ cho các mạch máu co rút lại, dựa vào cách phẫu thuật thông thường không thể nào nối lại dây thần kinh. Chỉ có thể nói rằng khả năng chữa bệnh của Nanawa thực sự như ma thuật. Cô bé cũng có vẻ có chút uể oải, hình như lần chữa trị này hao sức mạnh của cô bé rất nhiều. Roland khích lệ cô bé hai câu, ngươi mệt rồi, ngày hôm nay ăn xong bữa tối, hãy lên giường Anna ngủ chung đi. Đương nhiên, mình cũng phải sắp xếp cho cả Tigun Pai nữa, hắn nghĩ. Sau tất cả sự lộn xộn ngày hôm nay, Roland không còn tâm trạng nào để lắp ráp mấy công cụ hơi nước. Thay vào đó, hắn ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị một bữa tối đặc biệt sang trọng và phục vụ các món bistec tiêu đen và trứng chiên không giới hạn. Đủ để Anna và Lai Ninh ngớ ngẩn. Ngay cả Nanawa, người đã cố hết sức để duy trì nghi lễ, cuối cùng đôi môi cô bé vẫn dính đầy dầu mỡ. Roland cũng yêu cầu những người hầu gái chuẩn bị cháo lúa mì và đặt thịt lợn xé nhỏ bỏ vào một cái lọ sứ giữ nhiệt mang vào phòng Nai Tinh để đảm bảo rằng thức ăn vẫn ấm khi họ tỉnh dậy. Dùng xong bữa tối, kế tiếp chính là sắp xếp phòng. Cũng may là vị lãnh chúa tiền nhiệm của thị trấn Bentham cực kỳ chú ý phô trương nên mới có chuyện tòa lâu đài cho một thị trấn khai thác mỏ lại được xây theo tiêu chuẩn cho một thị trấn cỡ trung bình. Dùng ngôn ngữ Roland quen thuộc mà diễn tả, đó là biệt thự đơn lập 3 tầng với diện tích 900 mét vuông, có một tháp chính ở giữa và bốn bên bố trí các tháp quan sát, cộng thêm tiền sảnh và vườn hoa phía sau. Roland sắp xếp cho Lai Ninh ở trong phòng đối diện với Anna. Phòng kế tiếp được để lại cho Wendy sau khi nàng hồi phục. Khi thấy Nanawa bám chặt vào Anna như một miếng kẹo dính khi họ bước vào phòng, Roland không thể không cười và lắc đầu. Sau khi trở về văn phòng, Roland rót cho mình một ly bia. Sự thay đổi trong kế hoạch nhanh hơn hắn mong đợi, hắn vốn tưởng qua Nathan, mình có thể thu hoạch nhiều hơn 3 phù thủy để thắp sáng toàn bộ cây khoa học đủ mọi lĩnh vực hóa chất, nông nghiệp, sinh vật, kết quả không nghĩ tới người lãnh đạo hiệp hội thù hận giai cấp quý tộc nhiều đến thế. Những người theo phái trung lập như Nathan, Lai Ninh lại thuộc số ít. Mà Wendy... Lai Ninh giải thích rằng nàng không có ý định rời khỏi hiệp hội phù thủy, chỉ là vì cứu Nai Tinh, bị xếp hèn Hakara tấn công nên buộc phải đến đây. Hai người thì hai người đi, hắn uống cạn bia trong ly một hơi, cuối cùng vẫn còn hơn không có. Trong bữa ăn, hắn hỏi Lai Ninh về khả năng của cô bé và của Wendy. Sau đó biết được cô bé có thể bay như một con chim tự do trong không khí và Wendy có thể điều khiển sức mạnh của gió. Hai năng lực này có tác dụng ít ỏi đến phát triển khoa học nhưng lại có triển vọng trong cuộc chiến sắp tới. Hắn còn tiện thể tìm hiểu năng lực của các phù thủy khác ở doanh trại và nhận ra khả năng của họ đa dạng và không theo một quy luật nào cả. Có một số năng lực còn có thể miễn cưỡng dùng lý luận khoa học để giải thích, còn lại thì hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Ví dụ như người sáng lập hiệp hội, Seppen Hakara, có thể dùng ma lực ngưng tụ hình con rắn. Thế nhưng, đám rắn độc này không phải ảo giác, chúng có thể chạm vào hay tấn công kẻ thù. Hoa văn khác nhau đại diện cho nọc độc khác nhau, với kinh nghiệm của Lai Ninh chỉ nhận ra hai hiệu quả, tê liệt và tiêu diệt. Nhưng mà Roland phát hiện, Anna cũng tốt, Hakara cũng được, ma lực của phù thủy chỉ có tác dụng trong cự ly gần. Ví dụ như ngọn lửa xanh lá của Anna sẽ biến mất nếu vượt qua 5 mét, đám rắn độc của Hakara cũng không thể rời khỏi cơ thể quá xa. Phạm vi tác dụng năng lực của Nightin và Lightning càng ngắn hơn, muốn ảnh hưởng lên vật thể bên ngoài phải có tiếp xúc tạo nên hiệu quả. Cho nên nếu bọn họ phải đối mặt với quân đội với những xạ thủ và hòn đá trừng phạt của Chúa Trời của giáo hội chỉ có chạy tán loạn mà thôi. Mãi bận rộn trong phòng làm việc đến nửa đêm, khi ánh lửa trong lò sưởi dần tối sầm, Roland hắt hơi một cái, suy nghĩ trở về phòng ngủ. Lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn liền phát hiện có chỗ không ổn. Cảnh tượng trước mắt này hắn đã rất quen thuộc, một cô gái ngồi ở trên giường mình, một nửa thân thể được bóng đêm bao phủ, ngọn lửa phản chiếu bóng lưng nàng trên tường như một bức bích họa. Nhưng hiện nay lại không giống như trước, nàng không mặc mãi một bộ áo choàng mà đổi thành quần áo bình thường. Ngoại hình của nàng không còn vẻ xa lạ như lúc mới gặp mà đã thân quen đến mức chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra ngay. Nightin. Ngay tức thì, Roland hơi lo lắng, trận thế này, chẳng lẽ vận may của mình sắp đến rồi. Nightin cũng nhìn thấy hoàng tử, nàng đứng dậy chậm rãi bước đến. Chỉ nghỉ ngơi nửa ngày, sắc mặt của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, đôi gò má hồng hào thay thế sắc tái nhợt, mái tóc cũng không xơ xác mà trở nên sáng bóng. Hắn buộc lòng phải thừa nhận năng lực hồi phục của phù thủy quá phi thường. Ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Roland tặng hắn một cái, cất lên tiếng nói phá vỡ sự im lặng, vì sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, Lai Ninh đều kể hết mọi chuyện cho ta biết rồi. Nightin lắc đầu. Roland dường như cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của nàng trang nghiêm, trong mắt có sự cố chấp khó diễn tả được bằng lời. Nàng quyết định cái gì, Roland ý thức được, phần thần sắc kiên nghị này cho dù ở trên người đàn ông cũng rất khó thấy. Kết quả là hắn phải thu lại cái cảm xúc khác biệt kia đi và chờ đợi nàng nói những lời kế tiếp. Nhưng mà Nightin không nói gì, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó quỳ một gối, hai tay giơ lên một cây đoạn kiếm, đầu hơi cúi xuống. Đây là một lễ nghi tiêu chuẩn của hiệp sĩ, các quý tộc thường thực hành nghi thức này khi họ thề thốt lòng trung thành với cấp trên. Hỡi điện hạ Roland Wimbledon, thần lấy danh hiệu Nightin cùng Veronica xin thề với ngài. Nàng dứt khoát nói ra, chỉ cần ngài có thể đối xử tử tế với phù thủy, thần tình nguyện chấp nhận những gì ngài sai bảo, cho dù phải làm tấm khiên chống lại quỷ dữ hay phải là một lưỡi kiếm đâm xuyên qua bóng tối cũng không bao giờ hối hận cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời thì ra là thế. Roland nghĩ, hành động của hiệp hội để cho nàng hoàn toàn thất vọng, thế là phóng hy vọng dẫn dắt phù thủy tới trên người mình. Đối với bản thân những kẻ vượt không gian như mình mà nói, vốn nên phải từ chối, hắn lại quen thói sử dụng lao động như những cộng sự. Nếu như tiến xa thêm một bước, có cùng lý tưởng cùng hoài bão, chính là đồng chí. Nhưng hắn biết, có đôi khi một mặt nhấn mạnh bình đẳng, tự do về vẫn không có chút ý nghĩa nào, không có đất đai thích hợp sinh trưởng, cho dù giao hạt cũng sẽ bị phân rã. Thân là một hoàng tử, trước khi thống nhất toàn bộ vương quốc, không có khả năng rời bỏ giai cấp. Roland lặng im chỉ chốc lát, theo như lời dạy trong nghi lễ cung đình, hắn cầm lấy kiếm ngắn và đặt nó lên vai nàng, ta chấp nhận sự thuần phục của ngươi. Đôi vai của Nightin rung nhẹ một chút, nhưng cuối cùng nàng cũng thư giãn được. Tiếp tục hắn đưa tay phải ra, đưa tới trước mặt đối phương. Nightin tiếp nhận bằng ngón tay, nhẹ nhàng hôn ở trên mu bàn tay. Kể từ đó kết thúc toàn bộ các lễ nghi. Mặc dù cái lễ thuần phục của phù thủy vốn chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng Nightin có thể thực hiện toàn bộ động tác này trơn tru đã chứng minh nàng ít nhất không phải xuất thân bình dân. Hơn nữa nàng mới vừa nói Veronica. Đó là tên thật của ngươi à, không phải họ sao? Roland hỏi và đỡ nàng lên. Đúng vậy, điện hạ. Tôi đã giấu giếm ngài, 5 năm trước tôi thoát khỏi nhà Grenja, cái dòng họ đó cũng nữa không có quan hệ gì với tôi nữa. Nightin thản nhiên nói, nàng đã buông bỏ hàng rào phòng ngự của trái tim với Roland, giải thích ngắn gọn về quá khứ của mình. Nàng sinh ra tại thành Sivalai, vì có nhiều mỏ bạc nên thành phố này đã có cái tên như vậy. Cha của nàng là tử tước, mẹ là một người dân thường. Cuộc hôn nhân như vậy không phổ biến, nhưng hai người ở chung với nhau rất hòa thuận. Ngoài ra, Nightin còn có một đứa em trai tên Hai. Thời thơ ấu của nàng ở thành Sivalai, cũng chính là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, vào mùa đông năm nàng 14 tuổi, thành Sivelai xảy ra một trận bạo loạn khiến cho cha mẹ đang làm từ thiện phát thức ăn cho dân tị nạn không bao giờ về nữa. Nai Thiên cùng em trai bị đưa đến một chi nhánh khác của nhà Gen, ở với người bác ruột. Cũng chính là mùa đông năm ấy, Nai Thiên thức tỉnh thành nữ phù thủy. Nàng dè dặt che giấu năng lực của mình, nhưng đã bị lão Gen phát hiện, thế là cướp đứa em trai từ tay nàng và dùng tính mạng của nó để uy hiếp Nai Thiên làm việc cho lão. Nai Thiên chỉ có thể làm theo, nàng được lão Gen đưa đến tổ chức đạo tặc để huấn luyện đặc biệt, đồng thời thấy lão làm những chuyện mờ ám, ví như ăn cắp tài liệu và hợp đồng của đối thủ cạnh tranh thương mại, hay nghe lén cuộc họp của tòa thị chính. Càng về sau, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, như việc thả thuốc độc vào thùng nước hay ly rượu của những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Việc kinh doanh của nhà Gen ngày càng phát đạt, nhưng thái độ lão ta đối với Nai Tinh thái độ cũng từ từ tệ hơn, chỉ cần có chút việc không hài lòng sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng. Trừ những khi làm việc bên ngoài cho lão, Nai Tinh luôn bị nhốt trong căn phòng với cánh cửa là những song sắt. Đáng buồn ở chỗ, người em trai hay chẳng hề thăm hỏi nàng. Rồi nàng bắt đầu nghi ngờ phải chăng lão Gen đã sát hại em trai của mình chăng? Dưới những lời năn nỉ của nàng, lão ta mang nàng đi gặp em trai với bộ mặt ghê tởm. Tuy nhiên, hay bộc lộ sự chán ghét nói với Nai Thiên là không hy vọng có người chị như nàng, phù thủy phải xuống địa ngục làm bạn với ma quỷ đi. Nai Thiên tức khắc suy sụp, nhưng ác mộng còn chưa kết thúc, lão Gen cho nàng đòn tối hậu, bí mật nàng biến thành phù thủy, chính là hai mách lẻo với mục đích tránh phù thủy càng xa càng tốt. Sau khi bóc trần hai, lão Gen lạnh lùng cảnh cáo nàng, sau khi em trai nàng trưởng thành sẽ kế thừa tước vị từ cha nàng. Nhưng nếu như Nai Tinh không tiếp tục phục tùng mệnh lệnh của lão, bất cứ lúc nào hai cũng có thể bị giết chết. Cứ như vậy, Nai Tinh sống trong nỗi đau đớn tuyệt vọng để mặc nhà Gen điều khiển như một con rối. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi trước ngày trưởng thành, lúc trên đường hoàn thành nhiệm vụ, nàng gặp Wendy. Có thể nói là Wendy tìm được nàng. Khi biết còn có hiệp hội phù thủy tồn tại, biết được còn có nhiều người bất hạnh giống nàng nhưng không từ bỏ sự kháng cự, cõi lòng tan nát của Nai Tinh bỗng nhiên lóe lên một ngọn lửa hy vọng. Từ sự bối rối đến quyết tâm, nàng không dành quá nhiều thời gian. Sau một tuần từ ngày trưởng thành, nàng nghiến chặt răng chống chọi sự hành xác, sức mạnh cũng cải biến hoàn toàn. Sương mù không chỉ ẩn đi thân hình mà nàng còn phát hiện những rào chắn kia không thể cản đường bản thân được nữa. Khi các triệu chứng của ngày trưởng thành được phục hồi, nàng bước vào phòng ngủ của lão Gen trong một đêm rồi cắt cổ bằng một con dao găm. Nhìn thấy tiếng thở hỗn hển và tia máu phúng lên mấy phít, nàng bất ngờ thấy mình bình tĩnh hơn tưởng tượng. Sau đó, Nai Tin rời khỏi nhà Gen. Còn thằng em trai hai, nàng đã không muốn để ý đến nữa. Bằng cách này, nàng và Wendy đặt chân lên hành trình tìm kiếm hiệp hội. Sau khi Nai Tiên kể xong một lúc lâu, thấy hoàng tử vẫn đắm mình trong quá khứ của nàng nên nàng xin rời khỏi trước. Phải mất một thời gian dài Roland hồi phục tinh thần lại, phải nói rằng mỗi phù thủy có một tiểu sử cay đắng lâu dài, những ai có thể sống sót qua ngày trưởng thành cũng là những người tốt nhất. Mà bản thân chuyển kiếp tới, còn có thể trở thành là hoàng tử, thật sự quá may mắn rồi. Sáng hôm sau, Roland lại đi đến phòng Nai Thiên thăm Wendy. Qua một đêm nghỉ ngơi, thần sắc của Wendy thoạt nhìn khá hơn nhiều, cánh tay được ghép lại cũng hồng hào. Mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nàng vẫn gắng gượng cúi đầu chào hỏi hoàng tử. Chuyện của ngươi ta đã biết rồi, cảm tạ ngươi cứu Nai Thiên một mạng. Nói xong, Roland từ trong lòng ngực rút ra một tấm giấy da, nói ngay vào điểm chính, chắc chắn Hakala đã không có khả năng đón ngươi trở lại hiệp hội, không bằng hãy ở lại thị trấn Bentham làm việc cho ta. Nếu như ngươi đồng ý, hãy ký tên lên hợp đồng này. Thù lao giống như Anna, mỗi tháng một đồng rồng vàng. Điện hạ. Nai Tinh nháy mắt một cái, muốn nói gì lại thôi. Roland hiển nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Đối với người mới vừa thay đổi quỹ đạo cuộc sống vì hành động cứu mình ở dãy núi Impasse, Nai Tinh không hy vọng ép buộc Wendy quyết định vội vàng. Theo nàng, chỉ cần để Wendy ở thị trấn Bentham một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ nghiêng về phía mình. Ta cũng hy vọng không phải gấp rút bàn về việc này, nhưng có một số việc kéo dài từ sáng đến tối là thêm một phần nguy hiểm. Roland dừng lại chỉ chốc lát, mà Wendy cũng không có nói chen vào, lặng lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Ta nghĩ, có thể ta biết được phương pháp để phù thủy không bị tổn thương vào ngày thức tỉnh. Cái gì? Khi vừa nghe thấy những lời này, hai phù thủy kia cũng thay đổi thần sắc, tất cả cùng đồng thanh hỏi. Chẳng qua là suy đoán, cũng chưa có chứng cứ xác thực. Roland vẫy tay, những phù thủy ở doanh trại ít bị tổn thương so với những phù thủy lưu vong, khác biệt duy nhất ở chỗ. Lúc lưu vong, các ngươi sẽ che giấu tung tích, sợ người khác biết được, còn ở doanh trại phải liên tục sử dụng năng lực duy trì hoạt động hàng ngày. Wendy gật đầu, ngài nói điều này. Cũng không sai. Lúc Anna ở lâu đài, mỗi ngày đều phải huấn luyện năng lực của mình, ở trước ngày trưởng thành, thậm chí cô ấy còn hao tổn năng lực mà hôn mê. Vào giai đoạn thức tỉnh đã vượt qua được chướng ngại vật lớn nhất của phù thủy mà không bị thương chút nào. Vì vậy, ta nghĩ rằng đây có thể là chìa khóa để giải quyết ma quỷ hành xác. Các phù thủy là container chứa ma lực. Trong quá trình lớn lên, ma lực không ngừng tích lũy. Khi vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể sẽ tự tạo tổn thương cho bản thân. Và bản thân tháng của quỷ chính là khoảnh khắc phù thủy mạnh nhất. Nếu như bản thân có thể không ngừng thả ra ma lực, duy trì ở một giá trị an toàn, nói không chừng, có lẽ những đau đớn ngày thức tỉnh sẽ bị giảm đáng kể hoặc thậm chí hoàn toàn biến mất. Roland dừng một chút, nói tiếp, lấy tư cách lãnh chúa của thị trấn Bentham, ta có thể cung cấp một nơi mà các phù thủy có thể tự do giải phóng sức mạnh của họ mà không ai bắt giữ, xét xử, hoặc bị hành quyết trực tiếp. Nếu như suy đoán của ta chính xác, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, thị trấn Bentham chính là núi thánh mà các ngươi tìm kiếm bấy lâu nay. Những phù thủy từ khi sinh ra nhận đã bị giáo dục, loại năng lực nguy hiểm này là ma quỷ ban cho, những người tỉnh táo một chút cũng cảm thấy, việc phản phệ không ngừng là một loại nguyền rủa, càng không muốn vận dụng nó, lực phản phệ sẽ càng mạnh. Mà Roland, thân là kẻ du hành qua không gian, thái độ đối với sức mạnh này lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi nhìn xuyên qua ký ức của tứ hoàng tử, hắn đơn thuần xem ma lực thành một loại năng lượng, một loại siêu năng lực có thể được điều khiển nhờ ý chí của bản thân. Wendy im lặng trong một lúc lâu trước khi nàng hỏi, nếu tôi ký hợp đồng và hứa sẽ làm việc cho ngài, vậy thì tôi cần phải làm gì trước? Trong nhiều thế kỷ, một số phù thủy đã bị những kẻ tham lam giam giữ bí mật vì khả năng độc đáo của họ và được sử dụng như một món hàng. Mặc dù giáo hội nghiêm khắc trừng phạt hành vi như vậy nhưng vẫn rất khó cấm đoán. Những kẻ tham lam đã nô lệ hóa những phù thủy không thương tiếc cho đến khi họ bị mất giá trị sử dụng rồi kết thúc sinh mạng của họ một cách khủng khiếp. Tất nhiên, Roland cũng đã nghe về điều này, nhưng hắn quan tâm đến lợi ích lâu dài, một hệ thống phát triển bền vững có thể giành chiến thắng. Hắn mỉm cười và trả lời, điều đầu tiên ngươi phải làm là thực hành năng lực của ngươi liên tục cho đến khi hoàn toàn làm chủ nó. Giống như Anna vậy. Ba ngày sau, trong vườn hoa lâu đài. Chị Anna. Nanawa kéo tay áo của Anna. Gì thế? Anna quay đầu. Chị có cảm thấy, chị Nighting. Hơi lạ một chút không vậy? Lạ gì? Anna ngẩn người, ý của em là trang phục của cô ấy. À, Nighting đứng ở bên cạnh Roland. Nàng không có mặc bộ áo choàng quanh năm suốt tháng không giặt mà thay bằng một bộ trang phục kỳ lạ của hoàng tử điện hạ thiết kế. Tuy rằng Anna không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng dáng người thanh mảnh của Nighting phát huy toàn bộ ưu điểm của bộ đồ này, chân cân đối, vòng eo thon thả với mái tóc xoăn dài. Phối hợp với áo choàng và mũ đỉnh nhọn, bất kỳ ai cũng hướng mắt về phía nàng. Chắc không phải quần áo rồi. Nanawa lẩm bẩm, chị không cảm thấy giọng điệu của chị Nighting với hoàng tử điện hạ, ánh mắt nhìn về phía hoàng tử điện hạ đều không giống như trước sau. Có à, Nanawa biểu môi. Được rồi, chị Anna, đến lúc đó cũng đừng trách em không nhắc nhở chị đấy. Chẳng biết tại sao, Anna lắc đầu, không để ý tới cô bé, mà là đem lực chú ý phóng tới trên người hai phù thủy mới kia. Cô bé tên Lightning thoạt nhìn trạc tuổi Nanawa, nhưng phong cách ăn mặc không giống người thường. Anna tính nhẩm, áo khoác cũ rách của cô bé chắc chắn có đến 12 chiếc túi. Còn một vị phù thủy khác tên Wendy, nàng cũng không mặc loại áo choàng như lúc mới gặp Nighting, mà chỉ mặc trang phục nữ bình thường. Nhưng có một thứ khiến Anna đặc biệt để ý, đó chính là ngực của đối phương thực sự quá hoành tráng. Mọi người đã đồng ý ký hợp đồng, chúng ta đây sẽ tiến hành huấn luyện lần đầu tiên. Roland đã có kinh nghiệm huấn luyện hai phù thủy trước kia nên bây giờ khá thành thạo, hắn ra lệnh, Lightning, người tới trước. Ô hạt! Lightning giơ tay lên, đi ra khỏi lầu. Bên ngoài tuyết đang rơi, không gió, cô bé ung dung lướt tới giữa không trung, đợi mệnh lệnh kế tiếp của Roland. Thử tốc độ bay nhanh nhất của ngươi đi. Roland ngẩng đầu lên cao giọng nói. Hi hi, xem tôi nhé. Cô bé ra dấu cái ngón tay cái, làm ra tư thế vào chỗ xuất phát, tiếp đó bay vòng quanh lâu đài. Roland tính tốc độ trực quan, khoảng 60-80 km/h, đây là dựa trên kinh nghiệm bản thân chạy trên đường cao tốc về quê để cho ra kết luận. Với tốc độ bay này mà nói, thật ra chẳng gọi là nhanh, nó chỉ ngang tầm với những con chim bồ câu bình thường. Nhưng nghe nói cô bé đã cùng mang Nighting và Wendy bay trở về đây thì quá ấn tượng rồi. Khái niệm của việc có thể mang 100 kg trọng lượng khi cất cánh là gì? Roland tưởng tượng một động cơ piston đang mang 100 kg bom trên không. Tuy nhiên, thí nghiệm sau đó đã phá vỡ tưởng tượng tốt đẹp của hắn. Khi tải trọng vượt quá 50 kg, độ cao của Lightning giảm mạnh xuống. Từ 100 m trước đó đột nhiên chỉ còn khoảng 10 m, sau khi thay thế với tải trọng gần 100 kg, cô bé chỉ có thể bay là mặt đất với độ cao 2 m. Nói cách khác, nếu như muốn để Lightning hóa thân máy bay ném bom, cho dù là mấy kg thuốc nổ thì cô bé cũng vì vấn đề độ cao mà lọt vào tầm bắn của cung nỏ đối phương mà thôi. Nhưng mà Roland rất nhanh nghĩ tới công dụng mới của cô bé. Cho dù đó là một thám tử hay bắn phá pháo kích, cô bé là một ứng cử viên tuyệt vời. kế hoạch bao vây đã khiến bản thân lo lắng trước đây dường như đã chạm vào một tia sáng. Khi hoàng tử kiểm tra năng lực Lightning, Wendy lại ở một bên lặng lặng đánh giá hắn. Sau khi rời khỏi tu viện, suốt 15 năm phiêu bạc, nàng đã gặp vô số dạng người từ bình dân, nông dân, nghệ nhân, binh sĩ, quý tộc. Bọn họ đều cùng một bộ khuôn mẫu in ra vậy, lúc không biết mình là phù thủy thì đầy khát vọng và ra sức bày tỏ tình cảm, chỉ khi nào biết rõ thân phận phù thủy của mình, lòng khát vọng và ái mộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi và căm hận, thậm chí còn có những kẻ có loại ham muốn xấu xa đến mức khiến Wendy gần như muốn nôn mửa vậy. Nàng vốn cho rằng cả đời này của mình chỉ có thể làm bạn với phù thủy, không bao giờ cũng có thể gần gũi bất kỳ người đàn ông nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng suy nghĩ từ chối Nai Thiên. Cũng không phải là xuất phát từ không tin tưởng vào đồng đội mà chính là sự sợ hãi. Nhưng Roland Wimbledon thay đổi cái nhìn của nàng. Cách hắn nhìn vào mắt mình thực sự quá bình thường. Tự như hắn từng mắt thấy qua vô số lần vậy, lần đầu tiên ở trong phòng Nai Tinh nhìn thấy Roland lúc ấy, nàng còn tưởng rằng là đối phương ẩn giấu được vô cùng tốt, cộng thêm nguyên do Nai Tinh ở một bên. Nhưng mấy ngày kế tiếp, thần sắc của hắn vẫn như cũ. Chẳng lẽ là bởi vì quan điểm hoàng tử điện hạ còn cao hơn bọn quý tộc kia nhiều sao? Còn có cái hợp đồng kia nữa, Wendy vốn tưởng rằng chẳng qua là hình thức mà thôi. Nhưng lúc nàng bày ra xem lúc ấy, lại phát hiện bên trong đầy những điều khoản chi chít, không chỉ có quy định trách nhiệm, còn viết rõ quyền lợi bản thân được hưởng. Điều này thật đáng kinh ngạc. Nhét phù thủy vào dưới trướng, không cướp đoạt tự do đã hào phóng vô cùng, lại còn ghi cả quyền lợi vào hợp đồng sao? Ví dụ, trong điều 2. 1. Mình có thể nghỉ phép có lương, được giải thích bằng ý nghĩa sau, có nghĩa là nàng có thể lấy tiền và không làm việc. Tiếp theo, phù thủy nên hoàn thành dự án thử nghiệm do chủ nhân sắp xếp, nhưng khi một số phù thủy tham gia dự án thấy quá khó khăn hay khó chịu, họ có thể đề xuất thay đổi hoặc từ chối làm. Tiếp theo, chủ nhân cung cấp và bảo vệ sự an toàn, chỗ ở, thức ăn và tiền lương của phù thủy. Khi tình trạng không được đáp ứng, phù thủy có thể đơn phương kết thúc hợp đồng. Những thuật ngữ này có phần khó hiểu, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng, phù thủy ký hợp đồng không phải là thuộc về cá nhân hoàng tử, nàng cũng có quyền lợi ngang bằng với trách nhiệm. Trong hợp đồng này, nàng cảm thấy sự chân thành của bên kia. Nếu nó chỉ là hình thức, không cần phải liệt kê các quy định chi tiết như vậy. Nghĩ vậy trẻ, Wendy không tự chủ được nhìn phía Nai Thiên. Nàng hết sức rõ ràng những gì đối phương từng trải, cũng hiểu đứa em của mình chán ghét quý tộc từ tận đáy lòng. Mà lúc này, Nai Tiên đang cùng Roland nói chuyện với nhau, giọng nói cùng trong thần thái đã có thêm phần tình cảm. Điểm ấy biến hóa sợ rằng chính em ấy cũng không biết. Khi một thân một mình rời khỏi doanh trại đến thị trấn Bentham, chỉ hai tháng ở chung mà thôi, Nai Tiên lại hoàn toàn tín nhiệm người đàn ông này. Từ khi nàng tình nguyện cắt đứt quan hệ với hiệp hội, cũng phải trở lại thị trấn Bentham, xem ra trong lòng nàng, chỉ sợ điện hạ Roland Wimbledon còn có thể tạo ra ngôi nhà hy vọng cho phù thủy thực sự hơn cả hiệp hội. Cách làm của người dẫn đường cũng khiến người ta phải đau lòng, người sáng lập hiệp hội đã quên rằng, bất kỳ chị em nào sống sót đến giờ này cũng không dễ dàng. Wendy biết, mình đã không thể nào trở về. Nếu như vận mệnh đã mang đến nơi này, vì sao không tin tưởng một lần vào sự lựa chọn Nai Thiên? Tự như vô số lần trước từng tin tưởng cô bé ấy vậy. Wendy. Wendy phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lightning đã hoàn tất kiểm tra năng lực, tất cả mọi người đang nhìn mình chăm chú. Nàng mỉm cười áy náy và bước ra ngoài căn nhà. Nếu đã đưa ra quyết định, cũng không thể thua đám đàn em của mình, đúng không? Nhưng vào lúc này, phía Tây lần thứ hai truyền đến kèn lệnh in ỏi, thanh âm vang vọng khắp dãy núi, phá vỡ sự yên lặng của thị trấn. Hắn đã nghe tiếng kèn lệnh vang lên vài lần trước đó. Trong hầu hết các trường hợp, đó là mười mấy con thú quỷ tấn công bức tường thành, đội dân binh bây giờ có thể xử lý tình huống như vậy một cách dễ dàng. Cho nên, Roland đã không hoảng loạn chút nào. Hắn tuyên bố đình chỉ việc đào tạo cho ngày hôm nay, yêu cầu Wendy và Lightning quay trở lại lâu đài để nghỉ ngơi và Anna hộ tống Nanawa đến bệnh viện đợi bệnh nhân, còn hắn với Nai Thiên đi đến tường thành. Không ngờ Lightning lại phản đối, là một nhà thám hiểm, tôi đã cư trú ở khu vực miền Tây từ rất lâu nhưng thậm chí không nhìn thấy một cuộc tấn công quy mô lớn của các con thú quỷ. Quả thực đáng hổ thẹn với danh tiếng của tôi. Do đó, tôi yêu cầu được đi cùng. Roland chẳng do dự từ chối lời phản đối của Lightning và nói với Wendy nên coi chừng cô bé, nghiêm cấm cô bé chạy lộn xộn khi đám thú quỷ tiến lên tấn công tàn sát bừa bãi. Sau đó hắn nhìn phía Nai Thiên, nàng gật đầu, tiến lên túm lấy tay của Roland bước vào sương mù, trực tiếp tiến tới về phía tường thành. Kể từ khi biết Nai Thiên có thể mang cả vật thể tiếp xúc vào màn sương mù, Roland lập tức nghiện cách thức di chuyển này. Đi xuyên qua những vật cản, bất chấp mọi địa hình, đi một bước tiến lên mấy mét, điều này đã mang lại niềm vui cho hắn như thể cả thế giới trong lòng bàn tay mình vậy. Đến dưới chân tường thành, Roland tìm đến một xó không ai biết để thoát ra khỏi màn sương mù, một mình đi lên phòng tuyến. Nhìn từ đằng xa, chốn hoang dã kia là một vùng trắng xóa như tuyết, thế nhưng hắn vẫn chưa thấy cảnh lũ thú quỷ tấn công ồ ạt. đây là báo động giả sao? Không chỉ có Roland nghĩ vậy mà đã có tiếng lao xao trong đội dân binh. Hoàng tử tìm thấy An Ace, lại phát hiện mặt ông ta nghiêm túc nhìn về phía xa xăm, trong tay nắm thật chặt kèn lệnh. Chính ngươi thổi cảnh báo sao? Đúng vậy, điện hạ, ngươi xem. Giọng của ông ta so với bình thường khàn hơn nhiều lắm. Nó đến rồi. Nó à, Roland dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy cuối tầm mắt mơ hồ có một điểm đen, cho dù ở trong một cái nền trắng tinh cũng rất khó bị phát hiện. Theo như quy định, chỉ khi có tình huống đội tuần tra không cách nào giải quyết mới thổi lên kèn lệnh tập hợp. Nhưng An Ace là một thợ săn đầy kinh nghiệm lão đạo, tất nhiên có lý do riêng. Là loại lai tạp. Ông ta nuốt nước bọt ực một cái. 6 năm trước, thần đã từng gặp nó. Thật sao? Roland nhíu mày, trên lý thuyết thú quỷ cũng sẽ ở tiến công pháo đài Epoch cho đến khi chết. Chúng nó không có chỉ số thông minh, trong đầu sẽ không tồn đang khái niệm rút lui. Pháo đài chẳng bao giờ bị chinh phục thế nhưng nó rõ ràng vẫn không chết, mà còn sống tiếp 6 năm nữa. Trong lòng hắn dường như xuất hiện một linh cảm bất an. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, bản thân chỉ có thể thấy một điểm đen mờ mờ, mà Iron Ace lại có thể rõ ràng phân biệt ra được chủng loại thú quỷ, thì lực này cũng quá kinh ngạc rồi. Có thể là ông ta nhìn lầm rồi đi, hoàng tử nghĩ. Thú quỷ cũng không để cho Roland chờ đợi quá lâu, nó bắt đầu hướng về phía tường thành, chẳng mấy chốc tất cả mọi người chú ý đến cái mục tiêu có thể hình đặc biệt này. Cơ thể nó chẳng hề khổng lồ như con thú quỷ trước kia mọi người từng đụng đồ, nó trông giống một phiên bản phóng to của đám động vật họ mèo, nhưng phần lưng của nó có một đôi cánh thịt, nhưng đôi cánh ấy không hề dương ra mà đang ép sát vào thân mình. Cái đầu tương tự như sư tử nhưng lại có thêm 2 cặp mắt nữa nếu đám mắt bổ sung không chỉ có tính trang trí, nó có tầm quan sát toàn bộ hành động từ phía sau mà không cần quay đầu lại. Carter cùng mấy vị thợ săn đã lắp đạn dược, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Nhưng loại lai tạp hình sư tử này không có xông thẳng đến, nó chỉ ở ngoài phạm vi tầm bắn của cung nỏ và nhìn xung quanh. Khoảng cách này ở trong tầm bắn của Flintus, nhưng xác suất trúng mục tiêu hầu như bằng không. Chẳng bao lâu, nó bỗng nhiên nhảy sang bên trái mà mở rộng đôi cánh khiến cho cái thân thể khổng lồ đó bay lên không trung. Giống như những gì Iron Ace từng kể, nó có thể bay được cự ly ngắn hay lướt gió đi. Sau khi vượt qua đám chướng ngại vật, con thú quỷ nhanh chóng chạy về phía tây của bức tường thành phố nơi không ai canh gác. Trong lòng của Roland có một chút hồi hộp, điềm báo bất hạnh đã thành hiện thực. Từ cách nó quan sát điểm yếu và sức mạnh của đối thủ và chọn tấn công vào nhược điểm, nó chứng minh rằng nó có trí thông minh. Đó là những gì mà những con thú hoang dã kia thiếu sót. Lũ thú hoang dã đôi khi sẽ tấn công vào nhược điểm của con mồi. Tuy nhiên, đó là hành động theo bản năng di truyền qua nhiều thế hệ. Khi đối mặt với một đối thủ chưa từng gặp, các con thú hoang dã không thể phán đoán hành động, chưa kể đến việc phân tích toàn diện. Có trí thông minh nghĩa là gì? Con người dựa vào bộ não đặc biệt và khả năng phục hồi vượt trội để leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn từ cái thảo nguyên đẫm máu. Roland sợ phải suy nghĩ thêm nữa. Hắn vẫy tay để có thủ lĩnh hiệp sĩ đi cùng mình. Những người thợ săn còn lại theo Iron Ace để tấn công con thú quỷ này. Nó chạy đến một khu vực trống, nhảy lên và vượt qua bức tường thành một cách dễ dàng. Tiếp đó, di chuyển thẳng đến khu dân cư, hoàn toàn phớt lờ đội thợ săn. Khốn nạn! Roland tức miệng mắng to. Đội dân binh phòng thủ tường thành thứ hai, đi theo ta. Thay thế bổ sung đội viên trên thành, tạm thời bảo vệ tường thành. Lúc này hắn đã không để ý tới đội dân binh chỉ tiếp thụ huấn luyện đâm kích vào một chỗ, khi di chuyển rất có khả năng phải dẫn đến đội ngũ rời rạc và sẽ bị thú quỷ tấn công. Carter cũng dẫn đầu lính gác theo sát hoàng tử, sức chiến đấu cá nhân bọn họ cực mạnh, bất cứ lúc nào có thể xuất hiện lấp chỗ trống, đội ngũ sau cùng là đội súng Flintus do Iron Ace lãnh đạo. Khi họ bước vào khu phố cổ, tầm mắt của họ đã bị chặn bởi những ngôi nhà. Bên cạnh đó, những con đường hẹp và phủ đầy tuyết, nên hành động mọi người bị hạn chế. Roland không dám giải tán tìm kiếm, hắn chỉ có thể băng qua những con hẻm, hy vọng tìm thấy dấu vết của thú quỷ. Hắn hối hận không mang Lightning tới, nếu có phù thủy trên không trung điều tra, một đám người cũng sẽ không giống con ruồi không đầu bay tới bay lui. Tìm tòi tầm nửa khắc, tiếng hét thảm thiết của người dân chợt đột nhiên xuất hiện từ sâu trong con hẻm. Cả đội ngay lập tức điều chỉnh hướng của họ và tiến về phía âm thanh. May mắn thay, nhiều người trong số các thành viên đội dân binh là cư dân khu phố cũ. Sau khi biết được điểm đến, họ nhanh chóng di chuyển xung quanh trong con hẻm hẹp và thậm chí đi ngang qua sân sau nhà của một ai đó. Khi họ đến nơi, Roland thấy ai đó bị cắn thành 2 mảnh và các cơ quan nội tạng nằm rải rác khắp nơi, dường như đã chết. Ôi chúa ơi! Là Iron Fox, tôi biết anh ta. Chết tiệt, nó đang chạy trốn à, cẩn thận. Nhìn bên phải kìa. Đột nhiên có người hô lên. Chưa hết lời, một bóng đen từ phía bên phải trong nhà gỗ lướt qua, kèm theo những mảnh vụn gỗ bay tứ tán. Nó trực tiếp va chạm bức tường của ngôi nhà bằng gỗ, bất ngờ nhào vào giữa đội ngũ không kịp đề phòng, chân trước túm một thành viên đội dân binh và cắn anh ta. Iron Acer trước hết phản ứng kịp, ông muốn giơ súng bắn nhưng phát hiện ra rằng bốn dân binh rải rác đã ngăn chặn con hẻm và không có cơ hội bắn. Họ phải tập trung đám đông và đi về phía mục tiêu từng bước một. Tất cả các thợ săn khác đều nhận thấy vấn đề này. Tất cả đều kẹp súng bên hông và nhảy lên mái nhà. Con quái lai tạp không quan tâm đến những ngọn giáo dài đâm thủng chính nó. Nó mở rộng đôi cánh, chặn các vết đâm từ đám đông và cắn lấy thành viên dân binh đang chảy máu đầm đìa. Tuy nhiên, khi nó tính chuồn đi thì tiếng súng đã vang lên. Ngay tức thì, trên người con quái vật xuất hiện những bông hoa màu đen phúng thành vòi máu. Khi bị đạn chì bắn trúng, con thú quỷ lai tạp tức giận gầm lên, nó nhả con mồi, dương cánh định lao lên tấn công tên thợ săn trên mái nhà. Cùng lúc đó, Iron AC kịp thời xuyên qua đám đông và giơ súng, bóp cò vào con thú quỷ trước mặt. Do bắn ở cự ly gần, hơi nóng của thuốc súng thậm chí sọc vào mũi của con quái vật. Tốc độ đạn bắn ra khỏi nòng không hề giảm, nó đâm thẳng vào trong mắt mục tiêu và xuyên vào trong hộp sọ. Toàn thân con thú quỷ lai tạp cứng đờ, lật ngã xuống đất. Mưa tuyết rơi xuống và pha loãng cái không khí nghẹt thở đầy mùi máu tanh trong thành Holy. Alessia thở hổn hển, dựa vào thanh kiếm dài của mình. Đây không phải là lần đầu tiên nàng tham gia vào trận chiến phòng thủ của Hem, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, thành New Holy có thể sẽ thất thủ ngay chỉ trong một ngày. Bức tường thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Alessia chưa từng thấy qua quái vật đáng sợ như vậy, con thú quỷ lai tạp có hình con sâu khổng lồ trồi lên từ mặt đất, thân thể của nó bám chặt vào vách đá được tạo bởi sông băng và những cặp chân có móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào bức tường thành. Khi nó leo lên đỉnh tường thành, toàn bộ cơ thể của nó thậm chí còn chưa hoàn toàn ra khỏi mặt đất. Nếu chỉ có thân thể khổng lồ cũng không đến nỗi nào. Nhưng mọi người chẳng thể ngờ, khi con quái vật mở cái miệng như chậu máu kia cũng đồng thời phun ra cả đống thú quỷ lai tạp, ngay lập tức tạo ra hỗn loạn trên tường thành. Đội ngũ ngay ngắn trật tự ban đầu bị đám thú quỷ tấn công đã biến thành một đám đông hỗn loạn. Ngay cả đội tiên phong của đoàn quân phán xét nơi Alessia đóng quân cũng bị phá tan tành, nàng trơ mắt nhìn từng chiến hữu bị thú quỷ nuốt hết mà không thể làm gì cả. Máu nóng của con người hòa trộn với máu đen của bọn quái vật cùng một chỗ và chảy dọc theo những vết nứt trên vỉa hè lát bằng đá cuội. Kèm theo tiếng kèn rút lui vang lên, máy bắn đá được bố trí ổn thỏa trong thành Holy cũng khởi động, những khối đá hoa cương có đường kính cỡ nửa người trưởng thành từ trên trời giáng xuống, bất chấp mục tiêu có thể là bất kỳ người lính nào của vương quốc đang chiến đấu trên tường thành. Alessia chỉ nhớ rằng có một hòn đá đã đập trúng chiến binh bên người mình, tức đội trưởng Dicato. Khi nàng bò dậy và đứng lên đã thấy gã đội trưởng lẫn áo giáp bị tảng đá đập bẹp để lại một vết nứt trên mặt đường. Thân thể gã như một miếng da nhăn nheo. Ruột từ ổ bụng trào ra, máu nóng bốc hơi và dưới thân có cả bãi nước tiểu lênh láng. Nếu như mình không kịp thời nhảy tránh hòn đá kia trước khi nó đập xuống đất, chỉ sợ kết cục cũng như anh ta mà thôi, nàng nghĩ thầm. Còn làm sao để bản thân thoát khỏi vòng vây và rút lui xuống dưới tường thành thì Alessia cũng không thể nhớ rõ. Tất cả những gì nàng có thể nhớ là xung quanh đầy những tiếng la hét và nguyền rủa, tất cả mọi người cua vũ khí điên cuồng chém giết, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang chiến đấu với bọn thú quỷ hay đấu với chính đồng đội. Một đội quân phán xét mấy trăm người, vậy mà những kẻ sống sót, kể cả nàng, chỉ có 12 người. Chúng ta nên làm gì tiếp theo, thưa đội trưởng? Đội trưởng Alessia. Alessia chợt phục hồi tinh thần lại, không sai. Theo điều lệ đoàn quân phán xét, nếu đội trưởng vong trận, đội phó sẽ lên chức đội trưởng, dẫn đầu đội ngũ tiếp tục tác chiến. Nàng cắn chặt đôi môi, một mùi sắc xông đầy khoang miệng, chúng ta đi cổng bắc của thành Holy, đám thú quỷ muốn đánh vào thành New Holy, nhất định phải qua chỗ đó. Mệnh lệnh này có nghĩa là từ bỏ bức tường thành và khu dân cư bên trong thành phố, nhưng nàng không có sự lựa chọn khác, vì không nơi nào quan trọng hơn trung tâm của giáo hội. Nhà thờ Hem. Hơn nữa còn có một câu nàng không nói ra. Vách đá sông băng cũng không đỡ nổi bầy quái vật này, mình và 11 người còn sống sót này còn có tác dụng gì kia chứ? Có thể ngày hôm nay chính là lúc nàng hy sinh cuộc sống cho thiên đàng, vì Đức Chúa nhân từ, nàng thầm cầu nguyện, đồng thời hô lớn, đoàn quân phán xét vĩnh viễn không bỏ cuộc. Chúng ta xuất phát. Đoàn quân phán xét vĩnh viễn không bỏ cuộc. Những người khác cùng hô lên. 12 người xếp thành hàng một để chạy nước rút đến tận cổng bắc, âm thanh chết chóc của khu vực tường thành dần dần suy yếu và cuối cùng biến mất trong tiếng gió mưa thét gào. Sau khi đến cổng bắc, Alessia thấy trước cầu treo đã tụ tập được không ít binh lính của đoàn quân phán xét, xem chừng tất cả mọi người đều cùng nghĩ giống nhau, điều này làm cho trong lòng nàng hơi dễ chịu một chút. Nhưng mà tại cái thời khắc nguy cơ, cầu treo cũng hạ xuống. Alessia nhíu mày, đi tới trước mặt một chiến binh đẹp trai mặc áo bào đỏ thẫm của thẩm phán trưởng và nắm tay lại cúi chào, "Kính thưa ngài thẩm phán trưởng, tôi là đội trưởng của trung đội 4 tiên phong, Alessia Quinn. Tôi là Tucker Thor, người phụ trách phòng thủ của cổng bắc." Xem ra mọi người cũng chịu khổ không ít rồi. Rồi người đàn ông đó gật đầu nói tiếp, chúng tôi đã thiết lập một trung tâm cứu hộ phía sau cổng Bắc. Nếu bất kỳ binh sĩ nào của cô bị thương, cô có thể gửi họ đến chỗ đó. Thưa ngài, tôi không rõ, lúc này vì sao kéo cầu treo lên. Lũ thú quỷ trên tường thành bất cứ lúc nào có thể nhào tới, chúng ta nhất định phải không đánh mất nội thành. Bình tĩnh đi nào, đội trưởng, tôi biết cô và những đội viên không sợ hy sinh, nhưng hy sinh vô vị không có chút ý nghĩa nào cả, giáo hội còn khuyên mới đến thời khắc cuối cùng. Vừa nói, người đàn ông đó lại đưa tay gạt nước mưa trên trán, đến chỗ tập hợp đợi lệnh đi, nếu như đã dùng hết thuốc chống cảm lạnh, có thể nhận ở những người phụ trách tiếp tế. Thẩm phán trưởng vừa nói đến đây, Alexia mới phát hiện mình đã tê cống người, sau khi thoát khỏi chiến trường, mồ hôi trên người hòa trộn với nước mưa buốt giá gần như làm nàng đông cứng thành nước đá. Gió rét thấu xương đập vào mặt khiến nàng không khỏi run lên cầm cập. Móc ra chiếc túi da cừu bên trong túi áo, nàng run rẩy trút nó xuống lòng bàn tay, chỉ có một chất lỏng sền sệt chảy ra. Có vẻ như nàng đã không cẩn thận làm vỡ vụn viên thuốc trong lúc chiến đấu. Nàng thở dài rồi ngẩng đầu lên, phát hiện có một viên thuốc chống cảm lạnh đưa đến trước mặt. Cứ dùng của tôi trước đi. Túc cơ thâu mỉm cười với nàng. Đến lúc đó trả lại cho tôi là được. Alexia không từ chối lòng tốt, nàng tiếp nhận viên thuốc cắn sau đó nuốt vào. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ không có cơ hội để uống thứ này nữa đâu. Đúng thế, như vậy cũng không tệ lắm đâu. Túc cơ lại gật đầu biểu lộ sự đồng ý, thứ này thực sự quá khó nuốt. Vừa dứt lời, một mùi tanh tưởi mãnh liệt xộc từ trong dạ dày Alexia lên, cho dù ở trên một chiến trường đầy rẫy xác chết cũng không tản ra cái mùi buồn nôn như thế. Nàng cảm thấy thứ mình đã nuốt chẳng phải là một viên thuốc, mà là một hỗn hợp máu và thịt thối. Thế nhưng, tình trạng tê cống không ngừng được đẩy lùi từ dạ dày và lan sang các phần khác của cơ thể. Thay vào đó là dòng nước ấm áp chuyển động theo mạch máu. Nhiệt độ thân thể từ từ khôi phục, ngay cả mồ hôi đã đông cứng lại cũng bắt đầu chảy xuống. Đỉnh đầu của nàng như bốc lên một làn khói trắng và ngón chân tê cống đã tìm thấy cảm giác lần nữa. Nhưng không phải ngày hôm nay. Thấy nàng uống thuốc chống cảm lạnh, thẩm phán trưởng khoát tay một cái. Đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa đang từ nhà thờ lớn tới rồi, thú quỷ không vượt qua cổng Bắc. Mang theo người của cô đi tập kết đi, nhớ kiểm tra kỹ thuốc chống cảm lạnh cho họ. Cũng giống như cô, khi cần đến thời gian sử dụng mới phát hiện đã không còn. Đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa, quân đội tinh nhuệ nhất trong tay giáo hội. Alexia đã nghe danh từ lâu dù chưa từng thấy trước mắt. Thế nhưng, đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa cho dù có mạnh như lời đồn, cuối cùng vẫn chỉ là loài người mà thôi. Chung quy cũng là loài người đi. Với cơ thể con người, bất kể họ đã được huấn luyện như thế nào, có thể không có cơ hội đánh bại đám thú quỷ lai tạp một cách dễ dàng. Nhưng nếu thẩm phán trưởng nói như vậy, nàng cũng chỉ được mang theo 11 đội viên rời khỏi cổng Bắc để tiến đến điểm tập trung về phía Tây. Ở đây đã tụ tập được mấy trăm binh sĩ của đoàn quân phán xét đã kịp rút lui. Bọn họ phân tán thành top 5 top 3 trong mưa, tùy ý nước mưa chảy qua hai gò má, có người thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất với một tinh thần kiệt quệ. Chỉ có một số ít người còn sắp xếp tập hợp chỉnh tề, đợi kẻ địch bất cứ lúc nào xuất hiện. Nếu như là mấy ngày trước, Alexia tất nhiên sẽ đứng ra trách mắng bọn họ, nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ biết bối rối. Vì thành lập cái thành New Holy này, vô số đồng bào đã chôn vùi nơi này, có thể nói, trong mỗi viên gạch ở đây đều thấm máu của tín đồ và đoàn quân phán xét. Đức giám mục thường nói, hễ chiếm được Hêm, chẳng khác nào có được vương quốc của Thiên Chúa trên mặt đất. Vậy mà hôm nay, vương quốc của Thiên Chúa dường như phải rơi vào nanh vuốt của ma quỷ. Thú quỷ đến rồi. Có người hô lớn, sẵn sàng chiến đấu nào. Alexia tự trấn an tinh thần, giơ cây kiếm lên, nhìn chằm chằm vào cái bóng phía bầu trời và hét lên, vì Hêm. Vì thành New Holy. Nhưng trận chiến cuối cùng như dự kiến đã không xảy ra. Có một người đi tới và nữ chiến binh đã hạ thanh kiếm của mình xuống. Tất cả quay về phía sau. Giọng của gã không cao, lại rõ ràng mạnh mẽ. Alexia chú ý tới đối phương vẫn là một trong những người lính trong đội hình. Trên cánh tay của gã còn đeo băng đội trưởng. Đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa đã đến. Nàng quay đầu lại, cách đó không xa có một nhóm chiến binh cao lớn xuất hiện từ cổng phía Bắc. Tất cả đều mặc áo giáp sáng bóng từ đầu đến chân phản chiếu một màu bạc lấp lánh dưới cơn mưa với một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm ở phía sau và mang nhiều loại vũ khí khác nhau trong tay. Có kẻ cầm kiếm và tấm khiên, có người cầm phủ thương, kích hay rìu sắt. Sau khi bọn họ vượt qua cầu treo cũng không tái lập đội ngũ như ban đầu mà phân tán ra để trực tiếp chống lại những con thú quỷ đang chực chờ nhào tới. Đây là thứ chiến thuật gì vậy? Trò con nít chơi à, khi đối mặt đám thú quỷ lai tạp có sức mạnh và tốc độ vượt xa loại người chỉ có giữ vững trận hình và huy động sức mạnh của tập thể mới có thể giành thắng lợi. Bọn họ bây giờ lại tách ra chiến đấu riêng lẻ là sao? Hơn nữa, để đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa tác chiến một mình, thế là mình phải đứng ngoài quan sát à, Alexia nghĩ. Chúng tôi phải hỗ trợ bọn họ một tay. Alexia nói. Không cần. Người đàn ông nọ lắc đầu, gương mặt gã hơi u ám. Chúng ta cứ quan sát là tốt rồi, nếu tùy tiện xông tới chỉ làm liên lụy bọn họ mà thôi. Liên lụy? Alexia tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, chẳng lẽ mình nhìn người sai rồi sao? Chẳng lẽ hạng người này là loại tham sống sợ chết? À, nàng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lướt qua gã để chiến đấu. Mặc dù nàng cảm thấy tương lai của thành New Holy đầy vẻ bi quan, nhưng lúc gặp phải kẻ thù, điều mà nàng có thể làm là chiến đấu cho đến khi còn một giọt máu cuối cùng. Khi chưa bước đến hai bước, nữ chiến binh đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Một con quái thú biến dị từ bầu trời lao xuống, hình dạng của nó khủng bố như là sứ giả địa ngục vậy. Nó có một đôi cánh phủ lông vũ khổng lồ, sải cánh lên đến 12 feet. Cái đầu giống loài chim nhưng lại có thêm một cặp sừng dê, trên hai cặp vuốt lại có những cái ngạnh đủ để xuyên qua giáp ngực của các binh sĩ nào. Lao xuống với góc thẳng đứng là cách thức tấn công chúng thường hay sử dụng, nó bất thình lình và phòng thủ cực kỳ khó khăn. Cho dù dùng hai tay đỡ một tấm khiên nặng cũng không có khả năng tự vệ gì trước lực va đập khủng khiếp. Lực tác động sẽ nghiền nát xương cánh tay, lồng ngực bị đè nát, gần như tình thế phải chết tức thì. Biện pháp duy nhất để đối phó là kịp thời lăn đi trước khi nó lao xuống, có như thế mới tránh được đòn tấn công đáng sợ này. Nhưng đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa không hề né tránh, một tên chiến binh mặc giáp bạc đứng ở tư thế đối nghịch ngay chính diện. Khi con quái đột biến nhào tới, gã đã vươn hai tay, nắm vào cái móng vuốt cứng rắn của nó. Lực đẩy to lớn đến mức tựa như tiếng pháo nổ. Một làn sương mù bay lên từ gã và con thú quỷ, bộ giáp phát ra tiếng kẽo kẹt như bị vặn vẹo. Chân phải gã cong xuống, chân trái duỗi thẳng, lưng tạo thành một đường thẳng hướng lên bầu trời, vì vậy nó không thể nghiền nát gã vào lúc này. Một chiến binh khác lại nhắm vào con quái đột biến biết bay này bằng một cây lao với tốc độ nhanh đến mức Alexia chỉ nhìn thấy một tia sáng màu bạc. Cây lao đâm xuyên qua đầu con thú quỷ một cách chính xác khiến cho đầu nó trở nên nát bấy. Chiến binh giáp bạc ném xác của con quái vật đột biến còn đang co giật xuống đất. Cánh tay của gã cũng không thể co duỗi bình thường. Hiển nhiên, không phải không có vết thương nào lúc gã vừa đỡ đòn lúc này, có khả năng là xương cánh tay đã gãy. Thế nhưng, gã làm như không có việc gì, chỉ rút lấy một cái rìu bên hông và lao về phía con thú quỷ khác. Chỉ dựa vào sức người mà chống lại bầy quái vật này, Alexia quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mấy trăm tên chiến binh của đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa nhảy vào chen chúc giữa bầy thú quỷ, những chiếc áo choàng đỏ dường như xếp thành một con lũ máu tươi cố gắng cản trở bước chân tàn phá của kẻ thù. Đến giờ phút này, Alexia mới có thể hiểu được từ liên lụy mà vị đội trưởng kia nói nghĩa là gì. Những chiến binh này có năng lực như 10 người, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và tốc độ phản ứng của họ thậm chí ngang bằng, không còn mạnh hơn cả lũ thú quỷ. Đám thú quỷ bình thường gần như chả có sức đánh trả nếu ở trước mặt bọn họ. Rõ ràng quá tuyệt vời. Alexia cảm nhận được một sự vui sướng từ tận đáy lòng, với nhóm chiến binh anh hùng và mạnh mẽ này, thánh đường Hêm không thể ngã. À, đúng rồi, tôi quên chưa hỏi tên của ngài, tôi là Alexia Quinn, đội trưởng đội quân phán xét. Ngài hình như đã sớm biết năng lực chiến đấu đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa sao? Vị đội trưởng kia nhìn nàng một cái, ánh mắt băng giá như không có một tí xíu ấm áp nào, gã không hề đề cập đến danh hiệu, chỉ trầm giọng nói ra một câu, anh trai của tôi thuộc đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa. Có vẻ như thắng rồi. Trên tầng cao nhất của nhà thờ lớn, tổng giám mục Mayner vừa cầm ống nhòm và nói ra nhận xét của mình. Nơi này là điểm cao nhất của thành New Holy. Vị giám mục đang lợi dụng ống nhòm quan sát vùng vịnh để quan sát tình hình chiến trường. Lão ra lệnh, cho ngừng các máy bắn đá lại đi, đoàn quân trừng phạt của Thiên Chúa lập tức sẽ phải đánh lên đầu thành. Thắng lợi không phải y như dự kiến sao? Một người khác mở miệng nói. Lão mặc áo choàng màu vàng như giám mục Mayner, chẳng qua là giọng nói già nua hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là quân đội của bốn vương quốc đều tiêu tùng rồi. Không sai. Bằng cách này, lực lượng phòng thủ của họ trên biên giới sẽ bị suy yếu rất nhiều. Người cuối cùng nói ra, nàng là người trẻ nhất trong ba người, chỉ tầm 30 tuổi và cũng là người phụ nữ duy nhất trong ba vị giám mục. Nàng nói tiếp, hơn 5.000 binh sĩ đứng được trang bị tốt, được đào tạo tốt và gần 1.000 hiệp sĩ, ngay cả khi họ được bổ sung lực lượng ngay lập tức, cũng phải mất từ 4 đến 5 năm. Khịt. Nàng khịt mũi một cái rồi chật lưỡi nói, rõ ràng là một kế hoạch tuyệt vời và tàn độc. Nhưng để đạt được mục đích này, chúng ta cũng mất đi rất nhiều đoàn quân phán xét, bọn họ đều là lực lượng trung thành của giáo hội. Mayner thở dài, nếu như không phải cái kế hoạch này mới có thể đạt được hiệu quả nhanh nhất, ta thật không muốn đem bọn họ quăng trong cái luyện ngục này. Lão già vuốt ve râu mép nói, chúng ta không có lựa chọn khác, đám quái thú đồng hoang đã xuất hiện như trong sách thánh, thời gian còn lại không nhiều. Nếu chúng ta không thể thống nhất toàn bộ lục địa, kịp thời tập trung sức mạnh lại thì thứ chào đón chúng ta chỉ có hủy diệt mà thôi. Hủy diệt kỳ thực cũng không có gì không tốt. Người phụ nữ ra vẻ cười khinh bỉ, con người tham lam, độc ác, thiển cận, hãm danh, có lá cờ đại nghĩa nhưng đã làm đủ thứ chuyện còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Có lẽ đám ma quỷ dưới địa ngục còn tốt đẹp hơn chúng ta nhiều ấy chứ. Hider. Lão già tức giận đến râu mép rung lên. Những lời ngươi vừa nói là của lũ dị giáo, ngươi muốn làm trái lời dạy của Thiên Chúa sao? Không cần lo lắng về điều đó đâu, thưa ngài Tha Phong. Hider nhún vai, nhưng có vẻ như khuôn mặt cô không chấp nhận. Người chịu trách nhiệm phán xử là tôi, không phải là ngài. Hơn nữa, Chúa có yêu cầu chúng ta sống sót không? Làm sao ngài biết liệu ông ấy có yêu ma quỷ hơn không? Ngươi. Được rồi. Tha Phong, Hider. Mayner nói với giọng không vui, hôm nay tới đây thôi, đợi ta báo cáo tình hình cho Đức Giáo Hoàng, các ngươi đi hoàn thành công việc của mình ngay. Sau khi để hai người kia rời đi, Mayner đứng ở cửa sổ sát sàn, nhìn ra xa phương bắc phía sau đống đổ nát của mặt sau dãy núi Impasse đó chính là Everwinter bị băng tuyết bao phủ, phía tây nó chính là khu vực Barbarian. Đó cũng là nơi bắt đầu cho tất cả mọi chuyện. Ông ta biết giám mục Tha Phong nói không sai, đám tu sĩ trừng phạt của Thiên Chúa quá hiếm, ngoài cần sự trung thành với tòa thánh, đồng thời phải có ý chí kiên cường dẻo dai mới có tiến hành biến đổi. Qua tích lũy gần 100 năm mới có được đội ngũ không đến 1.000 người. Số lượng này muốn chiến đấu chống lại đám ma quỷ vẫn còn lâu mới đủ. Nhưng toàn bộ phương Bắc chỉ có thể cung cấp số lượng quân trừng phạt của Thiên Chúa ít ỏi như vậy, muốn có số lượng chiến binh nhiều hơn, trừ phi phải thống nhất toàn bộ lục địa chứ không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, Đức Giám Mục Hider nói cũng chính xác, nàng đảm nhiệm vai trò như một trọng tài của giáo hội, xét xử những kẻ giết người và phù thủy lên con số hàng chục ngàn. Kẻ ác cũng được, phù thủy cũng tốt, nhưng những hình phạt tra tấn cho bọn họ cũng chả bằng một nửa cái thảm cảnh ngày hôm nay. Vị trí trong nhà thờ càng cao thì càng cảm thấy rõ ràng Đức Chúa Trời không có thiện hay ác và cũng chẳng chính hay tà. Làm sao ngài biết ông ta không yêu ma quỷ nào? Nghĩ đến lời Hider nói, Mayner nhìn không được bật cười, sợ rằng chỉ có nàng mới làm cho ngài Tha Phong tức giận đến cứng họng. Ông nghĩ, đã là Đức Chúa Trời cũng chẳng phù hộ thế nhân cũng không hề yêu quý ma quỷ. Ngài chỉ yêu kẻ chiến thắng mà thôi. Lễ tang được tổ chức trên một khu đất hoang ở phía tây nam của thị trấn Bentham. Nói là đất hoang cũng không thích hợp cho lắm. Không biết lúc nào, cái mảnh đất mà chẳng ai quan tâm đã bị bao quanh bởi một hàng rào đá vụn thấp lè tè và bức tường phủ đầy tuyết dày. Từ xa, nó trông giống như được phủ lên một lớp bạc. Mặc dù người ta có thể vượt qua bằng một chân, nhưng nhìn vào nó, Venner vẫn vô tình nghĩ về những bức tường thị trấn Bentham bởi vì chúng có cùng màu, cùng hình dạng. Gã chỉ nghe cái loại nghi thức này từ trong miệng bọn thương nhân lữ hành, khi một nhà quý tộc vĩ đại hay một thành viên hoàng gia qua đời, gia đình của người quá cố sẽ tập trung tại nghĩa trang, nơi những giai điệu bi thương trỗi dậy và mọi người khóc thương lần cuối trước khi quan tài được vùi vào lòng đất. Càng thân phận cao quý, độ phô trương lại càng lớn. Ngay cả người chết còn ngậm cười nơi chính suối so với người sống, gã lúc đó hâm mộ nghĩ đến. Những người đã hy sinh cho thị trấn Bentham phải làm thế nào? Lẽ nào phải đến bìa rừng Mithy đào một cái hố chôn tập thể? Cũng không biết tháng của quỷ đến, bọn thú quỷ kia có đào bới những xác chết kia ăn không? Cái chết đối với cư dân thị trấn Bentham mà nói, cũng chẳng hề xa lạ gì. Đặc biệt là những lần mùa đông mỗi năm mọi người đi lánh nạn ở pháo đài Epoch, họ co ro trong những túp lều của khu ổ chuột. Cái chết bởi đói rét, cái chết vì bệnh tật và đớn đau đã dẫn đến họ có thái độ bình thản đáng ngạc nhiên. Ai cũng chẳng có thời gian để buồn bã. Mà thay vào đó, họ dành hơi sức để cầu xin thêm bánh mì ở trung tâm thành phố khi bình minh đến. Nhưng ngày hôm nay, hoàng tử lại muốn cử hành lễ tang cho một tên binh lính. Nghe nói khi gã truy kích thú quỷ lai tạp lại bất hạnh bị ngã nhào xuống đất, kết quả bị táp đứt nửa đầu. Venner biết cái tên xui xẻo này, gã cũng là gương mặt quen thuộc ở khu phố cổ, vốn không có tên, mọi người đều gọi gã là Ari. Gã có một người vợ và hai đứa con. Đứa lớn hình như mới 6 tuổi còn đứa nhỏ mới vừa chập chững tập đi. Nếu là bình thường, cái nhà này chắc chắn kết thúc, người đàn bà này có thể sẽ tìm một người đàn ông khác. Nhưng ai sẽ sẵn sàng chăm sóc hai đứa trẻ? Hai đứa bé này có thể sẽ phải vất vưởng trên đường để học cách tự kiếm ăn. Hoặc người mẹ vẫn sẽ giữ chúng bằng cách trao bán thân xác tại một quán bar và cuối cùng chết vì nhiều loại bệnh quái gở. Nhưng hoàng tử điện hạ hình như thực sự đang cố gắng tôn trọng cam kết của ngài khi đang chiêu mộ dân quân. Những binh sĩ chết trận không chỉ có thể lãnh toàn bộ thù lao mà còn có một khoản tiền bồi thường. Nó được gọi là gì ấy nhỉ? Venner ngẫm nghĩ một mời đúng rồi, tiền tử. Hơn nữa số tiền này thực sự đến 5 đồng đồng vàng. Trừ lần đó ra, mỗi tháng còn có thể phân phối đồ ăn cùng than củi với số lượng nhất định. Ý nghĩa này là, vợ của Ari cho dù không đi làm, cũng có thể nuôi dưỡng hai đứa trẻ. Được rồi, những lời hứa hẹn tốt đẹp này chẳng qua là lời an ủi mà thôi, nhưng đồng đồng vàng chắc chắn là thật. Gã tận mắt thấy hoàng tử điện hạ giao tiền tử cho ngài thủ lĩnh hiệp sĩ trong tay, sau đó ngài hiệp sĩ sẽ chuyển đến tay vợ Ari. Chết tiệt, tại sao gã đột nhiên cảm thấy một chút ghen tị với Ari? Không, không, Venner lắc đầu liên tục để trục xuất những ý tưởng ngớ ngẩn này. Gã không muốn vợ mình được hưởng lợi từ cái chết của gã. Hơn nữa rất có thể cô ấy sẽ thành vợ của kẻ khác. Sau khi phát xong tiền chính là lúc hoàng tử đọc diễn văn. Tuy rất ngắn nhưng những ai đã nghe đều cảm thấy những lời này chạm đến trái tim họ. Đặc biệt là câu chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ những người đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người thân yêu và những người vô tội, để cho Venner cảm thấy như có một sự ấm áp trào dâng trong lòng. Hóa ra là vậy, gã nghĩ, ngoài bánh mì và những đồng sói bạc, bản thân mình lại cảm thấy có một mục tiêu khác để theo đuổi chí ít ở mùa đông năm nay, bọn họ có thể sống sót dựa vào đôi bàn tay chính mình mà không phải sự bố thí nhỏ giọt của pháo đài Epoch. Phần cuối cùng là hạ táng. Quan tài Ari được đặt trong cái hố đất vừa đào, thủ lĩnh hiệp sĩ để mọi người xếp thành hàng, mỗi một thành viên đội dân binh, dù là chính thức vẫn là thay thế bổ sung, đều thay phiên tiến lên dùng cái xẻng xúc một nhúng đất. Khi xếp hàng, vì đã quen thuộc với hoạt động đó, hơn 200 người lập tức dàn thành bốn hàng dọc. Khi đến phiên Venner, gã đột nhiên cảm giác được sức nặng của cái xẻng, đội viên xung quanh nhìn chăm chú khiến cho mỗi động tác của gã đều chậm lại. Sau khi gã đứng sang một bên, đôi mắt chuyển cảm giác này cho người xúc đất tiếp theo. Bi mộ của Ari là một tảng đá hình chữ nhật màu trắng tinh khiết và Venner không hiểu một từ nào trên đó. Ari không phải là người đầu tiên cư trú ở vùng đất hoang này. Bên cạnh Ari là một bia mộ có cùng kiểu dáng, phần trên cùng được phủ tuyết. Khi mọi người rời đi, Venner nhìn thấy vị đội trưởng mới, Burian, đang rưới một chai bia lên ngôi mộ đó. Nếu đây là chính là chốn yên nghỉ của bản thân, coi như cũng tệ lắm, gã không khỏi nghĩ đến điều đó. Bẩm điện hạ. Lúc đang trên đường trở về lâu đài, Carter bỗng nhiên mở miệng nói, ngài làm như vậy. Không thích hợp sao? Roland hỏi. Không. Carter ngẫm một chút, cuối cùng lắc đầu. Không phải thần thấy không được, chẳng qua là cảm thấy, chưa từng có người đối xử như thế với những binh lính được tuyển như thế này. Bởi bọn họ không có tước vị, cũng không có gia thế, thậm chí ngay cả dòng họ cùng cái tên cũng không có. Nhưng ngươi cũng cảm giác không tệ, đúng không? Dạ. Roland cười, hắn đương nhiên biết ý tưởng này sẽ cuốn hút Carter mãnh liệt đến nước nào, nhất là dạng người thấy được danh dự trong chiến đấu và bảo hộ như gã. Khi mọi người bắt đầu suy nghĩ vì ai mà chiến đấu, vì sao mà thời gian chiến tranh, đội ngũ sẽ gặp phải những thay đổi không thể lường được. Mà đối với ý nghĩ của Carter Vân, khi vinh dự không còn là đặc quyền quý tộc, vậy thông qua gã huấn luyện và dạy dỗ, những dân chúng vốn chẳng có gì cũng có được danh dự bằng cách bảo vệ quê hương của họ, loại cảm giác thành tựu tăng gấp đôi này quả thực khó diễn tả được. Đương nhiên, công khai lễ tang chỉ là một mới đầu, Roland nghĩ, hắn còn có thật nhiều bản lĩnh có thể nhắc đến cảm giác vinh dự của một tập thể, như chế định quân kỳ, quân ca, tạo dựng tấm gương anh hùng v.v. Không có một loại tinh thần được sản sinh từ con số không, chỉ có thể tích lũy bằng sự kiên trì qua năm tháng để truyền bá tư tưởng mới có thể đưa đến hiệu quả. Để cho chế độ này vận hành một cách có hiệu quả trong tương lai, hắn thậm chí còn sắp xếp một nhóm nhỏ bao gồm chính mình, tòa thị chính, nhóm dân quân để bảo rằng thức ăn và than để sưởi ấm được phân phối liên tục. Khi mọi thứ tiến triển, Roland cảm thấy gánh nặng của mình ngày càng nặng nề. Thị trấn Bentham vẫn còn quá lạc hậu, mặc dù sinh kế của người dân đã bắt đầu đi đúng hướng. Có dự trữ lương thực đầy đủ, và cho đến nay không ai bị bỏ đói hoặc đóng băng đến chết. Đây đã là một phép màu ở các thành phố khác. Ngay cả kinh đô Greysessel, hàng năm đều có những kẻ tị nạn hay trẻ mồ côi ngã xuống vào mỗi mùa đông. Nhưng hắn mong muốn không chỉ như vậy, áp lực hoạt động tòa thị chính đã đến cực hạn. Tất cả việc quản lý tài vụ và hành chi đều do trợ lý bộ trưởng Barrow cùng mấy người thợ học việc mà lão mang đến gánh vác. Muốn mở rộng sang những bộ phận khác, hắn buộc phải tuyển một số người quản lý khác. Hắn cũng từng hỏi thăm qua Barrow, có bất kỳ học trò hay đồng nghiệp nào có khả năng trong kinh đô hay không. Kết quả được nhận ngay một gáo nước lạnh, cho dù có bọn họ cũng sẽ không sẵn lòng tới. Điện hạ ngài thực sự có nhận ra danh tiếng của mình ở kinh đô nó tệ đến cỡ nào hay không? Được rồi, nghe quả thực vô cùng rất có lý. Hắn buồn bực nghĩ ngợi đến điều đó. Trở lại khu vườn sau lâu đài, Nai tin thoát ra từ màn sương mù, đứng ở bên ngoài túp lều gỗ đợi mọi cái ôm nhiệt tình của Wendy. Lai tin thì đang đảo quanh một cái máy khoan hơi nước chưa hoàn thành. Vừa nhìn thấy Roland, cô bé là lập tức la lên muốn cùng lắp ráp cổ máy được đồn đãi có thể tự hoạt động này. Nhìn hết thảy chuyện này, hắn đột nhiên cảm giác được, tất cả những nỗ lực của mình là xứng đáng. Bốn ngày sau đó, một cái phòng thí nghiệm được xây dựng ở sân sau khu mỏ Northlock. Hai cái hố sâu được đào trong sân, mỗi cái đều tròn, với đỉnh hẹp và đáy rộng. Đường kính phía trước là khoảng 20cm, trong khi phía sau được mở rộng đến 26cm. Roland dự định sử dụng cái hố này để đúc khuôn nòng đại bác. Cái hố đã được Anna nướng lên và bề mặt đất sét đã được nén chặt lại thành một tổng thể như thể một lớp vỏ được gắn vào. Buồng thí nghiệm hướng xuống dưới là vì đúc kim loại lúc ấy thu được nòng pháo có chất lượng tốt hơn, càng lên cao càng nhiều chất bẩn và bọt khí hơn. Tất cả kích thước của những cái hố này đều tính từ kích thước của những viên đạn pháo. Hắn nhớ rõ trong lịch sử, cái gọi là pháo 6 pao và 8 pao được đặt theo trọng lượng đạn. Vì vậy, có một số quả bóng sắt 12 pao được đúc và thêm vào đường kính của thành nòng để tính đường kính của khuôn. Ở dưới tình huống thiếu công cụ đo lường, Roland dứt khoát tự định nghĩa tiêu chuẩn, hắn lấy ra một mẫu sắt nhỏ rộng bằng móng tay áp út của mình và xem nó như một đơn vị cơ sở, một cm. Dựa trên kích thước hắn sẽ làm ra những mẫu sắt khác và ghép lại khắc lên một thanh sắt dài. Đường kính của một quả cầu sắt 12 pao khoảng 12cm dưới thước đo của một cây thước sắt thô. Hắn đặt độ dày thành mỏng nhất đến 4cm. Sau đó ở phòng thí nghiệm, cái khuôn được mở rộng đến 7cm ở phía sau để tránh nổ. Do đó, cho ra đường kính trong khuôn đúc có thể được tính theo cách này. Còn chiều dài, mặc dù hắn biết rằng khẩu pháo được đo bằng cỡ nòng của nó, hắn chỉ có thể có ấn tượng về pháo trên tàu chiến và xe tăng. Đối với những khẩu pháo cổ, hắn thực sự không biết gì cả. Hắn cũng tính ra rằng, với một cái nòng ngắn không chỉ nhẹ hơn mà còn đạt hiệu quả về mặt chi phí và giảm lượng vật liệu cần thiết. Vì vậy, Roland đã đưa ra con số 1,5 m. Nếu như kết quả bắn thử lần này không đạt, con số này vẫn có thể được điều chỉnh trong tương lai. Khi khẩu pháo đầu tiên được phát minh, nó được làm từ các thanh sắt và bịt kín bằng bột sắt, sau đó được gia cố bằng vòng sắt, và cuối cùng đốt cháy vật liệu trong nòng pháo, giống như một cái kho chứa thùng gỗ vậy. Roland chắc chắn biết rằng loại pháo này có nguy cơ bị rò rỉ và phát nổ, vì vậy phải sử dụng quá trình đúc kim loại hoàn toàn. Đối với máy khoan hơi nước, không khó để khoan một khẩu súng 6 pao hoặc súng 12 pao. Hắn cũng tin rằng cỡ nòng tương đương với công lý, vì vậy ông đã chọn khẩu pháo 12 pao có họng lớn hơn và nòng dày hơn. Nếu nó lớn hơn nữa, nó sẽ không dễ sử dụng như một khẩu pháo giả chiến. Đối với trọng lượng của đạn pháo, cho dù nó được tính là một viên đạn hay một quả bóng sắt đều không quan trọng, miễn là nó có thể bắn ra. Rốt cuộc, hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm lịch sử mà không phải sao chép toàn bộ. Bắt đầu đi. Roland hít một hơi thật sâu, đối mặt với Anna. Nàng ở phía sau gật đầu, chụp lấy một miếng phôi thép và treo nó lên trên đỉnh của cái hố. Ngọn lửa xanh bốc cháy. Các phôi thép nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và sau đó tan chảy, tạo thành một thác nước nóng chảy nho nhỏ vào lỗ. Bề mặt thép có màu đỏ và cam, tâm của trở nên nóng chảy và độ sáng của nó rất khó nhìn trực tiếp. Để bảo vệ thị lực của phù thủy, Roland cũng cố tình thiết lập thiết bị hỗ trợ che chắn cho nàng. Nàng chỉ cần xác định vị trí trước và đặt cánh tay lên bệ đỡ, sau đó nàng sẽ không cần nhìn chằm chằm vào thép lỏng để quan sát xem nó có chảy vào lỗ không. Những thứ này thỏi thép cũng là bình thường từ từ để dành tới, chỉ bằng vào Anna lực một người cũng không thể mở ra lớn luyện thép thời đại, nhưng nhóm nhỏ lượng sản xuất đối với nàng mà nói không nói chơi. Khó nhất thực hiện độ ấm trạm kiểm soát giải quyết sau đó, dùng chiên thép phương pháp tức có tương đối chất lượng tốt sắt thép. Đây cũng là lý do Roland dám tùy chỉnh kích thước của nòng pháo. So với nòng bằng gang hay đồng, nóng thép rõ ràng mạnh hơn. Ngay cả khi kích thước không đúng, khẩu pháo vẫn không dễ dàng nổ. Nước thép từ từ dâng lên, trong khi các thỏi thép cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Roland cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy điều này. Sẽ mất bao lâu trước khi hắn có thể xây dựng một đống ống khói và lò cao lãnh địa của mình để có thể tinh chế một lượng thép vô tận. Trong một thời gian dài, sản xuất thép là một trong những tiêu chí để đo lường sức mạnh và sức mạnh của một quốc gia. Cuối cùng hắn cũng đã cảm nhận được điều đó. Đôi gò má của Anna trở nên đỏ rực sau khi lấp đầy hai cái khuôn. Roland nhìn thấy điều này và lấy chiếc khăn tay ra để thấm mồ hôi từ mũi nàng. Lúc đầu, Anna thể hiện một chút phản kháng đối với sự đụng chạm của Roland, nhưng giờ nàng lại đứng yên và cho phép Roland làm điều đó với đôi mắt nhắm nghiền. Những tiếng nổ của nước thép và những hòn than đỏ đã chiếu rọi nhấp nháy trên đường viền của chiếc cổ mềm mại khiến cho người ta không khỏi dâng lên ý nghĩ muốn cắn một cái. Khi bản thân nhìn xuống đối phương từ trên cao, xuyên qua lớp quần áo sẽ thấy được đôi xương quai xanh mảnh khảnh. Ở cự ly gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận mùi hương từ thân thể nàng. Khụ khụ, được rồi. Roland thu hồi khăn tay, đồng thời cùng dọn dẹp luôn cái ý đồ rục rịch kia. Ngày hôm nay đến đây thôi. Làm không tệ, bữa tối ta sẽ phân phó nhà bếp tăng cho ngươi thêm một phần bếp xe tét tiêu đen. Còn chưa phải là bây giờ, hắn nghĩ, làm như vậy khó tránh khỏi có hiềm nghi dậu đổ bìm leo. Chờ một chút, đến khi nàng chân chính thu được tự do sau đó. Anna mở mắt. Tuy rằng đã được lau sạch mồ hôi, nhưng sắc mặt hình như so với trước còn đỏ hơn. Nàng hướng Roland gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng. Trong suốt mấy ngày kế tiếp, Roland đi tới đi lui giữa lâu đài cùng khu vực khai thác mỏ Northlop. Trừ nòng pháo ra, hắn còn cần làm ra đủ lượng dao đoa. Phương pháp chế tác loại công cụ khoan này cùng với nòng pháo, ngoài chuyện phải hoàn toàn giống đường kính nòng và đạn pháo, sau khi lấy ra từ khuôn đúc, Anna nung nóng nó lần thứ hai. Dựa vào búa tạ để đập nó hình dạng của một cái tuốc nơ vít và nó trông giống như một thanh sắt cùng. Khác biệt duy nhất là đỉnh có một cái lỗ để xả các mảnh vụn kim loại. Cuối cùng là tôi vào nước lạnh để tăng độ cứng của dao toa. Không giống như những máy mũi giao toa chính xác của máy khoan hiện đại, Roland chỉ cần một thanh sắt đục lỗ là được. Vì muốn xem xét tỷ lệ mài mòn cao bao nhiêu, hắn và Anna trong một tuần đã làm ra 5 cây giao toa đơn giản. Trước đó, máy khoan hơi nước đã chứng minh khả năng của mình. Tốc độ sản xuất tăng nhanh từ 2 cái mỗi tháng lên 10 cái mỗi ngày. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, khẩu pháo được các thợ mỏ móc ra từ hố, dọn sạch lớp chất bẩn bề mặt và vận chuyển lên xe ngựa chở đến tiệm rèn. Hai khẩu pháo gần như cạn kiệt thép cán do Roland tích lũy. Thép chắc chắn là một mặt hàng vô giá. Trong quá trình vận chuyển, hoàng tử ra lệnh cho Carter và hai hiệp sĩ bảo vệ toàn bộ hành trình. Hiệp sĩ thủ lĩnh cảm thấy sắp xếp bảo mật thêm là không cần thiết. Ai sẽ ăn cắp một thứ nặng như vậy? Đám thợ rèn dựa theo yêu cầu của hoàng tử mà tiến hành đánh bóng và chà láng bề mặt khẩu pháo. Sau khi dùng đá mài đánh bóng, tiếp đó cấp tốc vận chuyển đến khu vườn sau lâu đài. Lúc này hai khối thép tròn nặng nề kia có màu xám đen, phát ra tê ánh sáng kim loại. Roland không kịp chờ đợi thay giao toa, cùng Carter đặt nòng pháo vào vị trí thích hợp, khiến cho đầu giao toa đặt đúng ngay vị trí trung tâm của thanh thép. Đối mặt khoảnh khắc mang tính lịch sử này, Roland mở van máy hơi nước. Giao toa bắt đầu vận chuyển chậm chạp, không bao lâu lại tăng lên đến một tốc độ ổn định. Bắt đầu rồi. Hoàng tử hô. Thủ lĩnh hiệp sĩ đẩy bệ trượt đến để kiểm soát mức độ tiếp xúc giữa khẩu pháo và giao toa. Khi đầu giao toa chạm vào nóng pháo phát ra một tiếng ồn đinh tai nhức óc át cả tiếng nổ của máy hơi nước. Mỡ heo hoạt động như một dung dịch bôi trơn được đổ vào lỗ khoan trước khi những bọt đen và những phôi bào kim loại nổi lên. Đám phù thủy đã rời khỏi túp lều gỗ, chỉ có Lai Ninh còn khăng khăng ở lì một chỗ. Cô bé cảm thấy cỗ máy đen thui này còn đẹp hơn bất kỳ khung cảnh nào. Prairie do cao lê có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng một khi tuyết bắt đầu rơi ở cái nơi ma quỷ này sẽ không dừng lại, bầu trời vừa tối tăm và xám xịt chẳng khác gì một tấm mền cũ mềm mấy năm không giặt của bà ngoại, gã vẫn có cách để đoán giờ. Đó chính là dựa vào mốc thời gian huấn luyện của đội dân binh. Chỉ cần khí trời cho phép, bọn họ mỗi ngày sẽ chạy ngang qua quảng trường khi những chú chim đang hót líu lo. Trước khi tháng của quỷ tới, đám ngu xuẩn này cứ làm như vậy, bây giờ cũng tiếp tục. Lẽ nào đám người này cũng không biết, mùa đông quan trọng nhất chính là tiết kiệm thể lực à, đợi cho đến khi phải bỏ cuộc chạy lấy người, chỉ sợ các người năn nỉ các vị thần mọc ra thêm hai cái chân nữa cho mà xem. Nhưng mà nhờ có đám ngu xuẩn này, gã mới xác định được thời gian để khởi hành. Không sai, gã muốn trốn chạy khỏi cái nơi ma xui quỷ khiến này. Mặc dù nhị hoàng tử điện ra lệnh bảo gã luôn luôn nằm vùng ở thị trấn Bentham, quan sát hành động của tứ hoàng tử Roland Wimbledon, rồi tổng hợp tin tức truyền lại về thành Golden Harvest, nhưng gã không thể đợi tiếp nữa. Chỉ sợ nửa tháng nữa, bản thân sẽ cùng cư dân nơi đây trở thành vật hiến tế của ma quỷ mất thôi. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Từ khi bắt đầu mùa đông, những chuyện kỳ quặc liên tiếp xuất hiện, những người khác có thể còn chưa phát hiện chuyện này chẳng có gì kỳ lạ, bởi vì họ toàn là lũ quê mùa. Ngoài ăn ra, bọn họ chẳng quan tâm điều gì cả, thậm chí kể cả thần linh. Nhưng gã thì khác, gã là Prairie do Cole. Việc thám thính và trộm tin là lẽ sống của gã, cho nên Timothy Điện Hạ mới có thể tới tìm đến gã làm chuyện loại này. Với cái bức tường thành chỉ xuất hiện trong một đêm như mọc từ dưới đất, những thanh sắt phát ra âm thanh chát chúa có thể đánh bại thú quỷ, đương nhiên những khám phá này chẳng phải thứ kinh khủng nhất gã moi ra được. Đường đường tứ hoàng tử vương quốc lại đang công khai nuôi dưỡng nữ phù thủy. Chúa nhân từ, còn có chuyện nào khoa trương hơn chuyện này hay chăng? Nếu như không phải hoàng tử bị ma quỷ khống chế, gã căn bản không thể nghĩ ra những lời giải thích khác. Ngay cả khi hoàng tử muốn lấy phù thủy và nhấm nháp thử mùi vị cho biết, hắn có thể làm điều đó trong lâu đài. Gã không phải là lần đầu tiên nghe câu chuyện về bọn quý tộc nuôi nhốt phù thủy như thế nào. Những người không ai quan tâm đến sự sống chết phù hợp với thị hiếu kỳ lạ của một số quý tộc. Tuy nhiên, công khai thừa nhận đó là một điều khác. Đây cũng không phải là ảo tưởng của gã, mà là tận mắt nhìn thấy. Theo nguyên tắc mày làm việc cho bất cứ ai cho mày tiền, nếu tuyết không quá nặng, Cầu Lê sẽ đi dạo quanh bức tường thành phố, nơi gã thường có thể nhìn thấy bóng dáng của hoàng tử Roland. Ban đầu gã rất ngạc nhiên, điều gì đã khiến hoàng tử bất tài này có can đảm ở lại thị trấn Bentham, thay vì tè ra quần đến trú ẩn ở pháo đài Epoch. Nhưng giờ gã đã hoàn toàn hiểu rõ, Roland Wimbledon đã bị quỷ ám từ lâu. Gã tận mắt chứng kiến tường thành bị đám quái vật khổng lồ kia xâm nhập, rồi ác quỷ đã giết chết nó bằng sấm sét, sau đó đám thú chen chúc đã bị một ngọn lửa địa ngục được triệu hồi bởi một phù thủy tiêu diệt. Cuối cùng, phù thủy này còn ngã vào trong vòng tay của hoàng tử, nhưng toàn bộ đội dân binh lại không ai đưa ra nghi vấn. Sau gã lục tục nghe được tiếng đồn từ đám hàng xóm, bảo rằng có một phù thủy có khả năng chữa bệnh. Nào là con trai mình bị thương đã lành, hay là một quý bà bị trật chân gãy xương cũng được nối. Nói những lời bán bổ gì thế này? Làm thế nào họ có thể chấp nhận sự chữa trị của một phù thủy? Chuyện này có khác gì chấp nhận ma quỷ bào mòn đâu. Điều khiến Cao Lê quyết tâm trở lại là sự cố xảy ra hai ngày trước. gã thấy một phù thủy bay ra khỏi lâu đài của hoàng tử, bay quanh lâu đài hai lần và bay trở lại. Linh mục của nhà thờ thường nói rằng sau khi phù thủy bị quỷ ám, những con mụ đó chỉ có thể có được một sức mạnh mà thôi. Thế mà gã đã thấy được lửa và bay. Cùng với những tin đồn về phù thủy có thể chữa bệnh, điều đó có nghĩa là thị trấn nhỏ này thực sự có ba phù thủy. Không hề nghi ngờ, ma quỷ đã biến cái lâu đài lãnh chúa trở thành một sào huyệt, mà cư dân nơi đây cũng từ từ bị khống chế, gã nhất định phải mau chóng chạy khỏi nơi này. Dù sao cũng trong tay mình cũng đã nắm bí mật xây dựng bức tường thành, chỉ cần trộn một giả kim trên tường thành hiến cho hoàng tử, chẳng những ngài không phạt mình, ngược lại sẽ tiến hành trọng thưởng. Cao Lê càng nghĩ càng hối hận, vì sao trước đây không cùng quý tộc rút lui cùng trở về pháo đài Epoch. Bây giờ muốn rời khỏi nơi đây, đường bộ nhất định là không thể thực hiện được, tuyết kéo dài suốt cả mùa đông đã lấp hết những con đường. Cơ hội duy nhất của gã là thông qua những chiếc tàu buôn thì thị trấn Uyêu Lao đi bằng đường thủy rời khỏi. Theo quan sát của Cao Lê, vào ngày đầu tiên mỗi tháng, các tàu thuyền từ thị trấn Uyêu Lao sẽ mang thức ăn đến. Sau 2 đến 3 giờ dỡ hàng và xếp hàng, nó sẽ đi ra khỏi bến tàu. Gã phải sử dụng thời gian này để xâm nhập vào thuyền, nếu không gã sẽ phải đợi đến tháng sau. Hôm nay chính xác là ngày đầu tiên của tháng. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đúng lúc này, Cao Lê nghe được khẩu hiệu quen thuộc. Ngoài cửa sổ, một trung đội thanh niên mặc áo giáp da nâu đang chạy. Nếu không phải sớm nhìn thấu âm mưu ma quỷ, gã sẽ bị đánh lừa bởi cảnh tượng sôi động này. Nên xuất phát, gã nghĩ. Phủ thêm áo khoác lông thú, thắt chặt lưng quân, Cao Lê đi ra nhà gỗ. Hàng xóm ở bên ngoài đang dọn cá khô, thấy gã còn chào hỏi, sớm như vậy đã ra khỏi nhà sao? Không thể không nói, tuy rằng lãnh chúa thị trấn Bentham bị ma quỷ đã khống chế, nhưng đám ngu dân này sinh hoạt khá khẩm hơn nhiều, còn dám phơi cá khô ngoài nhà phải biết rằng nếu đói cùng cực, ngay cả cá khô cứng như đá còn dám nuốt vào. Nhưng Cao Lê chẳng có hơi sức đáp lại đối phương, gã nhìn đội dân binh đang biến ất ở phía tây đi thẳng về phía bến tàu. Cư dân nơi này đều cho gã là em trai của Iron Paddle đến từ núi Phalen Dragon thăm họ hàng. Đương nhiên, đây là câu chuyện gã bịa ra. Trước khi thoát khỏi Iron Paddle, gã hỏi rõ tên cùng địa chỉ của đối phương, cải trang thành đứa em trai và ẩn núp ở đây. Còn thuận miệng bịa ra thân phận, gã chẳng quan tâm liệu những kẻ ngốc đó có tin mình không. Tuyết trên con đường đá phiến đã bị quét vài ngày trước, và bây giờ hầu như nó phủ kín bên trên đôi giày. Gã giữ tốc độ và làm hết sức tiết kiệm thể lực. Đối với những dấu chân gã để lại, gã không lo lắng, và nhiều nhất một ngày, tuyết sẽ lại bao phủ nó. Nói không chừng chờ mình tới thành Golden Harvest, bọn họ đều vẫn chưa hay biết gì. Nhanh đến bến tàu lúc ấy, Cao Lê thấy được mong đợi đã lâu thị trấn Uyêu Lao thuyền buồm. Một bao lúa mì đang được chuyển ra khỏi khoang thuyền, xung quanh có lính gác trông coi. Gã chạm vào túi của mình, bên trong còn có 2 đồng rồng vàng cùng 16 đồng sói bạc, đây là toàn bộ gia sản của gã. Lính canh có 6 tên, sói bạc không đủ cho họ bận tâm, nhưng rồng vàng lại không đủ chia sẻ, gã không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt phải tập trung vào người khuân vác. Khi tìm ra góc chết ở trên đống hàng hóa, đánh ngất xỉu một tên khuân vác và thế vào chỗ người đó. Nếu có thể lẻn lên tàu, gã tin tưởng dưới sự mê hoặc của đồng rồng vàng, thuyền trưởng 89 phần 10 sẽ giấu gã đi để cho gã rời khỏi đây. Ngay Cao Lê chuẩn bị hành động, phía sau vang lên tiếng hò hét. Trong lòng gã thầm nghĩ không ổn, quay đầu lại, chỉ thấy vài thành viên đội dân binh tiến về phía mình, mà bên cạnh cũng có người đang tiến gần, hiển nhiên gã đã bị bao vây. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, Cao Lê lập tức giơ hai tay lên cao, quỳ rạp xuống đất. Một khi thân yếu thế cô, tuyệt đối không nên ngoan cố chống lại, chỉ cần phun ra toàn bộ tin tức của chủ nhân, vậy cũng có thể bình yên vô sự, có thể. Bọn họ còn có thể lấy giá tiền cao hơn mà mướn mình lại. Đem bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu chuyện đều là nguyên tắc của Private Your Cole. Chẳng qua là gã không rõ, mình rốt cuộc bị phát hiện như thế nào. Ngoài ánh lửa trong lò sưởi, còn có một giá cắm nến bằng gỗ gụ ở trên bàn của ba rốt. Giá cắm nến đó được chia thành 4 nhánh, nhánh ở giữa cao nhất và 3 nhánh còn lại xoay quanh thành hình tam giác. Mỗi nhánh có một ngọn nến đang cháy và ánh sáng yên tĩnh nhấp nháy kia khiến nó giống như một ngọn núi rực rỡ. Trong căn phòng tràn ngập mùi dầu thông, cái mùi ngọt ngào và ẩm ướt của củi mục kia khiến cho người ta buồn ngủ. Nhưng ở thị trấn Bentham, lão không thể đòi hỏi gì thêm. Cái sự tinh tế và sang trọng kia chẳng liên quan gì đến cái chốn bần cùng này. Chỉ cần có một nơi để tránh mưa gió đã rất tốt rồi, chưa kể giờ lão còn có cả một dãy nhà. Văn phòng của lão nằm trong một khoảng sân rộng không xa lâu đài, cũng là trụ sở của tòa thị chính do cựu lãnh chúa xây dựng. Tất nhiên, khi tên lãnh chúa kia ra đi đã cuốn theo tất cả nhân sự, và giờ đây nó đã trở thành địa bàn của trợ lý bộ trưởng. Âm thanh sàn sạc của chiếc bút lông ngỗng chạm vào mặt giấy và tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ tạo thành hai thế giới khác biệt. Trước một cái bàn gỗ đầy sách và những cuộn sách cũ, bà Rob đang say sưa viết lách. Hai bên trái phải của lão đều có những chiếc bàn gỗ thấp hơn, bình thường vốn chẳng ai sử dụng, để đặt các hồ sơ. Đến khi cần, lão sẽ gọi những học trò của mình lại và làm việc ở cái bàn thấp kia để sắp xếp thông tin hoặc soạn thảo bản nháp. Nến trên giá đã được đổi 3 lần, trừ việc phải đứng dậy thay đổi chúng, cây bút trong tay Bro cũng chẳng có khoảnh khắc nào dừng lại. Thời gian là vàng bạc đối với lão. Có một đống tài liệu đang chờ lão giải quyết, và chi tiêu tài chính của Điện Hạ cũng cần được xem xét cẩn thận. Bây giờ Baroque bình quân mỗi ngày làm việc 10 giờ, nhưng lão chẳng thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại ở chỗ này, hắn có thể làm việc tự do và cơ thể tràn đầy năng lượng. Đây chính là mùi vị quyền lực, lão nghĩ. Không cần phải theo sau đích của những tay cố vấn, tất cả những tay học việc đều nghe lệnh của mình, chẳng ai dám ngáng chân cản trở. Lão chỉ phải nghe theo lệnh của Hoàng tử Điện Hạ, còn quá trình quản lý chính trị cụ thể như thế nào đều được nắm chắc trong tay mình. Sẽ thật hoàn hảo nếu như mệnh lệnh của Hoàng tử có thể bình thường hơn một chút, bà Rob chật lưỡi tiếc nuối. Ví như cái văn bản có con dấu cá nhân của Roland trước mặt lão, trên đó có yêu cầu đưa người đến tuyển dụng nhân viên quản lý ở thị trấn Willow, cùng với yêu cầu mua một chiếc thuyền hai buồm. Thậm chí ở yêu cầu thứ hai còn ghi chú, nếu lo lắng về giá cả, có thể không cần thuyền trưởng, người lái tàu và thủy thủ. Sau khi lão xem xong dở khóc dở cười, không có những người này, sai có thể lái thuyền về. Sau khi mua xong nó tự lái về sao? Hơn nữa, mua thuyền đến đây làm cái quái gì? Đây là điểm quan trọng nhất, chuyện giao thương giữa thị trấn Bentham cùng thị trấn Willow hoàn toàn ổn định. Dù cho sau khi kết thúc mùa đông, muốn mở rộng mua bán quặng sắt, chỉ cần báo tin bên kia tăng thuyền là được. Mua thuyền không phải là một lựa chọn khôn ngoan, huống chi bến cảng của thị trấn chỉ dùng để cập cảng, không có bảo trì bến tàu và không có thủy thủ để chăm sóc nó. Chẳng bao lâu, nó sẽ bị bỏ hoang. Có lẽ chứng điên rồ của Điện Hạ lại tái phát lần nữa rồi. Còn điều thứ nhất, ngược lại, lão có thể hiểu được. Hiện nay tòa thị chính từ trên xuống dưới cũng không có lấy một sự thảnh thơi nào. Hơn 10 người do Baroque mang đến chịu trách nhiệm giám sát thương mại và bảo hộ mậu dịch, giám thị thương mậu, làm công tác thống kê báo cáo cùng thu chi kết toán. Chính ông đã xử lý các dịch vụ hành chính và lập pháp, điều này rõ ràng là không hợp lý. Nếu Điện Hạ muốn tách các phòng ban này, ngài cần phải tăng nhân viên trong tòa thị chính. Đây là một lý do rất bình thường, nhưng Baroque không muốn sớm từ bỏ quyền lực của mình. Có tất cả sức mạnh trong tay mình là quá thỏa mãn. Lão nghĩ dù ngay thầy của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Vương quốc, cũng chỉ là chịu trách nhiệm tài chính Greysessel, mà lão chính là cánh tay của nhà vua. Ehem, được rồi, chỉ có hiệu quả ở thị trấn Bentham, lão tự thêm vào trong lòng. Tuy rằng Điện Hạ Roland từng hứa hẹn thế này, nhưng muốn leo lên ngài, con đường còn rất dài. Baroque bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, tứ hoàng tử lại một lần nữa trở thành ứng cử viên cho ngai vàng. Trước đây, lão căn bản không cho rằng cái thứ ăn chơi trác táng, tính cách xấu xa này có kỹ năng nào để làm vua được. Từ sau khi đi tới thị trấn Bentham, sự ngạc nhiên của lão bị phá vỡ liên tục. Cho tới bây giờ, thị trấn Bentham còn đang dưới sự bảo hộ của đội dân binh vẫn kiên cường không sụp đổ ở phía Tây. Hơn nữa, có vẻ như nó còn có thể tồn tại trong một thời gian rất dài. Đây là điều đáng khen ngợi. Mặt khác, cùng với những phát minh mới của Điện Hạ và hiểu biết sâu sắc về trái tim của mọi người, ngài hoàn toàn khác biệt với tứ hoàng tử trước kia Greysessel. Ngài giống một con quỷ hơn, có cái nhìn sâu sắc về mọi thứ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, bà Rob không muốn giở tay, cất giọng nói, vào đây. Kẻ đẩy cửa đi vào là người học trò mà lão đặc ý nhất, Then Alo. Thưa thầy, lại có một con chuột bị bắt đến. Ồ thế đã tra hỏi được gì chưa? Hắn nói là nhị hoàng tử phái tới, từ trên người hắn đã thu được một gói bột xi măng, còn có một chút tiền cùng một phong thơ. Alo đi lên trước, đưa cho bà Rob lá thơ đã được bọc cẩn thận trong một lớp da bò, những tin tức khác vẫn còn đang tra khảo. Thưa thầy, xử lý thế nào với hắn đây? Như trước đây, sau khi tra khảo xong, tất cả thông tin được tổng hợp thành một hồ sơ. Sau khi thú nhận tội lỗi thì tuyên án rồi treo cổ. Baroque nói một cách thờ ơ vâng. Alo khom lưng cúi chào. Như vậy, học trò xin phép cáo lui. Cánh cửa đã được đóng lại và Baroque không ngay lập tức tiếp tục làm việc mà quay trở lại bàn, sử dụng dao rọc để mở phong bì rồi lấy ra lá thư. Người thứ tư. Lão nghĩ thầm. Từ rất lâu trước khi tháng của quỷ đến, Roland Wimbledon đã cùng với lão thảo luận qua vấn đề này. Hoàng tử Điện Hạ cho rằng, khi xi măng, bột tuyết kiểu mới cùng nữ phù thủy được tiết lộ từng cái một, đám gián điệp của những anh chị em ruột chắc chắn cũng không thể kiên nhẫn được nữa, họ sẽ từ trạng thái ẩn náu thoát ra. Đây chính là thời điểm tốt nhất để diệt chuột. Baroque đồng ý với nửa đầu của tuyên bố nhưng không đồng ý với phần sau. Lão thấy, thị trấn Bentham hơn 2.000 người, không có khả năng theo dõi mỗi người. Bọn họ không có đủ nhân lực và thời gian để đề phòng những tên trộm cướp này được. Kết quả Điện Hạ lơ đỉnh nói ra, làm sao mà không có ai được. Từng người dân trong thị trấn Bentham chính là mắt của chúng ta đấy. Lúc đó Barrow chỉ cảm thấy hoàng tử suy nghĩ rất lạ, để cho đám bình dân ngu dốt tầm thường kia theo dõi lũ chuột kia sao? Chuyện này căn bản không có khả năng làm được. Mà sự thực là, bản thân mình sai rồi. Khi cuộc điều tra dân số đầu tiên được tiến hành sau mùa đông, Roland cố ý giải thích với những người từng ở đây hơn 5 năm, âm mưu pháo đài Epoch đốt cháy lương thực tuy rằng phá sản, nhưng họ vẫn không từ bỏ. Họ đã phái kẻ thù để ẩn nấp trong những người dân ở đây. Hầu hết trong số chúng sẽ được ngụy trang thành bà con xa của những người dân trong thị trấn hoặc những nhà buôn không sơ tán kịp thời. Những gián điệp này sẽ tìm mọi cơ hội để gây tai họa cho mọi người. Nếu bất cứ ai nhìn thấy bất kỳ nhân vật đáng ngờ nào, họ nên báo cáo cho tòa thị chính ngay lập tức. Sau khi xác minh, họ sẽ nhận được phần thưởng là 25 đồng sói bạc. Thủ thuật này hóa ra có hiệu quả đáng ngạc nhiên. Mặc dù có một số báo cáo sai, nhưng không lâu sau đó, con chuột đầu tiên bị bắt theo cách này. Lúc đó Barrow còn nhớ rõ Roland đắc ý nói một câu nghe không được tự nhiên hết sức. Là cái gì vậy ấy nhỉ? Lão suy nghĩ một chút, không sai. Hãy để cho kẻ thù rơi vào trong biển chiến tranh của nhân dân. Từ ngữ và cú pháp thực sự kỳ lạ. Trợ lý bộ trưởng lắc đầu và mở tấm giấy viết thư kia ra. Tên này được gọi là Pyrrho, trong lá thư kia nhiều lần nhấn mạnh, có các dấu hiệu cho thấy, tứ hoàng tử Roland Wimbledon đã bị ma quỷ thay thế, Barrow thậm chí có thể xuyên qua giữa những hàng chữ đọc lên sự sợ hãi của gã. Liên tưởng đến khả năng kết nối hoàng tử điện hạ với lòng người, trợ lý bộ trưởng lại không khỏi sinh ra một chút cảm thông. Lão hít một hơi thật sâu, đưa tờ giấy kia lên ngọn lửa, cuộn giấy nhanh chóng bị lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi. Ngay cả như vậy, đó cũng là một con quỷ không sợ hãi hòn đá trừng phạt của Chúa Trời mà còn có thể tự nhận lấy sức mạnh, không phải sao? Timothy Wimbledon đang ngồi trên ngai vàng, với một vương trượng bằng hồng ngọc trong tay, nhìn xuống các bộ trưởng trong hội trường cung điện. Đây mới là cảm giác mà ta muốn, gã nghĩ, thay vì phải ngồi chồm hổm trong cái thành Golden Harvest vướng vào đám con buôn vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi gã gõ đầu vương trượng bằng vàng nguyên chất trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, một âm thanh giòn giả vang lên. Gã gật đầu khi sự chú ý của mọi người đã tập trung về phía mình. Bắt đầu đi. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Người lên tiếng trước nhất chính là hiệp sĩ Wima, biệt hiệu hiệp sĩ Iron Hớt chịu trách nhiệm bảo vệ thành trì của hoàng gia. Nói đi. Timothy ra lệnh. Chúng ta có thể đình chỉ chuyện lùng bắt phù thủy hay không? Bệ hạ, gần đây trận lùng bắt này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hôm qua thần nghe nói có một số cô gái nhà bình dân sau khi bị bắt đã bị lăng mạ và chết trong ngục tối. Sau đó đã chứng minh được rằng bọn họ không phải là phù thủy. Bây giờ, những người bên ngoài thành đang bàng hoàng hoảng loạn. Nếu điều này tiếp diễn, thần sợ sẽ có một số lượng lớn người dân chạy trốn. Timothy cau mày, chuyện lùng bắt nữ phù thủy chính là yêu cầu của gã. Cái chết Wimbledon 3 đến nay không thể điều tra rõ chân tướng, nhưng gã từ đầu đến cuối không cho rằng cha mình sẽ tự sát, đặc biệt là cái nụ cười kỳ dị trước khi chết để cho gã có cảm giác sợ nổi da gà. Trên cánh tay của phụ vương cũng mang hòn đá trừng phạt của Chúa Trời phẩm chất cao nhất, bên phía giáo hội cũng xác nhận viên đá không bị đổi hoặc mất đi hiệu lực. Nhưng mà những thứ này đều không thể chứng minh nữ phù thủy không có tham dự trong đó. Nếu muốn bàn về sự kỳ dị, không ai có thể giỏi hơn những con nữ quỷ kia về khoản này đâu. Timothy dời tầm mắt về phía Langley, kẻ thi hành việc lùng bắt, cũng là tay sai của chính mình bồi dưỡng. Kẻ kia lập tức đứng ra, thưa bệ hạ, đây chẳng qua là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Thần đã trừng phạt nghiêm khắc những người có liên quan. Rồi Langley nhẩm đếm bằng ngón tay, trưởng ngục, cai ngục, lính canh đều bị xử 10 roi và bị phạt 25 đồng sói bạc. Một người đã chết, ba người chịu tra tấn tàn khốc, thế mà đám ác ôn chỉ bị đánh mấy roi, phạt tiền là xong à? Hiệp sĩ Wima cất giọng đanh thép, hơn nữa, ai cho ngươi có quyền phán quyết? Là cựu thủ tướng Quét hay bộ trưởng bộ tư pháp Pilor? Bệ hạ, đây là một giai đoạn phi thường, thần không thể không hành động đặc biệt được. Langley quỳ một gối mở giọng phân bua kêu oan, mặc dù có một số thất bại không đáng kể, cuộc săn lùng phù thủy đã rất thành công. Chúng thần đã bắt được ít nhất 15 phù thủy ẩn nấp trong kinh đô. Các phù thủy đang bị tra tấn nghiêm ngặt. Chúng thần sẽ sớm biết liệu họ có liên quan gì đến phụ thân ngài à không, ý thần nói là bọn họ có bày ra âm mưu gì hay không. Timothy trừng mắt nhìn gã, cái tên này đúng là đồ ngu, xém tí nữa đã nói toạc móng heo cái ý đồ của mình. Mặc dù các bộ trưởng đứng trong hội trường đã đoán được mục đích thật sự của hành động này, nhưng không được phép phủ định cái tuyên bố với bên ngoài là đại hoàng tử Goron chính là kẻ đã giết quốc vương. 15 nữ phù thủy. Hiệp sĩ Iron Hớt dùng cái giọng mỉa mai pha lẫn cười nhạo. Hay thật, hóa ra cả kinh đô đều trở thành cái sào huyệt chính của bọn phù thủy rồi sao? Suốt những năm trước đây, giáo hội bao vây ở khu rừng phía đông vương quốc mà chỉ bắt được 6 tên mà thôi. Xem ra đám chó săn thủ hạ của ngươi còn mạnh hơn cả đoàn quân phán xét của giáo hội. Ngươi! Langley cứng họng. Được rồi. Timothy ra lệnh dừng cuộc cãi vã này lại. Theo gã, Langley là một thằng ngu và đám thủ hạ của gã cũng hoàn toàn ngu ngốc cả bọn. Timothy đầy căm tức khi nghĩ đến điều đó, nếu như không phải lúc mới vừa lên ngôi chẳng có ai để dùng, gã căn bản chẳng muốn cất nhắc cái thứ thiếu não kia. Dù có muốn tranh công cũng chẳng thể giả mạo các con số. E rằng trong số 15 người này đều là những cô gái nhà bình dân xui xẻo mà thôi. Gã vốn chẳng muốn giáo hội tham gia việc này, nhưng lúc này đã không còn biện pháp gì khác được nữa. Thế là Timothy đành phải sai bảo, ngươi hãy đi đến giáo đường và yêu cầu linh mục xác nhận danh tính của 15 người này, những thứ tra tấn gì gì đó đều dừng lại. Sau này, mỗi lần bắt được người nào, đều phải qua xác nhận của linh mục. Nếu như lại để cho ta nghe được người của ngươi không kiểm soát được chuyện bên dưới, ta liền vứt ngươi xuống cái hào phía trước tường thành làm mồi cho cá. Dạ, vâng, thưa bệ hạ. Lập tức đi làm ngay đi. Sau khi để Langley ra khỏi hội trường, Timothy chuyển hướng bộ trưởng bộ tài chính. Nếu như trong này có người bị oan uổng, kể cả ba người trước đó, hãy dùng 2 đồng ròng vàng làm tiền bồi thường. Hãy bồi thường cho gia đình của người đã chết trong tù. Nói đến đây, gã ngừng lại nhắc, hãy tăng thêm 1 đồng nữa vậy. Như ý bệ hạ mong muốn. Bộ trưởng bộ tài chính gật đầu. Bệ hạ nhân từ. Hiệp sĩ Wima cũng cúi đầu xuống. Hãy thảo luận đề tài kế tiếp đi. Timothy thở phào nhẹ nhõm, ngó đám bộ trưởng phía dưới chẳng ai hé răng nên gã phải tự động nói ra, nếu không ai có vấn đề gì mới, vậy để ta nói. Gã nhìn về phía bộ trưởng bộ ngoại giao, hiệp sĩ Umbla Berlin. Lệnh triệu tập đã ban hành hơn 1 tháng, bây giờ vẫn không có người nào trở về kinh đô. Ngươi nói một chút xem nào, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì? Hiệp sĩ Berlin đến từ chính gia tộc Ferin, lão ngồi ở vị trí này suốt 30 năm, mái tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, gần như đưa nửa bước chân vào cái quan tài đến nơi. Lão tằng hắn giọng một cái, hồi bẩm bệ hạ, người em gái thứ ba của ngài, Garcia Wimbledon vẫn chưa có tin tức gì. Còn em trai ngài, tứ hoàng tử Roland Wimbledon đã có hồi âm. Trong thơ ghi là, đến khi tháng của quỷ kết thúc, sau khi dân của ngài ấy bình yên vô sự, ngài sẽ xem xét việc trở về kinh đô. Nhưng mà cái gì? Tứ hoàng tử ở ngoài bìa thơ gọi ngài là điện hạ, mà không phải là bệ hạ hay quốc vương. Timothy không thể không cười. Vẫn là thằng ngu dốt và khó chịu như trước. Gã nghĩ bụng, nếu như mày trở về lạy tao làm vua thì chí ít tao sẽ phong cho mày một nơi thật tốt để sống sung sướng an nhàn. Nếu không quay về đây, hãy chuẩn bị cho cái chết càng sớm càng tốt. Nhìn những thứ mày đã làm kìa, lúc lắc đung đưa và vùng vẫy không muốn chịu thua, à nói cho sướng mồm có lợi ích gì sao? Tùy nó đi. Timothy khoát tay, thế còn đứa em gái thứ 5 của ta thì sao? Bẩm bệ hạ, ngài ấy biến mất. Hiệp sĩ Berlin đáp. Cái gì? Không thấy là có ý gì? Ban đầu ngài ấy đồng ý ra đi với vị sứ giả mà thần gửi đến, nhưng 1 tuần lễ sau, điện hạ đã mất tích khỏi cung điện. Cùng với sự mất tích của điện hạ còn có 1 quản gia và 2 người hầu. Thần đã sắp xếp người đi tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích của điện hạ. Đây là kết quả gì vậy? 1 hay 2 người cũng chẳng muốn tin mình sao? Timothy cảm thấy trong lòng giống bị bóp nghẹn vậy. Lúc đầu, gã đã kỳ vọng rất nhiều với em gái của mình, hy vọng nàng sẽ đỡ đần cho gã. Bởi vì từ nhỏ, Tilly đã biểu hiện sự thông minh phi thường, thậm chí so với chính mình còn xuất sắc hơn, thứ duy nhất mà nó thua mình là nó là 1 đứa con gái. Gã thầm nghĩ. Timothy lúc đầu hết sức yên tâm về nàng, từ cách cha mình an bài, rõ ràng ông ta cũng không có ý định để Tilly cuốn vào trong cuộc phong ba này. Cho nàng địa bàn là thành Sivalai, vị trí này cách kinh đô không xa. Việc kinh doanh và buôn bán ở đó bình thường, cũng không có đất nuôi quân. Không nghĩ tới, đứa em thứ 5 này lại chạy trốn. Đây là lựa chọn mà người thông minh làm ra sao? Nếu chạy trốn, để lãnh chúa tiền nhiệm tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý thành Sivalai. Việc truy tìm cũng phải tiếp tục, ta không thể để cho một người có dòng máu hoàng tộc phải lưu lạc dân gian. Nói đến đây, Timothy cắn răng và cố nén cái cảm xúc suy sụp kia. Như vậy, bây giờ chỉ có ta muội chống lại không phục tùng đúng không? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Hiệp sĩ Berlin đáp. Nếu nó đã cố chấp như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn cứng rắn hơn thôi. Nói đến đây, Timothy nhìn phía cựu thủ tướng hầu tước Quết, bởi vì tuyên bố chiến tranh cần sự chấp thuận của cả quốc vương và thủ tướng. Ông ta là người ủng hộ lớn nhất của ta, như vậy vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, Timothy nói ra, ta có ý định để người bảo vệ vùng đất phía nam công tước Joy xuất binh, thúc ép Garcia bỏ cảng Greenwater, cuối cùng hộ tống nó về kinh đô. Quả nhiên, hầu tước Quết đáp, việc này không thích hợp kéo dài, xin bệ hạ sớm tuyên bố lệnh chiến tranh, bộ trưởng bộ ngoại giao sẽ chịu trách nhiệm chuyển giao. Timothy gật đầu hài lòng đang định gọi thư ký bắt đầu phát thảo công văn. đột nhiên ngoài sảnh vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Khi tiếng động xôn xao kia qua đi, một hiệp sĩ mặc áo choàng màu xanh đẩy cửa và sải bước vào hội trường. Timothy nhận ra gã, đó là vị hiệp sĩ cực kỳ nổi tiếng Faustin Nevermore. Gã đi thẳng đến trung tâm hội trường quỳ xuống nói, bệ hạ, ta mới vừa nhận được tin tức từ phía nam truyền đến. Giọng điệu gã có vẻ hỗn hển và đầy lo lắng, người em gái của bệ hạ, Garcia Wimbledon 5 ngày trước đánh tan vùng đất phía nam của công tước Joy Cao Lê, chiếm lĩnh thành Eger. Hơn nửa ngày ấy đã tự tuyên bố mình là nữ hoàng của Greenwater, đám lãnh chúa đều hưởng ứng, toàn bộ vùng đất phía nam đã độc lập. Ranh giới phía tây thị trấn Bentham, bên bờ sông Redwater. Tuyết động khiến xe di chuyển khó khăn, đoàn người mất nửa ngày mới có thể đem khẩu pháo giả chiến đầu tiên ra đến bên ngoài thị trấn. Lần này là cái gì? Carter đã quen với việc hoàng tử không ngừng tạo làm ra những thứ mới lạ. Một khẩu phaloc cỡ lớn sao? Gần như vậy. Roland chỉ huy thủ hạ gỡ móc ra, sau đó tự mình điều chỉnh góc độ pháo, để thân pháo nằm ngang, để pháo vùi trong tuyết. Nguyên lý của pháo tương đồng với súng phaloc, rất đúng khi nói nó là phiên bản phóng to súng phaloc. Khẩu pháo này có thể bắn một quả cầu sắt đặt nặng 12 pound, đạn pháo và thuốc nổ được bỏ sẵn vào thân pháo từ trước, sau đó châm lửa vào kíp nổ. Roland tham khảo các thiết kế hoàn thiện trong lịch sử, hướng dẫn thợ mộc tạo ra giá treo súng bằng gỗ. Để cải thiện độ bền, các bộ phận tiếp xúc ma sát với mặt đất nhiều hơn và các bộ phận chịu lực khi bắn đều được bọc sắt. Để chế tạo giá đỡ súng và bánh xe, Roland đã tốn thời gian gần như khi chế tạo máy khoan, ba thợ mộc bận rộn một tuần mới có thể hoàn thành, đặc biệt là khi làm bánh xe cao hơn nửa người. Trước tiên, người thợ mộc bào ra bốn khối gỗ có chiều dài bằng nhau, ngầm sau đó hơ lửa để uốn cong, mỗi đầu khối gỗ đều được khắc rãnh và nối với nhau, bên ngoài trục bánh xe bọc bằng lá sắt. Cả quy trình này tốn hết 4 ngày. Bởi vậy, trong mắt Roland, cả pháo giả chiến bắn đạn 12 pound phiên bản giới hạn được chế tạo bằng tay này đều tỏa ra tia sáng chói mắt. Khi đẩy ra ngoài thử bắn, đội hình đi theo rất lớn. Trừ hiệp sĩ thủ lĩnh Carter và chỉ huy đội dân binh Iron Ace, tất cả lính gác và các hiệp sĩ tập sự đều đi cùng, đội dân binh cũng điều đến 20 người chịu trách nhiệm dọn dẹp địa điểm và bảo vệ. Ngoài ra, hắn cũng lần đầu đưa Nightingale cùng Lightning đi theo. Nhờ phúc Nanawa, thành kiến giữa đội dân binh và những nữ phù thủy giảm xuống thấp nhất, và chính Nanawa cũng trở thành người có danh vọng cao nhất đội ngũ chỉ sau hoàng tử. Làm theo quy trình đi, trước tiên làm sạch nòng pháo. Mặc dù Roland hiểu rất rõ cấu tạo pháo, nhưng thao tác cụ thể lại không biết. Hắn vắt hết óc nhớ lại các loại pháo trong những bộ phim thời Trung Cổ, cố gắng sắp xếp ra một quy trình hợp lý. Còn hiệu quả thực tế thế nào, chỉ có trời mới biết. Lightning háo hức lấy một cây lau để chùi từ dưới bệ pháo đến trong lòng pháo không giống như hợp đồng của các nữ phù thủy khác. Lightning tình nguyện làm việc không công cho Roland miễn là cô bé có thể tự tay xử lý những phát minh mới. Đối với điều kiện tiết kiệm tiền này, Roland đương nhiên đồng ý, dù sao với những hạng mục cần bảo mật, bí mật nghiên cứu là được. Trong đầu hắn vẫn còn nhiều ý tưởng và phát minh đang chờ được hiện thực hóa, tuy chọn một vài loại cũng có thể khiến nàng bận rộn thời gian dài. Sau khi lau qua vài cái que thông nồng cũng không có chút bẩn gì, nhưng theo đúng quy trình, Lightning phải tiến hành vệ sinh lần thứ hai. Lần thứ hai cũng lau thêm vài cái, quá trình làm sạch pháo đã hoàn tất. Đã nhìn rõ cả chưa? Roland quay sang hỏi các hiệp sĩ và dân quân đang đứng theo dõi. Lần thử bắn này cũng là một lần tập trận. Hiện giờ việc sản xuất vũ khí đã tăng lên đáng kể. Đội dân quân chắc chắn sẽ phát triển thành bộ binh chính thức. Súng gỗ cũng sẽ được thay thế bằng súng và pháo. Việc này đòi hỏi sự huấn luyện kỹ thuật bắn súng rất nhiều mới có thể sử dụng hai loại vũ khí nóng này trên chiến trường. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, hắn mới để Lightning tiến hành thao tác tiếp theo. Cô bé lấy một gói giấy đựng thuốc nổ, nhét vào nòng pháo, dùng một que sắt đẩy gói giấy đến tận cùng. Tiếp tục cho đạn sắt vào và nén chặt. Sau đó, dùng ống khoan khoét một lỗ vào vào ven ở đuôi khẩu pháo, làm vỡ gói thuốc nổ rồi cắm kíp nổ vào. Như vậy, công tác chuẩn bị bắn thử nghiệm hoàn thành. Để ngăn ngừa tai nạn, mọi người tránh khỏi phạm vi 15 bước. Lightning cầm cây đuốc tới châm kíp nổ, chỉ thấy tia lửa lóng lánh, trong chớp mắt đã chui vào nòng pháo. Sau đó một tiếng nổ lớn phát ra. Khẩu pháo nổ ra một luồng khí cao tốc, thổi tuyết động trên mặt đất bay lên thành sương mù. Tầm bắn hiệu quả trên lý thuyết của pháo 12 pound có thể đạt tới hơn 1000 m, cho dù không có rảnh nòng súng, đoạn đầu quỹ đạo của đạn pháo vẫn là đường thẳng. Bộ giáp mục tiêu cách đó trên 100 m đã bị bắn trúng, bị một quả cầu sắt 12 pound đánh trúng chính diện. Cả bộ giáp bay lên, nhưng thế đi của đạn pháo vẫn không giảm, sau khi rơi xuống mặt tuyết còn nảy lên mấy lần, làm tuyết bắn lên như từng quả pháo tuyết. Khi khói bụi tan hết, Carter cùng NAC chạy đến mục tiêu đầu tiên. Chỉ thấy mặt trước của bộ giáp đã hoàn toàn lõm xuống, mặt trước gắn vào mặt sau. Có một lỗ thủng lớn bằng bàn tay ở trung tâm. Rõ ràng, đạn pháo đã đục thủng mục tiêu sau đó tiếp tục bay về phía trước hơn 100m mới dừng lại. Cho dù rơi xuống mặt đất, nó cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc. Lực xuyên thấu thật đáng sợ. Carter cảm thán. Gã đã có thể tưởng tượng ra thảm trạng khi đạn pháo xuyên thủng nơi kẻ địch tập trung. Nhân danh tam thần, Iron Acer bắt đầu tin rằng Roland là sứ giả của Chúa. Ngoại trừ Chúa, ai có thể làm cho ngọn lửa phát ra uy lực tới vậy? Cái thứ thuốc súng này ông ta từng nghiên cứu nhiều lần, chỉ cần nghiền thành bột và đốt, chúng chỉ là vật liệu dễ cháy thông thường. Lửa chính là cơn thịnh nộ của đất mẹ, là vũ khí mạnh nhất của ngài. Rồi ông nghĩ về ngọn lửa màu cam phun ra không bao giờ dứt từ cái hố ở phía nam, ông bỗng dưng sinh ra cảm giác muốn quỳ lạy hoàng tử. Roland không ngạc nhiên với kết quả như vậy. Pháo giả chiến 12 pao có thể nói là kinh điển, đặc biệt là những khẩu pháo Napoleon nổ trong nội chiến nước Mỹ. Chúng là minh chứng đầy đủ cho việc đường kính lớn mới là chân lý của cái đẹp. Tiếp đến, hắn dùng lượng thuốc nổ khác nhau để kiểm tra khả năng chịu đựng của nòng pháo, mặc dù biết có thể làm pháo hư hỏng, nhưng đây là thử nghiệm bắt buộc. Khi đã tăng lên đến 3 gói thuốc nổ, xuất hiện tình trạng pháo bắn ra làm nòng pháo hơi cong lên, để pháo lệch vị trí. Nhưng nòng pháo không có biến dạng rõ ràng, có vẻ như nòng súng đúc bằng thép chịu lực rất tốt. Cuối cùng, Roland xác định lượng thuốc nổ tiêu chuẩn nên gấp 1,2 lần lượng sử dụng trong lần thử nghiệm đầu tiên. Việc còn lại là chọn ra pháo thủ và luyện tập nhiều lần. Thưa Điện Hạ, loại vũ khí này thực sự rất mạnh, nhưng nó quá nặng. Chỉ cần một vũng bùn là có thể khiến nó không thể di chuyển. Carter ngay lập tức nhìn thấy những thiếu sót của loại vũ khí mới. Hơn nữa, mỗi lần bắn đều cần làm sạch nòng pháo, nén thuốc súng và đạn pháo. Cộng với việc thuốc nổ và đạn pháo nặng hơn súng Phaloc thường dùng rất nhiều, sợ rằng chỉ một khẩu pháo phải cần 5 đến 6 người điều khiển. Quả thực là vậy, nhưng hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần trang bị 2 đến 3 khẩu pháo, công tước. Không, ý ta là con thú quỷ như cái con rùa khổng lồ kia cũng không thể vượt qua tường thành. Roland ho khan hai tiếng, thầm thấy nguy hiểm. Khuyết điểm quá nặng của pháo giả chiến này, hắn định giải quyết qua vận tải đường thủy, nhưng động cơ hơi nước muốn chuyển thành tàu hơi nước, cho dù là loại ca. Nô đơn giản nhất, cũng là một hệ thống cơ khí khổng lồ phức tạp. Thay vì tự sửa đổi, tốt hơn là mua luôn một chiếc thuyền buồm hai cột, dựa vào khả năng kiểm soát gió của Wendy nhanh chóng vận chuyển lực lượng dân quân và pháo binh đến phía sau công tước, tạo thành thế gọng kìm với đội quân phía trước, từ đó bao vây tiêu diệt pháo đài của công tước. Cái gì? Ý ngươi là chúng ta mua không nổi? Roland ngồi ở bên trong phòng làm việc, xem văn bản yêu cầu mở rộng tuyển nhân viên hành chính và mua thuyền buồm đặt trên bàn hắn. Barop hắn giọng và trả lời, Điện Hạ, quả thực như thế. Một chiếc thuyền hai buồm giá cả từ 80 tới 120 đồng đồng vàng, nhưng đây chỉ là chi phí chế tạo thuyền. Nhưng giá không chỉ có vậy, tính cả toàn bộ những người trên tàu phải tầm 200 đồng đồng vàng trở lên. Ta không phải đã nói, không cần thủy thủ hay lái tàu rồi sao? Cũng không cần thuyền trưởng đâu, ta chỉ muốn thuyền mà thôi. Roland gõ bàn hỏi. Có Wendy ở đây, hắn hoàn toàn chưa cần dùng đến nhiều người như vậy để điều khiển thuyền buồm. Phần lớn những tàu thuyền trên dòng sông là loại buồm thẳng, thao tác vận hành dễ dàng như kéo hay hạ cờ, vì vậy các tay chèo và thủy thủ trở nên dư thừa, bất kỳ người lái tàu nào cũng có thể xử lý việc đó. Dù sao cũng có sức gió vét tho, còn sợ thuyền không đi về phía trước sao? Điện Hạ, cũng không có buôn bán như vậy, chỉ ít ở thị trấn Willow không có. Barop cẩn thận giải thích tường tận, có thể ngài không hiểu lắm về cái nghề này, nói nôm na, chủ sở hữu con tàu chính là thuyền trưởng. Đó có thể là một nhà buôn, cũng có thể là một quý tộc. Nhà buôn tự tuyển người và kinh doanh hay vận chuyển hàng hóa giữa các thị trấn lớn đến bến cảng. Trong trường hợp sau, quý tộc sẽ tuyển một thuyền trưởng để lái tàu thay vì bản thân phải tự gồng gánh với nó. Dù họ có là nhân viên tạm thời đi nữa cũng không phải trả lương theo tháng mà là 3 năm một lần. Hầu hết thời gian, thuyền và thủy thủ đoàn gắn liền một chỗ. Nếu như ngài có ý định mua con tàu từ thuyền trưởng mà không muốn thuê thủy thủ đoàn, thì có nghĩa tương đương với việc thuyền trưởng kia sẽ mất tiền lương. Đối với những quý tộc lớn, đó không phải là con số có thể bị loại bỏ một cách tùy tiện. Hồi đầu tháng này, chuyện giao dịch đá quý thô với thị trấn Willow cho tòa thị chính lời được 315 đồng đồng vàng, nếu lấy hơn phân nửa dùng để mua thuyền, tháng sau đội dân binh của ngài sẽ không có lương đấy. Trợ lý bộ trưởng nói một hơi, giờ lì lên nhấp một hớp bia. Ngươi nói là hầu hết thời gian. Roland hỏi. Không sai. Lão gật đầu. Có hai trường hợp sẽ có một chiếc thuyền trống được bán ra. Một là nhà buôn kia cần tiền mặt thật gấp phải bán của cải để thế chấp. Lúc này, người đó sẽ đuổi hết toàn bộ thuyền viên và bán tống bán tháo con thuyền của mình. Trường hợp còn lại là chủ sở hữu muốn nâng cấp một chiếc thuyền mới. Nhưng thần phải nói rằng, hai trường hợp này đều cực kỳ hiếm hoi. Chờ một chút. Roland cau mày, người nói là mua thuyền mới. Vậy những con thuyền này là từ đâu tới? Cảng Greenwater, quận Si Uyên, mũi Nóc Hốc. Chỉ có thành phố cảng mới bố trí xưởng đóng tàu, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đóng thuyền. Hóa ra là, ý tứ của chuyện không thể tìm một vụ mua bán như vậy ở thị trấn Uyêu Lao chính là vậy. Roland lặng im chỉ chốc lát, đi thành phố cảng mua thuyền quá xa, hơn nữa không thuê thuyền viên, Sai sẽ giúp mình lái thuyền về. Nghĩ bụng xong, hắn nói, nếu đã như vậy, ta sẽ xem xét lại. Chờ trợ lý bộ trưởng lui ra khỏi phòng, hoàng tử rơi vào trầm tư. Ở trong kế hoạch chiến lược của hắn, vận chuyển bằng tàu thuyền là một khâu không cách nào thay thế được. Không có đội thuyền vận tải nhanh chóng tiện lợi, hắn sẽ không cách nào sử dụng pháo trong trận chiến. Quân đội trong pháo đài Epoch bao gồm nông dân, hiệp sĩ và lính đánh thuê, tốc độ hành quân cũng không nhanh hơn bao nhiêu, chỉ là phe mình sẽ chậm hơn. Chính như lời Carter đã nói, nếu đơn thuần dựa vào đường bộ thì một khẩu pháo xa và bùn lầy sẽ khó lòng di chuyển giao thông trong thời đại này cũng không êm xuôi tróc lọt như trên đường nhựa, thậm chí còn chẳng phải đường đá nữa. Tuy nhiên, có vô số người đi bộ nhiều đến nỗi tạo thành những con đường mòn. Con đường rất đẹp trong thời tiết nắng ráo, nhưng nó trở nên lầy lội không thể tả được vào những ngày mưa. Kết quả là, vẫn phải là dựa vào chính mình tạo ra sao? Roland mở ra một tờ giấy, ghi chép các thông số kỹ thuật lên trên nó. Đầu tiên, đây là một chiếc thuyền có thể vận chuyển 1-2 khẩu pháo, cộng thêm đội thuyền gồm 30 người, nên thuyền có thể không cần bố trí động cơ mà chỉ cần dùng buồm di chuyển. Thứ hai, nếu chiếc thuyền chạy trên dòng sông phải ổn định và đáng tin cậy, không thể bị lật chìm hay lòng thuyền chìm xuống quá cạn. Thứ ba, phải dễ dàng thao tác, chỉ cần qua huấn luyện ngắn hạn thì đám dân quân có thể điều khiển được. Sau khi tổng hợp các điều kiện này, đáp án chỉ còn lại có một. Xà lan đáy bằng. Ở cái thế giới trước khi Roland chuyển sang, loại xà lan đáy bằng có mực nước bên trong gần như ngang bằng với mực nước sông, trọng tâm cực kỳ thấp có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Nó có thể được nhìn thấy ở khắp mọi ngõ ngách của tuyến sông. Thông thường, trên nó thường chất đầy cát đá. Cái thứ thuyền bè có mép gần như ngang bằng mặt nước chỉ có xà lan đáy bằng mà thôi, chỉ cần có một chiếc tàu kéo ở phía trước là có thể giống như một chiếc đầu máy xe lửa kéo mấy chiếc xà lan về phía trước. Sau khi xác định được hình dáng của con thuyền, điểm quan trọng kế tiếp là chọn vật liệu sử dụng để đóng xà lan. Roland viết xuống trên giấy ba hạng mục: gỗ, sắt, xi măng. Dùng gỗ đóng tàu là ngọn nến đầu tiên của loài người thắp sáng cây khoa học kỹ thuật hàng hải, từ chiếc bè gỗ đến tàu chiến có buồm, từ chèo thuyền trên sông ra đến đại dương mênh mông. Thuyền gỗ có thể nói là một lựa chọn tuyệt vời. Đáng tiếc, Roland không biết cách dùng gỗ thô để tạo ra một chiếc thuyền đáy bằng, những tay chân bên dưới cũng không có thợ mộc có chuyên môn đóng tàu. Nếu cố sử dụng những thợ mộc này, chỉ có khả năng tạo ra một tấm bè gỗ to đùng mà thôi, thậm chí các thanh gỗ kia có thể bị tách nhau bất cứ lúc nào. Còn tàu sắt có cấu trúc tương tự với một ngôi nhà. Lông cốt và công đà đan xen khắp nơi sẽ được bọc sắt. Nếu như Anna, có thể hàng sẽ đảm bảo được độ cứng tổng thể. Nhưng nếu làm thế sẽ tiêu hao sạch sẽ quặng sắt dự trữ. Nếu không phải không có sự lựa chọn nào khác, những thứ quặng sắt này dùng để chế tạo máy hơi nước và nòng súng vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Như vậy thuyền bê tông chính là lựa chọn cuối cùng. Bởi tường thành đã được xây dựng hoàn tất nên vẫn còn thừa nguyên vật liệu, Anna chỉ cần nung chúng 1-2 lần là có thể tạo ra đủ lượng bột xi măng. Quá trình chế tạo cũng dễ dàng hơn nhiều so với thuyền sắt, chỉ cần khuôn đúc sắp thành hình dạng trong thiết kế sau đó lấp đầy nó bằng bê tông. Ngay cả những ông nông dân quê mùa cũng có thể tự đóng những chiếc xuồng bê tông cốt thép để câu cá. Một chiếc thuyền sắt phải được sơn phết và vệ sinh thường xuyên, trong khi chiếc thuyền bê tông sẽ không cần bảo trì nhiều. Ngay cả khi không học cách đóng được một chiến hạm viễn dương thì việc tạo ra một chiếc xà lan bê tông đi trên sông cũng không phải là vấn đề, phải không? Sau khi tính toán xong xuôi, Roland cầm lên chiếc bút lông ngỗng và nhanh chóng phát thảo ra sơ đồ cái xà lan. Một nhà kho có hàng rào được xây dựng dọc theo sông Redwater. Để thuận lợi cho việc hạ thủy, Roland đã cho xây dựng xưởng đóng tàu càng gần bờ sông càng tốt. Nhà kho được che chắn khỏi gió và tuyết, và hai nồi than được đốt trong đó để tránh ảnh hưởng của nhiệt độ thấp gây ra hiệu ứng cứng xi măng. Thợ mộc ra sức bào ra ván khuôn đúc đã cho ra hình dạng cơ bản của thân tàu. Đầu thuyền có hình dạng cung tròn sẽ giảm lực cản phía trước, còn đuôi có hình vuông để tăng diện tích tải. Chiều rộng xà lan có chừng 24 feet, tỷ lệ dài và rộng 3:1. Nếu tính theo tỷ lệ thuyền bè thông thường mà nói, nó quả là một thằng báo. Ở giữa được bố trí hai cột. Cột buồm được cắm vào đáy thuyền, những sợi dây xuyên qua kết nối với dầm sắt. Đuôi thuyền còn có một đoạn cọc gỗ lấy tư cách là chỗ cắm dự trữ cho bánh lái. Ở các chỗ khác đều có những thanh sắt uốn cong đan xen khắp nơi. Không có vấn đề gì khi chẳng dùng dây thép để buộc lại. Toàn bộ những thanh sắt đan xen lẫn nhau kia cho chính tay Anna hàng vững chắc, có thể tạo thành một tấm lưới thép ở khắp đáy xà lan. Khi khuôn đúc cùng cốt sắt đã sẵn sàng, Roland ra lệnh cho công nhân bắt đầu rót. Một cái bồn chứa đầy bê tông đã được trộn sẵn pha trộn tốt xi măng bị một chậu bồn rót vào khuôn đúc, ở giữa là đáy phẳng còn bốn phía cao hơn 1,5 mét, tạo thành một bức tường cabin. Thoạt nhìn, nó giống hết một cái bồn tắm bự có hình dạng độc đáo vậy. Toàn bộ những người tham gia chế tạo, kể cả Anna, cũng không nghĩ tới, cái thứ dùng cùng liệu quái lạ để xây dựng tường thành lại là một chiếc thuyền. Hakala cảm thấy người bên dưới thân mình đang thở dồn dập. Thay đổi người đi. Á hạ giọng, Lip, em đến cổng ta đi. Đi bộ ở khe núi Impasse rất mất sức, đặc biệt vào lúc trời đông giá rét tuyết rơi lan tràn khắp nơi. 42 nữ phù thủy suốt một ngày không thấy được địa điểm hạ trại thích hợp cũng như nơi để nạp năng lượng cho tấm huy hiệu của bọn họ để chống đỡ sự sụt giảm nhiệt độ đột ngột vào ban đêm. Vâng, thưa người dẫn đường đáng kính. Một nữ phù thủy khác ngồi xổm trước mặt. Ả ra lệnh cho con rắn ma của mình quấn quanh cánh tay đối phương để kéo thân mình đi tới. Đồng thời, ả cũng nhận ra một cơn run nhẹ nhẹ của người nọ. Nai tiên chết tiệt, Hakala đầy căm hận khi nghĩ đến. Nếu không phải nó cứ từ chối lòng tốt của mình, bản thân cũng sẽ không phải ra tay tàn nhẫn mới những chị em. Sắp đến thời khắc quan trọng để tìm được núi thánh, Hakala tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả là gì? Sau khi kẻ phản bội kia thoát khỏi gông xiềng đã không có bất kỳ do dự nào đâm chết mình, hãy nhìn xem, đây là kết cục của sự nhân từ đấy. Hakala, trong đầu sôi trào căm giận ngút trời, sau khi ả bị tổn thương cột sống, dù Lip đã kịp thời dùng thảo dược chữa lành vết thương nhưng nửa người dưới đã bị tê liệt và đôi chân hoàn toàn mất cảm giác. Chờ đến núi thánh rồi, ta sẽ gọi thêm thật nhiều phù thủy quay trở lại để băm nó thành từng mảnh. Kính thưa người dẫn đường, phía trước có thú quỷ tới gần. Chịu trách nhiệm điều tra Red Ice báo cáo. Đôi mắt của nàng có thể xuyên thấu qua bất kỳ chướng ngại vật, nơi trú ẩn và bẫy rập nào cũng đều vô hình trước mắt nàng. Đồng thời, nàng cũng có năng lực nhìn rõ những vật thể chuyển động xung quanh. Trong cuộc đối đầu với giáo hội, chính nàng đã đánh bại mũi tên của đoàn quân phán xét. Thả ta xuống đây đi, Lip, em đi trợ giúp bọn họ đi. Nữ phù thủy đang cõng ả gật đầu, ngồi xổm người xuống, đặt ả lên một tảng đá. Khi đôi tay chống đỡ thân thể chạm vào mặt tuyết động lạnh giá, Hakala có chút khó chịu. Tại sao con bé này không thèm phủi tuyết hết rồi thả mình xuống kia chứ? Nhưng ả chẳng thốt câu nói kia khỏi miệng. Lip là nhân vật không thể thiếu trong hàng ngũ. Nếu như nói hiệp hội phù thủy là dựa vào tuổi tác và lòng tốt Wendy tụ tập lại, vậy Lip chính là bảo chứng cho con đường mọi người theo đuổi. Không có năng lực của nó, e rằng phân nửa phù thủy đã chết trên con đường giáo hội lùng bắt. Nghĩ đến Wendy, Hakala không thể không cảm thấy đau đớn trong lòng, ả làm sao ngờ được, người cùng mình sáng lập hiệp hội đã vì Nai Tin mà phản bội bản thân. Cho dù ở Wendy xuất thủ đánh bay chính mình, ả muốn giết chết đối phương. Nọc độc được tiết ra bởi ma rắn Sulfurin có hiệu lực chậm chạp, dù nhức nhối không chịu nổi nhưng không thể chết ngay. Nhưng một khi Nô Thiên cắn phải thì phải cấp tốc loại bỏ độc tố, nếu không được chăm sóc, độc tố sẽ lên não và không có thuốc nào có thể cứu chữa được. Việc Nai Thiên mang Wendy đi là một quyết định sai lầm, bởi vì không có thuốc giải nọc độc của Nô Thiên thì Wendy chắc chắn không sống nổi quá một ngày. Chẳng lẽ nói rằng cái người đã từng là nữ tu trong nhà thờ kia không có khả năng cùng về đích với các chị em khác sao? Còn có một kẻ phản bội khác nữa, Lai Ninh, Hakala chẳng màng đến con bé này. Thời gian tham gia vào hiệp hội quá ngắn, khả năng hình như là bay. Trong quá trình tìm kiếm núi thánh luôn đưa ra quan điểm bất đồng, thậm chí còn công khai nghi ngờ sách thánh. Nếu không phải vì trái với lý tưởng của hiệp hội, thật sự ả muốn cho con bé này hóa đá rồi ném vào trong tuyết. Hai con thú quỷ hình sói xuất hiện từ phía sau sườn núi. Những chị em của hiệp hội hợp tác phù thủy thoải mái mới tình huống này. Những chị em không có khả năng chiến đấu lùi về sau. Lip dẫn đầu điều khiển ma thuật để cỏ dại dưới chân con thú quỷ phát triển vượt bậc. Những phiến lá xanh tươi trong nháy mắt phá tuyết ra và cuốn quanh trên chân kẻ thù. Một nữ phù thủy khác xua đuổi không khí xung quanh con thú quỷ để chúng ngạt thở, chẳng mấy chốc, chúng hết dưỡng khí, sùi bọt mép, co giật rồi ngã nhào trên mặt đất. Đây là sức mạnh của phù thủy, Hakala nghĩ. Nếu chỉ dựa vào đao kiếm của người phàm trần đối phó với hai con sói quỷ kia sẽ chết nhanh không kịp ngáp. Chỉ có nữ phù thủy mới là con cưng của Chúa Trời mà thôi. Nếu như không phải hòn đá trừng phạt của Chúa Trời. Khạc, cái thứ quỷ đó phải gọi là đá địa ngục mới đúng. Nghĩ đến đây, ả phun ra một bãi nước miếng, nếu không phải vì hòn đá gớm ghiếc đó, sao bọn giáo hội dám cưỡi trên đầu trên cổ bọn họ được. Kính thưa người dẫn đường, xin hãy tiến lên. Lip đi tới bên người Hakala, khom lưng nói. Đổi sang người khác đi. Hakala thở dài, vừa rồi em cũng mệt mỏi nhiều rồi. Đoàn người tiếp tục ra đi, đến buổi trưa, tuyết rơi chậm dần, người chịu trách nhiệm bố trí cắm trại, Stonger tìm được một chỗ khuất gió. Mọi người quyết định nghỉ tạm ở đây và nấu một bữa ăn để bổ sung thể lực bị tiêu hao. Stonger cấp tốc cải tạo mảnh đất này, tuyết được đất lấp lại mà sỏi đá phủ lên trên. Mặt đất như được hồi sinh, nó tự động dịch chuyển nhúc nhích, chỉ chốc lát sau biến thành một mặt phẳng khô cứng. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng của mình, lấy ra những chiếc nồi đã mang theo bắt lên bếp rồi nhóm lửa nấu cháo. Nước tuyết được cho vào ly nấu sôi lên pha lẫn chút thảo dược của Líp lập tức tỏa ra một hương thơm nồng nàn. Tất cả mọi người giao huy chương cho Siko đi. Một cô bé la lên, cô bé có mái tóc đỏ hiếm thấy. Vì thế năng lực cũng có liên quan đến lửa, cô bé có để rót nhiệt độ vào một vật thể khiến cho nó nóng lên trong một thời gian dài. Huy hiệu của hiệp hội đồng xu núi thánh cũng do chính cô bé làm ra. Thoạt nhìn cái năng lực ấy rất nhỏ bé nhưng lại trợ giúp cho hiệp hội rất nhiều, đặc biệt là khi hành động ở dãy núi Impasse, nếu không có đồ sưởi ấm sẽ dễ dàng hôn mê trong gió tuyết lạnh lẽo. Ăn xong cháo lúa mì, mọi người thu thập hành trang chuẩn bị tiếp tục ra đi. Căn cứ theo Hakala suy nghĩ, cái gọi là cổng địa ngục thực sự là chìa khóa của núi thánh. Chẳng qua là giáo hội cố ý bôi bẩn nó thành một vùng đất xấu xa, hy vọng ngăn cản nữ phù thủy đến núi thánh. Theo các ghi chép trong các cuốn sách cổ, họ tổng cộng cần đi xuyên qua ba cổng đá, cái cuối cùng ở vùng Barbarian. Cổng đá ẩn sâu trong lòng đất, chỉ khi trên trời có hiện tượng trăng máu, nó mới trồi lên mặt đất. Họ đã rời khỏi trại, đi suốt dãy núi Impasse khoảng nửa tháng, đã sắp thoát khỏi phạm vi núi non và tiến vào vùng Barbarian. Thú quỷ xuất hiện ở đây cũng càng ngày càng nhiều lần. Nhanh, nhanh lên, nhìn kìa. Đó là cái gì? Đột nhiên có người hoảng sợ hét lên. Hakala ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Một thành phố hiện lên ở chân trời. Những bông tuyết vẫn rơi trên bầu trời xám xịt, những đám mây rất thấp và đường viền của thành phố đang lờ mờ trong những đám mây. Những kiến trúc kia có kiểu dáng ả chưa từng gặp bao giờ, giống như một dãy tháp xếp cạnh nhau. Nếu như các chấm đen kia là cửa sổ, chỉ ít những ngọn tháp này cao 333 mét. Đây là thứ nhân loại tuyệt đối không thể làm được. Ngay cả nhà thờ Hêm, thứ mà giáo hội tự hào như đỉnh thiên đường cũng chỉ cao 50 mét mà thôi. Nếu như không thể được xây bằng sức người, như vậy lại chỉ còn lại có một đáp án, đó là thành phố của các vị thần xây nên. Hakala phấn khích đến khó có thể kìm nén, một giọng nói dồn dập trong tim ả không ngừng. Này, con đã tìm được núi thánh rồi đó. Hỡi các chị em, đó chính là núi thánh. Chúng ta tìm được rồi. Hakala hét lên như trút bỏ niềm vui tràn ngập. Không ít nữ phù thủy đứng ngẩn ngơ tại chỗ, bị cảnh tượng kỳ diệu gây sững sờ, một số người đã phản ứng không kịp vội ôm lấy bạn đồng hành gào khóc. Red Eyes nhíu lại lông mày, vậy đó thật sự là núi thánh sao? Thế nào, có cái gì không đúng sao? Líp tiến lên trước nhỏ giọng thì thào. Trong lòng nàng cũng có nghi vấn tương tự, cái thành phố trên trời kia chẳng hề vàng óng tráng lệ như sách cổ miêu tả. Những ngọn tháp tuy rằng đồ sộ nhưng toàn bộ đều là máu xám đen, ngay cả ban ngày cũng u ám. Chưa kể đến sương mù đỏ lan khắp thành phố như máu tươi vậy. Có thứ gì nhúc nhích trong những cái lỗ đó? Giọng của Red Eyes như cứng lại. Tôi thấy không rõ lắm, nhưng mấy thứ kia hoàn toàn chẳng giống như các vị thần. Líp cảm thấy toàn thân nổi da gà, người nhìn xa nhất hiệp hội chính là Red Eyes, cách nàng nói khiến cho Líp hơi có chút bất an. Đáng tiếc Lightning đã theo Nighting rời khỏi, bằng không thì có thể sai con bé bay lại gần một chút. Các chị em, núi thánh đang ở trước mắt. Người dẫn đường giơ hai tay lên lá lớn, chỉ cần cố thêm chút nữa, chúng ta lập tức tìm được Vĩnh Hằng. Nói xong ả ra sức dục Stonger cổng mình tiến tới. Líp muốn tiến lên khuyên can, nhưng lại thu hồi bước chân. Nàng nhớ lại kết cục quen đi nửa tháng trước, ở vào thời điểm này, sợ rằng bất luận lời khuyên nào đều không có ý nghĩa gì, không tự mình đi xem một phen, bởi người dẫn đường chắc là sẽ không dừng tay. Đoàn người bắt đầu gia tăng tốc độ tiến tới. Sau khi rời khỏi chân núi, tuyết động giảm bớt, nhưng nhiệt độ xung quanh cũng không tăng trở lại. Đây là trong truyền thuyết cấm địa, cũng là loài người không cách nào đặt chân khu vực, giờ họ đang yên dấu chân của mình trên vùng đất không có người ở này, Líp nghĩ, nếu có Lightning ở đây, hẳn con bé sẽ rất hạnh phúc ấy nhỉ. Quay đầu lại nhìn lại, dãy núi cao chót vót sau lưng trùng trùng điệp điệp tựa như một rào cản không thể vượt qua. Điều này khiến cho Líp không khỏi phỏng đoán, có phải chăng vì dãy núi Impasse khiến cho thú quỷ không cách nào đánh trực tiếp vào trong lục địa nên mới cần đi đường vòng đến vùng cực bắc. Bất kể như thế nào, giả sử nếu như có thể tìm được núi thánh thì mình cũng không cần phải phiêu bạt lang thang nữa, thế cũng đủ hài lòng rồi. Líp thầm nghĩ rồi khẽ thở dài. Thật sự, khi Nighting kể về những chuyện xảy ra trong thị trấn Bentham, nàng đã động lòng. Khi Wendy hỏi có ai cùng ra đi với Nighting hay không, nàng thậm chí không kìm lòng nổi muốn đi về phía trước. Thế nhưng, đến cuối cùng, nàng không thể vượt qua cái xiềng xích ràng buộc và bóng ma ám ảnh trong tâm hồn. Líp lắc đầu, để cho mình quên đi những chuyện không hay và đuổi theo bước tiến của đội ngũ để tiến đến vùng hoang dã trong sắc vàng và trắng. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra rất nhanh, mặc kệ họ tiến nhanh đến cỡ nào thì thành phố kia vẫn giữ đúng khoảng cách với bọn họ, như thể nó biết lui về phía sau vậy. Sau 2 giờ, cái núi thánh kia vẫn lơ lửng trên mây, không phóng to cũng chẳng thu nhỏ, giống như nó căn bản không di chuyển chút nào vậy. Thưa người dẫn đường, hãy nghỉ ngơi một chút đi, các chị em đều mệt mỏi cả rồi. Stonger nói ra. Trong thời gian này đã thay đổi mấy đợt người cổng người dẫn đường Hakala, nàng là người kiên trì được lâu nhất. Không, tại sao có thể dừng lại bây giờ được? Hakala không chút nghĩ ngợi từ chối lời đề nghị của nàng. Đây là sự thử thách của thần linh đối với chúng ta, các chị em, không có ý chí kiên định, là vĩnh viễn không cách nào đến núi thánh. Không thể dừng, nhất định phải đi tiếp, chắc chắn cổng núi thánh sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta. Khi khuyên bảo vô hiệu, đoàn người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến tới. Nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Trong lúc vội vã, các phù thủy đã gặp phải hai đợt thú quỷ. Đợt thứ hai có hai con thú lai tạp. Cỏ dại mà liếp tung ra không thể giữ chúng quá lâu, một chị em sơ suất đã bị móng vuốt quẹt qua cổ, máy văng đầy đất. Thật vất vả giải quyết những quái vật này xong xuôi, mọi người phát hiện sắc trời đang từ từ trở tối, hiển nhiên đã đến lúc hoàng hôn. Mà cái thành phố kia vẫn ở trước mặt họ, chẳng qua là đường nét trở nên mờ nhạt hơn như thể nó đang biến mất. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, họ phải tìm được một nơi thích hợp để cắm trại, nhưng nơi này hoàn toàn khác hẳn dãy núi Impasse hoàn toàn bất đồng, dù có cố phóng tầm mắt đều bằng phẳng, cộng thêm đám thú quỷ có thể lui đến bất cứ lúc nào, họ căn bản không có cách nào qua đêm ở cái chỗ này. Kính thưa người dẫn đường, chúng ta hãy rút lui trở lại chân núi đi. Để Red Ice dẫn đường, Red Light chiếu sáng con đường, không chừng chúng ta có thể quay trở lại trước nửa đêm. Không được. Hakala hét lên, chúng ta tốn cả một buổi chiều mới đi đến nơi đây, trên đường gần như không dừng lại chỗ nào. Bây giờ mọi người thể lực đều tiêu hao hơn phân nửa, không có khả năng sẽ bảo trì tốc độ ban đầu. Các chị em, chỉ cần kiên trì nhiều hơn nữa, một khi tìm được núi thánh chúng ta mới có thể thực sự yên nghỉ. Vậy Sherry thì sao? Có người chỉ vào nữ phù thủy đã mất dần sức sống đang nằm trên mặt đất mà hỏi. Chúng ta không có thời gian mai táng cô ấy đâu. Người dẫn đường lắc đầu, để cô ấy ở đây, mặt đất sẽ giữ cô ấy lại. Líp buồn bã nhắm mắt lại, lại một người chị em ra đi. Nếu như mình có năng lực mạnh hơn một chút thì em ấy cũng không chết ở cái nơi hoang vắng này, ngay cả bia mộ cũng không có để lại. Khi mọi người ở đây phân vân không biết nên tiến hay lùi, Stonger bỗng nhiên la thất thanh, hãy nhìn lên trời kia, không thấy thành phố kia đâu nữa. Líp mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đã biến thành màu xám đen, ẩn nấp trong tầng mây đêm đến khi hoàn toàn bị che khuất. Thành phố biến mất không một dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Tất cả mọi người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Thành phố không cách nào đến gần, ảo giác lơ lửng trên không trung, lúc mặt trời lặn sẽ biến mất trong đầu Líp đột nhiên nhớ đến những câu chuyện Lai Ninh kể về những chuyến phiêu lưu thám hiểm, những cảnh tượng ly kỳ trên mặt biển. Nàng sợ run cả người, thì thầm, chúng ta bị lừa rồi ngay sau đó, Líp hét lớn, chúng ta bị lừa rồi, đó căn bản không phải núi thánh. Chúng ta thấy là ảo ảnh. Ảo ảnh. Hakala chợt quay đầu lại, thần sắc của ả trở nên dữ tợn khủng khiếp, vậy đó là cái gì? Trong những câu chuyện Lai Ninh từng kể, loại hiện tượng này sẽ hay đụng đến trên những chuyến phiêu lưu xa xôi, nhưng lại cực hiếm thấy trên vùng đất bằng phẳng. Thứ chúng ta thấy là ảo ảnh, thành phố thật sự có thể cách chúng ta rất xa, thậm chí nó căn bản không phải ở phía trước nữa. Vậy ít nhất có nghĩa nó thật sự tồn tại. Hơn nữa không có biến mất. Đây. Líp cứng họng, em không chắc. Đúng lúc này, Red Ice bỗng nhiên đưa ra lời cảnh cáo, cẩn thận. Có thứ gì đang đến? Nàng chăm chú nhìn đoàn người bên trái, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Lại là thú quỷ sao? Windsecker chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến, có bao nhiêu con? Không. Red Ice lui về phía sau hai bước, mình không biết đó là cái gì. Đang khi nói chuyện, một bóng đen từ xa đến gần, với tốc độ nhanh như sấm sét, bắn thẳng về phía Red Ice. Mặc dù nàng thấy được vật sáng trong đêm, nhưng không cách nào né tránh vì nó nhanh hơn cả tên nỏ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái bóng đen này đâm xuyên qua lồng ngực Red Ice lồng ngực, đánh văng nàng ra ngoài ghim cứng vào cái thân cây khô héo phía sau. Đó là một ngọn giáo. Líp cảm thấy máu toàn thân đều đông cứng lại. Trong chỗ tối tăm bên trái, hai bóng đen đang dần xuất hiện, khổng lồ và kỳ dị, không giống những thú quỷ thường gặp. Đến gần hơn, Líp mới phát hiện ra đó là hai sinh vật hình người cưỡi trên lưng con thú quỷ loại lai tạp. Thân thể họ đồ sộ gấp hai lần người bình thường, không mặc áo giáp, mặc thứ quần áo không biết từ chất liệu gì chế thành không. Nói chúng là quần áo thì vô cùng miễn cưỡng, chúng giống như lớp da phù thủng của loài động vật nào đó, cuốn từ đầu tới chân, nhiều chỗ còn phồng lên. Thứ đáng chú ý nhất là mũ đội đầu của hai người kia, chúng được làm từ hột sọ của thú quỷ, trông vô cùng đáng sợ. Mắt hột sọ bị móc ra, thay bằng một miếng tinh thể gì đó màu đỏ nâu. Đầu họ dường như bị lột đi một miếng da lớn, tạo thành một vệt máu kéo dài từ trên đầu xuống dưới lớp áo. Một trong hai người có trang bị vài ngọn giáo, người còn lại đeo một chiếc găng tay sắc kỳ lạ. Bàn tay gã chỉ có ba ngón. Trong đầu Líp chỉ hiện lên một từ quỷ dữ. Kẻ thù. Phản ứng đầu tiên của Hakara là hét lên thật lớn để lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía kẻ địch. Stonger đặt tay xuống đất, biến vùng đất tuyết trước mặt họ thành đầm lầy. Đây là hành động phản công vô cùng chính xác, vì vật cưỡi của đối phương là loại lai tạp, là hai con sói có cánh, di chuyển nhanh và có thể bay ở cự ly ngắn. Nhưng đôi cánh của chúng lại không thể bay, đôi cánh bị chặt mất, đầu xương trắng lộ ra bị buộc bằng dây bệnh, đầu kia sợi dây nằm trong tay quỷ dữ. Bọn chúng không thể bay qua đầm lầy, chúng nhất định phải đi vòng qua. Điều này là cơ hội cho các chị em khác có thời gian phản công. Thế nhưng, kẻ địch lại không hành động như bọn họ nghĩ. Chúng điều khiển thú cưỡi nhào về phía đầm lầy, sau đó mượn lực nhảy từ lưng con thú quỷ, lướt qua khoảng cách mười mấy mét, rời xuống sau lưng Stonger. Chỗ đó lại đúng là nơi những phù thủy không có năng lực chiến đấu tụ tập, nhanh chóng tản ra. Lời của Lip còn chưa dứt, tên quỷ dữ đeo găng tay sắt ba ngón đã nhào vào trong đám người chém giết tàn ác. Sự nhanh nhẹn của gã hoàn toàn không giống với thân thể đồ sộ, một nữ phù thủy gần đó, chưa kịp phản ứng đã bị một nắm đấm đánh nát đầu. Tiếp đó lại có thêm hai phù thủy bị bóp gãy cổ, những người khác lúc này mới choàng tỉnh và hoảng loạn chạy trốn. Chỉ có Siko vẫn đứng tại chỗ, bất chấp việc năng lực cô bé không thích hợp để chiến đấu, cô bé không chạy trốn mà rút nỏ từ sau lưng, bắn về phía kẻ địch. Con quỷ tay sắt nghiêng người tránh thoát, gã nhấc chân đá bay cô bé ra ngoài. Sức mạnh to lớn như sấm sét, Siko bay ra xa mới rơi xuống đất, miệng không ngừng nôn ra máu. Con quỷ mang giáo quay người lại, đi về phía Stonger đã quá sợ hãi hoảng loạn. Ngay khi ngọn giáo sắp đâm vào ngực Stonger, một ngọn lửa nổ tung trước mặt gã. Red Light lăn qua giữa hai chân gã, kéo tay Stonger bỏ chạy. Con quỷ muốn đuổi theo thì bị một bức tường khí đen chặn lại. Lip trút toàn bộ ma lực vào mặt đất, các loài thực vật điên cuồng mọc lên. Dây leo gai quấn lấy con quỷ tay sắt, còn rắn do Hakala triệu hồi từ lời nguyền Sufferin cũng cắn chặt trên tay gã. Ngay khi gã khua tay hất con rắn ra, một dây leo lặng lẽ đến gần gã từ phía sau, đột nhiên quấn lấy hai chân gã và kéo mạnh, thân thể to lớn cồng kềnh đổ ầm xuống đất. Chạy! Các chị em, chạy mau! Lip hô lớn, sợ hãi khiến cho giọng nàng run rẩy. Mau chạy đi, nhanh chóng thoát khỏi thứ quái vật đáng sợ này. Chúng là nguồn gốc tà ác được ghi lại trong sách cổ, là quỷ dữ chui ra từ địa ngục. Nọc rắn ma dường như không có tác dụng với gã. Quỷ tay sắc ngã xuống đất, cua tay muốn bắt lấy dây leo tán loạn đã kéo gã ngã sống. Con quỷ cầm giáo thấy đồng bọn gặp nạn, nhanh chóng chú ý đến Lip đang thao túng dây leo. Gã giơ cây giáo lên ở tư thế ném, cánh tay nhanh chóng to ra. Lớp da phù thủng bên ngoài bị kéo căng thành một lớp mỏng, thậm chí có thể thấy màu đỏ sậm của mạch máu và xương cốt dưới lớp da. Lip, cẩn thận! Stonger lần thứ hai biến mặt đất thành đầm lầy, lần này trực tiếp hóa bùn ở dưới chân kẻ địch. Phía dưới con quỷ lún xuống, làm đổi hướng ngọn giáo gã chuẩn bị ném ra, cắm nghiêng vào mặt đất trước mặt Lip, ngọn giáo cao bằng người gần như chìm hẳn vào trong đất. Dọa Lip toát mồ hôi lạnh. Cánh tay của con quỷ nhanh chóng co lại, héo rút sau khi ném ngọn giáo đi, rồi lại nhanh chóng biến thành thứ như khúc gỗ khô. Con quỷ cầm giáo không thể ném liên tục. Nàng lập tức nhận ra bây giờ là thời cơ tốt trốn thoát. Những nữ phù thủy khác cũng nhận thấy điều này, Stonger và Redline nhanh chóng lướt qua con quỷ tay sắt trên đất, chạy về phía Hakala không người bận tâm, muốn đưa người dẫn đường cùng trốn thoát. Chỉ có Lip nhìn thấy, con quỷ bị dây leo cuốn quanh đang đưa hai tay về phía ba người. Gã muốn làm gì? Chờ đã. Không. Nàng thậm chí không kịp mở miệng cảnh cáo, ánh sáng xanh chói lòa phát ra từ bàn tay con quỷ, giống như một tia sét rạch phá bầu trời, đánh trúng vào ba người. Ánh sáng xanh chớp nhoáng nhún nhảy giữa ba người, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Toàn thân họ bốc lên khói trắng, áo choàng cũng bốc cháy. Lần công kích này dường như tiêu hao rất nhiều sức mạnh của kẻ địch, gã phát ra tiếng thở dốc nặng nề, không động đậy nữa. Mà lúc này, ma lực của Lip cũng sắp hết, dây leo dần biến mất, nhanh chóng biến thành một bụi cỏ dại chết héo. Mọi chuyện đã kết thúc, nàng nghĩ. Tiếng quát tháo tuyệt vọng của người dẫn đường trở nên vô cùng xa xôi, sức lực toàn thân rút đi như thủy triều, nàng bất lực ngã xuống đất. Chỉ nghỉ ngơi chốc lát, con quỷ tay sắt chậm rãi bò dậy từ trong tuyết, đi tới trước mặt Hakala đang hoảng sợ. Lúc này đã không ai có thể ngăn được gã, con quỷ đưa tay bóp cổ họng người dẫn đường, ả muốn đẩy tay gã ra, nhưng chênh lệch sức mạnh làm ả tuyệt vọng. Trong lúc vùng vẫy, nhiều rắn ma lao ra cắn vào tay và cổ con quỷ, nhưng gã không chút suy chuyển, bàn tay tiếp tục siết chặt lại. Nhưng lúc này, chuyện không ngờ tới xảy ra. Dưới sự tấn công liên tiếp của một con rắn ma, đã làm vỡ lớp da dưới mũ của con quỷ. Sương mù dày đặc màu đỏ phun ra từ vết thương, nhanh chóng bao phủ cả Hakala và con quỷ. Hakala phát ra tiếng kêu thảm thiết, làn da trong sương mù cấp tốc thối rữa, lộ ra bắp thịt rồi xương trắng. Con quỷ thì buông tay nắm cổ Hakala, hốt hoảng ngăn chặn vết thương, nhưng khi sương mù tản đi, thân thể gã bắt đầu run rẩy khó kiềm chế, không bao lâu liền ngã quỵ, không động đậy nữa. Con quỷ cầm giáo đang bị chôn nửa người trong đầm lầy, thấy thế thì kêu to. Liếp chưa từng nghe qua âm thanh nào như vậy, trộn lẫn giữa tiếng rít chói tai và tiếng gầm trầm thấp, chói tai vô cùng. Nhưng kẻ địch rống giận cũng không khiến Liếp chạy trốn, lại để nàng nhìn thấy cơ hội chiến thắng duy nhất. Cắn môi, nàng cố gắng đứng dậy, nhặt lên chiếc nỏ Siko làm rơi, đi tới trước mặt con quỷ cầm giáo. Con quỷ biết nàng định làm gì, tuyệt vọng vùng vẫy hai cánh tay, nhưng gã đang ở trong đầm lầy, gã càng giãy giụa thì chìm càng nhanh. Gã cố gắng che lại phần da kia, nhưng phần kéo dài của đường ống lại lộ ra sau thân áo. Vì những chị em ta đã mất, Líp nghĩ, nàng nhắm nỏ chính xác và bắn. Mũi tên chính xác xuyên thủng lớp da, máu như dòng sương mù đỏ phun ra từ lỗ thủng. Khi sương mù tản hết, kẻ địch gục đầu không nhúc nhích. Nàng đã giết chết quỷ dữ. Bỏ lại cung nỏ, quay đầu lại nhìn hơn 10 người chị em đã mất đi sự sống, Líp quỳ rạp xuống, khóc thật to. Wendy mở mắt, và nàng nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ, mạng nhện bám đầy trên dầm gỗ, đèn chùm tối thui như chưa bao giờ được thắp sáng. Cảnh tượng dần rõ hơn, đến khi mọi chi tiết đều hiện rõ ràng mồn một. Không phải trần nhà đá lạnh lẽo hay lều vải chật hẹp nữa. Nàng nghĩ. Đúng rồi, nàng đã rời khỏi hiệp hội hơn nửa tháng. Không biết người dẫn đường đã dẫn các chị em thuận lợi tìm được núi thánh chưa? Nàng hít một hơi thật sâu, mặc dù không trong lành và lạnh lẽo như trong hang động, nhưng bầu không khí buồn tẻ nhưng lại ấm áp trong phòng vẫn khiến nàng thấy thoải mái. Cơ thể được bọc trong lụa nhung mềm mại, dưới thân còn có vài lớp chăn mềm, nằm trên đó thân thể sẽ hơi lún xuống một chút. Cho dù vươn dài thân thể, các ngón chân cũng không bị lộ ra ngoài. Cảm giác lười nhác muốn nằm lại giường khiến nàng hơi xấu hổ. Rõ ràng nàng mới đến đây được nửa tháng, lại có cảm giác bình yên mà đã lâu không cảm nhận được. Ở trong lâu đài, dù ngủ dậy muộn thế nào cũng không ai đến làm phiền nàng. Như bây giờ, Wendy nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bầu trời xám trắng có chút chói mắt, giờ có thể đã hơn 10 giờ rồi. Qua mấy năm phiêu bạt, nàng rất ít khi có thể ngủ yên, một chút tiếng động cũng làm nàng tỉnh giấc, trời còn chưa sáng đã phải bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho hôm nay. Khi ra ngoài, nàng cũng lo lắng bị giáo hội phát hiện bất cứ lúc nào, hay sẽ chết trong lần quỷ dữ hành xác tiếp theo. Cho dù ẩn thân trong dãy núi Impasse, nàng cũng phải bận rộn với công việc tạp vụ, hoặc giúp phơi đồ ăn và thảo dược, làm khô quần áo bị ướt tuyết của các chị em, có khi lại phải dọn dẹp khắp trại. Cũng không phải Wendy không sẵn lòng làm những điều này, nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của mọi người. Nhưng nàng hiện tại, với cuộc sống lười biếng vậy, lại có phần đắm chìm không thể thoát ra. Không được. Nàng không thể tiếp tục lười biếng như vậy. Nàng vỗ vỗ mặt và đứng dậy khỏi giường. Khi còn ở tu viện, các nữ tu luôn cảnh cáo rằng người lười biếng không thể được Chúa Trời ban phước. Nàng tính sau đó sẽ đi đến khu vườn phía sau và luyện tập điều khiển gió, thuận tiện thổi sạch tuyết động. Nghĩ đến yêu cầu thực hành của hoàng tử, Wendy lại không thể nhịn cười, đó là vài yêu cầu kỳ quái. Ví dụ, sau khi hoàng tử xem phần biểu diễn năng lực hôm đó, hắn muốn nàng có thể kiểm soát gió ở khoảng cách 10m trên đỉnh đầu. Nhưng chưa từng có nữ phù thủy có thể lan tỏa ma lực xa đến vậy. Nàng không làm được, hắn cũng không tức giận, lại nghĩ ra một ý tưởng ý lạ, đứng trên ghế và điều khiển gió thổi mạnh từ trên xuống và từ dưới lên cùng lúc. Wendy thử làm theo và phát hiện việc này khả thi. Kết quả thử nghiệm khiến hoàng tử hài lòng. Ngoài việc muốn nàng tập luyện nhiều lần theo hướng này, hắn còn hỏi nàng có chứng sợ độ cao không. Như Nai Tiên đã nói, hoàng tử Roland Wimbledon là một người khó đoán, nhưng hắn cũng là một hoàng tử rất quan tâm đến những nữ phù thủy. Wendy khẽ thở dài khi nghĩ đến đó. Người dẫn đường ngài sai rồi, hoàng tử không căm hận nữ phù thủy thật sự tồn tại. Mặc áo mới vào, cảm thấy phần ngực hơi chật. Wendy đã quen với cảm giác này, nàng muốn tìm kim chỉ để sửa nó thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Người đẩy cửa vào là Nightin, Wendy hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, điện hạ còn chưa rời giường sao? Mà em lại có thời gian đến chỗ chị thế này. Chị nói gì vậy, em cũng không rảnh rỗi chạy theo hắn ta cả ngày. Nai Thiên giơ rổ trong tay lên, em mang bữa sáng đến cho chị đây này. Thông thường, bữa sáng là do người phục vụ mang lên phòng cho nàng, Wendy gần như không gặp mặt hay nói chuyện với Nai Thiên trừ khi hoàng tử đã ngủ say. Wendy mỉm cười từ tận đáy lòng. Nàng vừa tỉnh dậy Nai Thiên đã tới đưa đồ ăn, cô nàng chắc chắn đã đến đây thăm nàng mấy lần trước đó rồi. Nói đi, có chuyện gì vậy? Nàng nhận lấy cái rổ, lấy từ trong ra một lát bánh mì có pho mát, bỏ vào miệng. Homer Nai Thiên đi đến bên giường và ngồi xuống. Hôm nay Nanawa sẽ phải vượt qua. Ngày đó, Wendy im lặng, mặc dù lần đầu tiên ma lực phản phệ sẽ không dữ dội và kéo dài như ngày trưởng thành, nhưng cũng không phải là an toàn tuyệt đối. Tuổi càng nhỏ, khả năng chịu đau càng thấp. nàng đặt rổ ở đầu giường, đi đến trước mặt Nai Tinh, vỗ vai người đồng bạn rồi nói, Điện Hạ không phải đã nói rồi sao, nếu mỗi ngày đều giải phóng ma lực, thì có thể giảm sự tra tấn xuống thấp nhất. Nhưng đó chỉ là suy đoán. Ít nhất nghe có vẻ rất hợp lý. Wendy nói một cách thoải mái. Nanawa luôn trải qua như vậy, không phải sao? Cho dù là quãng thời gian trưởng thành gian khổ nhất, cô bé cũng không bị bất cứ thương tổn gì. Đó là những gì em tận mắt nhìn thấy. Nàng dừng lại một chút, hỏi tiếp, Nanawa thì sao? Giờ cô bé đang ở bệnh viện. Nói đến đây, Nai Tiên không thể nhịn được, cười ra tiếng, nghe nói cha của cô bé, Nam Tước Phai mua số lượng lớn thỏ rừng từ tay các thợ săn, giờ họ đang gửi chúng đến bệnh viện. Nói là để cho Nanawa luyện tập vào ngày mai. Có một người cha như vậy thật hạnh phúc. Wendy thốt lên. Chị không nhớ những gì đã xảy ra khi còn là một đứa trẻ. Thật kỳ lạ, giống như có một khoảng trống trong ký ức, không có cha, từ khi nhận biết mọi thứ xung quanh thì chị đã ở tu viện mất rồi. Có vẻ em may mắn hơn chị một chút. Ừ, may mắn hơn nhiều. Wendy dựa vào cô bé và ngồi xuống, em đang lo lắng sao? Nai Thiên im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Wendy đương nhiên biết nàng đang lo lắng điều gì. Hôm nay không chỉ là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Nanawa, mà còn là một bước ngoặt quan trọng để thay đổi số phận của nữ phù thủy trong thị trấn. Nếu như Nanawa có thể bình yên vượt qua lần phản phệ này, có nghĩa nữ phù thủy có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma nanh vuốt của quỷ dữ, thị trấn Bentham cũng trở thành núi thánh thực sự. Một ngày nào đó, tất cả các phù thủy sẽ tập trung tại đây. Sống một cuộc sống không khác gì những người bình thường, không còn lang thang tứ xứ, trốn tránh sự săn giết của giáo hội. Cứ lo lắng như vậy cũng vô dụng. Chúng ta cứ lười biếng ăn bơ một ngày thôi, đến cùng Nanawa là được rồi. Lười biếng. Ăn bơ. Nai Thiên trợn to hai mắt nhìn về phía Wendy. Đúng vậy, ai bảo em nói tin tức này cho chị sớm như vậy, làm chị cũng lo lắng đấy. Wendy dứt khoát, vì chị không có tâm trạng để luyện tập, chị sẽ đến thăm Nanawa. Trên hợp đồng không phải đã viết sao? Cái này gọi là nghỉ có lương. Ăn xong bữa tối, trong phòng của Nanawa đã đầy ắp người. Anna, Lightning, Nai Thiên, Wendy, Tigun, còn có Roland. Thấy mọi người, trên mặt cô bé tràn đầy rầu rĩ, vậy em sẽ chết sao? Tất nhiên là không. Mọi người cùng nhau lắc đầu. Chỉ là lần đầu tiên, lực phản vệ cũng sẽ không mạnh lắm đâu. Wendy cầm tay phải Nanawa nói, hãy tập trung, em sẽ kiên trì vượt qua nó. Nếu đau thì nắm tay của Papa nhé. Tigun đung đưa tay trái của con gái, nói, con đã rất kiên cường khi chữa bệnh trong bệnh viện, ba tự hào về con. Cô bé gật đầu, tầm mắt lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn phía Anna. Anna đi lên trước, hôn lên trán cô bé, cố sống sót em nhé, được không? Dạ. Toàn bộ rèm cửa sổ đều buông xuống, ngọn lửa lò sưởi được đốt cháy để duy trì căn phòng ở nhiệt độ thoải mái nhất. Không giống như ngày trưởng thành mà Anna đã vượt qua, Nanawa tỉnh táo. Để đảm bảo rằng cô bé có thể nhanh chóng tập trung tinh thần trước khi cơn đau đớn kinh khủng kia đến, mọi người sẽ cùng cô bé kể chuyện hoặc chơi một số trò chơi đơn giản để cô bé không mệt mỏi mà ngủ mất. Roland còn biểu diễn trò ảo thuật với đồng xu, khiến cho mọi người sửng sốt một phen, đặc biệt là Nanawa, mắt nhìn chằm chằm vào tay Roland. Nếu hôm nay là ngày bình thường, phỏng chừng đã la hét muốn học. Ảo thuật của thời đại này dừng lại ở giai đoạn tổ hợp của xiếc và ảo thuật. Roland đã từng nhìn thấy điều đó trong hoàng cung, có rắn múa theo tiếng sáo, có người phun lửa hay đập nát một phiến đá trên ngực của một người. So với những nhà ảo thuật đại tài thời hiện đại với đủ chiêu trò và thủ thuật che mắt hiển nhiên, những thứ kia rơi xuống tiểu thừa. Cuối cùng đến phiên Lightning chia sẻ những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm cùng cha mình, tức là ngài thân đờ qua những hòn đảo và những con vịnh hẹp, băng qua những xoáy nước và rạn san hô, sang những con cá mập dưới nước sâu và bạch tuộc khổng lồ tám xúc tu. Tuy rằng biết rõ ràng có hơn phân nửa là bịa đặt, nhưng tất cả mọi người nghe say mê, ngay cả Roland cũng chìm đắm trong đó. Theo quan niệm của hắn, những chiếc thuyền buồm kia biến thành tàu chiến bọc thép đi qua biển khơi và tiếp cận vùng đất mới. Trên thực tế, hắn không hiểu mấy về tiến trình lịch sử của thế giới này. Những niên đại được ghi nhận chính xác chỉ trong vòng 450 năm trước. Nhớ lại những kiến thức của hoàng tử được học bởi những giáo viên trong hoàng cung cũng không đề cập đến việc này. Có lẽ tên này cũng chẳng chăm chú nghe giảng bài. Hắn nghĩ, thị trấn Bentham cũng không có kho lưu trữ hay thư viện, chờ sau này đánh chiếm được pháo đài Epoch, phải tìm được mấy học giả hỏi thăm thế nào. Khi Lightning kết thúc câu chuyện về cuộc phiêu lưu, Roland không thể không ngáp. Hắn nhìn vào Nai Tin thấy nàng lắc đầu, cho thấy phép thuật đã không thay đổi. Thật là bất tiện khi không có công cụ tính thời gian chính xác, nên không thể tính toán cả bọn đã chờ đợi bao lâu. Roland rót cho mình một ly nước ấm và ngồi xuống chờ đợi. Nhưng dần dần, mọi người đều nhận thấy có điều gì đó không ổn, thời gian này thực sự quá dài. Nanawa đã ngáp liên tục, mắt thấy không chịu nổi cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên đôi mắt. Nai Tiên cũng lo lắng, nàng vừa sờ trán cô bé, vừa nhìn chăm chú tình huống năng lực trong cơ thể của cô bé vận chuyển. Roland bưng ly lên, mới phát hiện nước đã uống cạn. Hắn đi tới lò sưởi lấy ấm nước tự đổ đầy, khi đi qua cửa sổ, anh ta không thể không kéo rèm và liếc nhìn nó. Hắn muốn xem tuyết có thay đổi không. Khi tấm màn nặng nề mở ra một khe nhỏ, một tia sáng lọt vào. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đã có một màu trắng bạc xuất hiện ở phía chân trời tối đen như mực. Nhìn kìa. Roland kéo rèm cửa ra và mọi người hoảng hốt hét lên và quay lại. Nhìn vào ánh sáng mờ nhạt ở phía xa, mọi người nhận ra rằng một ngày mới đã đến. Nanawa an toàn trải qua ngày ma lực phản phệ. Roland vươn mình và quay trở lại phòng ngủ, phát hiện trong phòng thừa ra hai người. Nighting cùng Wen. Trên mặt bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy một chút buồn ngủ, chỉ có cảm giác hưng phấn. Ngươi thực sự xác nhận ngày của Nanawa là ngày hôm nay à? Không đúng, là đêm qua sao? Roland hỏi. Đúng vậy, chẳng qua là lúc đó cảm giác thay đổi rất nhỏ, tôi còn cho rằng chưa đến thời điểm để chống lại phản phệ. Nai Tiên khẳng định, điện hạ, dự đoán của là chính xác. Chỉ cần không ngừng thả ra năng lực, tổng sản lượng của nó trở nên lớn, nhưng sự đau đớn mà thân thể phải gánh ngược lại sẽ giảm thiểu rất nhiều. Nếu có thể mỗi ngày duy trì huấn luyện, toàn bộ nữ phù thủy đều có cơ hội rất lớn sống qua ngày trưởng thành. Toàn bộ vương quốc Grey Cecil, chỉ có lãnh địa của ngài có thể cho nữ phù thủy cơ hội thi triển năng lực mà không phải gò bó, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là núi thánh của phù thủy. Wendy nói tiếp, tôi muốn cầu xin ngài, hãy làm hết sức cho nhiều nữ phù thủy biết tin tức này để các chị em sớm đến thánh đường này càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ rằng họ nhất định sẽ đồng ý cống hiến sức lực cho ngài. Ta vốn suy nghĩ như thế này. Roland gật đầu nói, đến khi tháng của quỷ kết thúc, những người dân cũng có kiến thức nhận định rõ ràng khi tiếp xúc với nữ phù thủy. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp những người truyền bá tin tức này ra với tư cách lời đồn. Ngươi nên biết ta không cách nào giống trống khua chiêng chiêu mộ nữ phù thủy, như vậy sẽ gây nên sóng to gió lớn trong nước. Rồi hắn dừng lại chỉ chốc lát. Trừ phi giáo hội tiêu vong, còn ta đang ở tên ngai vàng. Như vậy tôi sẵn lòng giúp ngài có ngai vàng. Wendy hình như đang chờ những lời này, nàng không chút do dự quỳ một gối, tuyên thệ thuần phục. Có thể nhìn ra được, động tác của nàng có chút không thuần thục, tựa hồ là bắt chước làm theo. Nhưng Roland không có tính toán những chi tiết này, hắn vẫn giống như lúc chấp nhận sự thuần phục của Nai Tiên lúc trước vậy. Sau khi đứng lên, Wendy hướng Nai Tiên cười cười, thấy chị làm thế nào? Nai Tiên biểu môi, miễn cưỡng chấp nhận. Roland lắc đầu bất lực, đã như vậy, hãy ngủ sớm đi, cả một đêm không thể chợp mắt rồi. Điện hạ, thần còn có một thỉnh cầu. Wendy mới vừa đứng lên lại quỳ xuống. Ngươi hãy nói đi. Roland thu hồi sự vui vẻ, chăm chú hỏi. Hành động của đối phương như thế xem ra sẽ là một lời hứa khó khăn để cho hắn thực hiện. Thần muốn trở về trại một lần nữa. Wendy. Nai Thiên kinh ngạc nhìn Wendy, nhưng nàng trong ánh mắt đối phương tràn đầy kiên định. Thần không biết các chị em có thể tìm được núi thánh hay không, có lẽ có thể không có. Thần hy vọng sau khi tháng của quỷ kết thúc sẽ lên dãy núi Impasse, nếu như Hakala không có tìm được núi thánh, bọn họ cũng trở về trên núi. Loại tình huống này mới là nguy hiểm nhất. Roland cau mày nói, người dẫn đường đáng kính của các ngươi bất chấp tình nghĩa mà tấn công ngươi rồi còn gì. Nếu như cô ấy thật muốn giết thần thì lúc đó thần đã chết rồi. Wendy nói, rắn ma mà cô ấy gọi ra là Suferin, mà không phải Death Penalty. Chắc là thần không thể mang về nhiều người, thậm chí một người cũng không được, nhưng thần chí ít có thể báo tin tức này cho các chị em. Chỉ cần họ mỗi ngày đều phóng ra năng lực, cũng không cần gặp đau đớn đáng sợ như vậy. Nói đến đây, giọng của nàng trở nên dịu dàng vô cùng, điện hạ, chỉ cần ngài trước sau như một đối xử tử tế nữ phù thủy, tính mạng của thần sẽ thuộc về ngài, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thần sẽ bảo vệ tốt bản thân. Xin ngài đáp ứng thần. Roland im lặng, xuất phát từ sự lo lắng, hắn nên từ chối Wendy. Nhưng hắn cũng biết, loại thỉnh cầu này đối với đối phương có ý nghĩa. Một khi có cơ hội cứu càng nhiều nữ phù thủy, nàng sẽ cam tâm tình nguyện bất chấp mọi thứ mạo hiểm. Nếu như mình từ chối, cô ấy có lẽ sẽ vâng theo mệnh lệnh của mình, cũng bởi vì những chị em mất đi nên sẽ lưu lại vết thương lòng cho cô ấy. Ta hứa với ngươi. Roland sau cùng gật đầu, nhưng mà nhất định phải đến khi hai tháng của quỷ kết thúc, hơn nữa phải cùng đi với Lightning. Ta sẽ cho các ngươi dùng súng Firelock tự bảo vệ mình, cùng với hòn đá trừng phạt của Chúa Trời. Tia chớp ở phía xa đảm nhiệm trợ giúp, mà ngươi đeo hòn đá trừng phạt của Chúa Trời đi thương lượng với họ. Như thế Hakala hoặc nữ phù thủy khác không thể dùng năng lực xúc phạm tới ngươi. Điện hạ, xin cho thần theo chị ấy đi. Nai Tinh nói ra. Không, Veronica. Sự an nguy của Điện Hạ quan trọng hơn chị nhiều lắm, ngài là hy vọng của toàn bộ nữ phù thủy. Wendy lắc đầu cười nói, hãy bảo vệ ngài cho thật tốt. Sau khi chiếc tàu bê tông được đặt trong phòng bảo dưỡng trong một tuần, cuối cùng cũng đến ngày nó được phơi dưới ánh mặt trời. Các công nhân được gọi đã trợn mắt hốc mồm. Khi hoàng tử bị buộc phải đẩy mạnh cái bồn tắm này xuống nước, mọi người tự hỏi liệu mình có nghe lầm không. Tuy nhiên, mệnh lệnh Roland quả thật là như thế. Hắn để cho người tháo nhà kho tạm thời và gỡ nó ra, sau đó đào một con dốc dưới đáy tàu bê tông và kéo thẳng xuống sông. Phần này phải được thực hiện một cách cẩn thận, bởi vì khả năng chống lại chấn động của các sản phẩm từ xi măng cực kỳ kém. Một vài vết nứt sẽ không gây ra vấn đề, nhưng trong trường hợp nó rơi xuống đất đủ để phá hủy toàn bộ con thuyền ra 5-7 mảnh, chẳng khác nào làm không công. Gỗ lăn đặt phía dưới, buộc chặt sợi dây khống chế tốc độ lăn xuống. Khi tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, các công nhân sẽ kéo sợi dây thừng to bằng cổ tay xung quanh một cái cọc gỗ mới vừa hạ xuống. Theo từng tiếng khẩu lệnh, từ từ thả sợi dây ra, đáy thuyền sẽ trượt trên gỗ lăn phát ra âm thanh ma sát dữ dội. May mà tất cả thuận lợi, Roland thấy tàu bê tông từ từ trượt vào giữa sông. Toàn bộ con tàu bị chìm sâu khoảng nửa mét, và thành tàu vẫn còn lộ ra một mét so với mặt nước. Các công nhân đã rất ngạc nhiên khi thấy thứ này còn không chìm xuống đáy sông như một hòn đá, mà giống như một chiếc lá trôi trên mặt nước. Nhanh chóng quấn dây quanh cọc vài vòng nữa, sau đó buộc chặt lại. Roland ra lệnh. Dây thường được buộc vào thân tàu không thể được thả ra, nếu không, chiếc tàu bê tông sẽ theo dòng chảy mà trôi về phía nam. Nightin mặc dù không có hiện ra thân thể, nhưng chất giọng của nàng đã lộ ra vẻ khiếp sợ chưa từng có, tại sao nó có thể nổi lên vậy? À, nói một cách đơn giản, mật độ trung bình của nó thấp hơn nước và nó có thể nổi trên mặt nước. Roland suy nghĩ một lát sau lại giải thích, còn chuyện nó là sắt hay xi măng quan hệ không lớn. Kỳ thực ngươi đã thấy thuyền buồm nên hiểu, một chiếc thuyền lớn như vậy chắc chắn nặng hơn một hòn đá rất nhiều. Thanh âm không có vang lên nữa, hắn suy đoán đối phương đã rơi vào tình trạng vắt óc suy nghĩ. Coi như là Anna, cũng không nhất định có thể lập tức phản ứng kịp. Roland cười cười, tiếp tục chỉ huy công nhân sang bước tiếp theo. Việc làm cứng bê tông sau đó mất rất nhiều thời gian và đến khi tuyết bắt đầu rơi nhiều, công việc phải dừng lại. Chỉ khi tuyết rơi ở mức tối thiểu, họ mới có thể tiếp tục công việc. Nhiệm vụ tốn thời gian nhất là xây dựng bong tàu, được xây dựng từ nhiều tấm ván gỗ và được đỡ bởi nhiều cọc nhỏ được đặt giữa đáy và sàn tàu. Mặc dù đây là một sự lãng phí không gian, nhưng có tính đến mục đích chính của chiếc tàu bê tông thì cũng không có vấn đề bao nhiêu. Tiếp theo, đó là thời gian để chống ăn mòn. Các thợ mộc biết rất rõ làm điều này như thế nào. Đầu tiên họ quét một lớp dầu có mùi hăng lên sàn tàu. Khi dầu đã khô, họ lặp lại quy trình này với nhiều lớp dầu nhiều lần cho đến khi cuối cùng nó được phủ một lớp sơn đỏ. Sau khi hoàn thành việc xây dựng bong, dưới ánh mặt trời, bước vào giai đoạn lắp đặt kiến trúc thượng tầng. Mà cái gọi là phần kiến trúc thượng tầng, nói cho oai vậy thôi chứ nó chỉ là một cái nhà kho bằng gỗ ở giữa hai cái cột buồm. Chỗ đó dùng để cất giữ pháo cùng đạn dược. Nhỡ đến khi trời mưa, thuyền viên cũng có thể có cái chỗ tránh mưa. Trần nhà kho còn chuyên môn gắn thêm cái sân thượng cho một người đứng, hiển nhiên đây là vì Wendy chuẩn bị. Chỉ cần nàng đứng ở trên đó, trong phạm vi thi triển năng lực là có thể bao trùm tất cả các cánh buồm. Bánh lái của đuôi tàu được làm bằng gang và việc lắp đặt nó hơi rắc rối, đòi hỏi phải chuyển bánh lái từ dưới nước qua cái lỗ lộ ra trên bong tàu, sau đó chèn một cái vòng sắt từ trên bong rồi hàn khóa lại. Khóa là một bản sắt hình tam giác với mặt dài được gắn lên bánh lái, mặt ngắn có thể tự do xoay quanh vòng sắt. Công việc hàn hiển nhiên giao cho Anna hoàn thành. Sau khi thấy cái bồn tắm đá bự chảng kia nổi lên bên, nàng cũng sợ hãi và không thể tự giải thích, nàng đành phải hỏi một câu giống như Nightin. Roland lặp lại đáp án lần nữa, lại thấy Anna ngồi chồm hổm ở một bên rơi vào trầm tư. Vâng, nhiệm vụ của giáo dục phổ cập vẫn còn một chặng đường dài. Bên kia, Venner là rốt cuộc đang do dự nên đăng ký vào đội pháo binh hay đội súng pilot. Tất cả mọi chuyện là từ chỉ thị 3 ngày trước. Hoàng tử Điện Hạ quyết định lấy ra các thành viên xuất sắc trong hai đội dân binh để thành lập một đội ngũ đặc biệt, mà Venner rất háo hức nghe được tên của mình đứng trong đó. Nhưng khi INAC hỏi gã muốn vào đội pháo binh hay đội súng pilot thì gã phân vân vô cùng. Súng pilot thì gã biết, nó gọn gàng dứt khoát khi đối phó với bọn thú quỷ, lực xuyên thấu so với nỏ tay mạnh hơn nhiều. Hiện nay chỉ có INAC, ngài hiệp sĩ thủ lĩnh cùng những thợ săn mới có thể sử dụng vũ khí hung hãn đến nước này. Venner vốn không chút do dự muốn đăng ký vào đội súng pilot, nhưng miệng của gã hết lần này tới lần khác lại hỏi một câu, pháo là gì vậy? Khi biết được là súng pilot phóng đại gấp 10 lần, uy lực càng là mạnh hơn súng pilot gấp 100 lần xong xuôi, gã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hiển nhiên, càng có thể sử dụng vũ khí mạnh, lại càng chứng minh hoàng tử Điện Hạ đối với mình coi trọng, tham gia vào đội pháo binh hình như ưu việt hơn đội súng pilot, nhưng vác một cây súng pilot hiên ngang qua thị trấn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người là cảnh tượng gã thiết tha mơ ước. Tuy rằng uy lực của pháo mạnh hơn, nhưng phóng đại gấp 10 lần xong, chắc chắn không thể khiêng đi. Ngay lúc ngày hết hạn cuối cùng, gã cắn răng lựa chọn pháo binh. Cọng rơm cuối cùng đã áp đảo con lạc đà chính là thù lao cao hơn 5 đồng sói bạc mỗi tháng so với lính thiện xạ. Bắt đầu tiếp tục nghiêm khắc huấn luyện. Một khẩu pháo cần 5 người đến thao tác, cùng VN chia đến một tổ theo thứ tự là Pomelo, Kakalo, Nansen. Còn Ronny VN bởi vì từng đảm nhiệm đội phó đội lính giáo nên được bổ nhiệm làm đội trưởng pháo binh. So với súng Firelock, chăm sóc cái thứ đồ chơi này phiền phức không chỉ gấp 10 lần. Hơn một tháng qua, gã âm thầm quan sát quy trình INAC thao tác với súng Firelock, tự nhận là đã thuộc lầu. Nhưng pháo từ trạng thái chuyển sang bắn trạng thái, liền phải trải qua quá trình thao tác cực kỳ rườm rà. Dừng ngựa, rút chốt, kéo móc, di chuyển xe pháo, đẩy nó về phía điểm bắn, đặt chân đỡ xuống, tất cả các quá trình này đòi hỏi 5 người phải hợp tác đồng loạt. Ví dụ, khi kéo móc, những người khác phải đẩy xe hỗ trợ ra khỏi khẩu pháo, biến nó từ một chiếc xe 4 bánh thành một chiếc xe 2 bánh, để giá đỡ của khẩu pháo xuống đất. Trong quá trình hợp tác phải hoàn hảo nếu không sẽ khó tách được khẩu pháo nặng nề này ra khỏi xe đẩy. Sau khi ổn định vị trí, sau đó là nhét đạn vào và sẵn sàng khai hỏa. Quá trình bắn khá giống với Firelock, nhưng việc làm sạch pháo sau khi sử dụng nó đòi hỏi hai cây thông nòng khác nhau. Thuốc nổ cũng sẽ được đóng gói đúng cách và có thể được chèn trực tiếp vào pháo. Phương pháp bắn được thực hiện bởi châm lửa vào dây dẫn thuốc nổ. Thật khó để thể hiện sức mạnh của nó khi trời mưa, VN nghĩ. May mắn thay, với tư cách là một đội trưởng pháo binh, hầu hết thời gian gã chỉ đứng sang một bên và ra lệnh cho những người khác làm công việc này, điều này giúp gã tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Trong 3 ngày đầu tiên, 4 đội pháo binh mới được chọn chỉ có một khẩu pháo để huấn luyện. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Iron Ace, tất cả các nhóm phải trải qua quá trình dừng nâng pháo, dỡ pháo, chuẩn bị bắn, nạp pháo vào xe đẩy và sau đó khởi động lại toàn bộ quá trình. Những bước này luôn được lặp đi lặp lại và VN thậm chí còn nghi ngờ rằng, với việc làm sạch pháo liên tục, khẩu pháo sẽ còn sạch hơn cả khuôn mặt của gã. Mỗi ngày huấn luyện như thế đều sẽ kéo dài 2 đến 3 canh giờ, kết thúc xong, VN phải quay trở lại bức tường thành và tiếp tục làm công việc cũ và nhàm chán của mình. Những kẻ cùng ở trong ký túc xá đã đăng ký vào đội súng Firelock bây giờ đang xách theo cây Firelock mới tinh khoe khoang liên tục. Nếu không phải vì những quy tắc cấm đấu đá nội bộ, VN đã vá miệng thằng đấy cho nó câm luôn. Nhưng gã cũng nhìn thấy có cái gì đó không ổn. Có phải những người tham gia vào đội súng Firelock chỉ mới được huấn luyện trong vài ngày thôi sao? Ấy thế mà bọn họ đã được trực tiếp học kỹ thuật bắn súng để chiến đấu chống lại bọn thú quỷ bắt đầu đang cùng thú quỷ trong chiến đấu ma luyện bắn kỹ xảo, mà đội pháo binh thì sao? Ngay cả một phát pháo cũng không được bắn ra. Hơn nữa, pháo nặng như vậy, căn bản không có thể vận chuyển lên bức tường thành đâu. Khi nhìn vào trên đỉnh tường thành, gã có thể nhận thấy hai người sóng vai đứng thẳng gần như lấp đầy lối đi. Bình thường, tất cả mọi người đều quen chạy trên những con dốc bên trong bức tường, dù cho xoay mình cũng lo lắng vướng vào giáo của đồng đội. Con pháo nội hai cái bánh xe còn rộng hơn đỉnh tượng, cộng thêm còn phải hướng xuống dưới bắn. Nhìn qua nhìn lại cũng không thấy thực tế. Chẳng lẽ thứ này không phải dùng đi đối phó thú quỷ? Lần luyện tập tiếp theo đã xác nhận phỏng đoán của VN. 4 tiểu đội pháo binh được Iron Ace dẫn tới bờ sông. VN phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong sông Redwater có một chiếc thuyền khổng lồ. Không. Gã cũng không xác định đây có phải là thuyền hay không, vỏ ngoài nhìn qua y hệt đá dựng tường thành, vừa rộng vừa ngắn, trừ hai cái cột buồm trụi lũi thì chỗ nào giống thuyền vậy. Vì thế tiểu đội của VN ra sức tranh cãi. Đây rõ ràng là một cái cầu nổi. Người đưa ra kết luận đầu tiên chính là Pomelo, gã từng theo thuyền vận chuyển khoáng sản đi qua pháo đài Epoch, thường khoe khoang kiến thức rộng rãi. Bong tàu rộng nhiều như thế, hiển nhiên là ổn định hơn rồi. Tớ đi khắp nơi thấy cũng nhiều rồi, nếu đây là một chiếc thuyền thì làm sao nó có thể di chuyển khi không có gió. Trước đây con sông này ngập trong nước, cây cầu có tuổi đời hơn chục năm của pháo đài Epoch đã bị nước lũ cuốn rồi. Dân trong thành đã dùng cầu nổi thay thế. Họ dựng một đống ván gỗ đóng chặt trên thuyền, sau đó kéo xích sắt nối với nhau một loạt để cho chúng thêm ổn định. Nơi xa nhất tớ từng đến là pháo đài Epoch, ấy thế mà cậu khoe là vào Nam ra Bắc à, Ronny cất giọng cười nhạo, nếu như nó là cái cầu phao thì cần hai cột buồm làm cái gì, sợ bản thân nó không bị gió thổi ấy à, hơn nữa cậu xem cuối đuôi kia, theo chiều ngang không phải bánh lái à, cầu phao cũng chưa dùng tới cái này. Nansen nói giúp vào, hai anh em bọn họ cho tới bây giờ luôn cùng một phe, mặt khác, khung gỗ được sắp ở giữa cho thấy nó là một cái nhà kho, chẳng qua là chưa đóng xong mà thôi. Đây là một con tàu, không còn nghi ngờ gì nữa. VN không có hứng thú quá nhiều đối với chuyện nó rốt cuộc là có phải tàu thuyền gì hay không, gã chỉ quan tâm nội dung huấn luyện kế tiếp. Đáp án được công bố rất nhanh, Iron Ace yêu cầu bọn họ kéo xe pháo vượt qua cầm kéo pháo xa ngựa vượt qua Little Tao không sai, chính là tên chiếc tàu này, vẫn là hoàng tử điện hạ tự mình đặt tên. Nghe xong Iron Ace giới thiệu, Pomelo tức khắc sắc mặt cứng ngắc, mà hai anh em kia đắc ý rồi cả bọn bắt đầu buộc các bánh xe của khẩu pháo lên bong tàu. Trên bong tàu có hai nhóm cột dừng, mỗi nhóm gồm 4 cột. Chúng nằm ở giữa bong tàu và được sắp xếp lần lượt. Điều này rõ ràng chỉ ra rằng một lần có thể chuyên chở hai khẩu pháo. Được rồi, VN nghĩ, lần này có thể xác định, bọn họ phải đối phó không phải thú quỷ. Sông Redwater chảy từ bắc sang nam, trong rừng Mitty cũng không có lòng sông rộng đến thế. Lần đầu tiên bước trên bong tàu, VN lập tức cảm nhận được tính ổn định vượt trội của nó. Nước sông chảy qua thân tàu, mà con thuyền đá kia vẫn không chút sức mẻ, như là đứng trên mặt đất vậy. Chỉ có khi ngựa chạy qua, mới có thể cảm nhận được một chút đung đưa. Gã còn chú ý tới, mỗi khi một tổ pháo binh hoàn thành một vòng luyện tập từ trên xuống dưới thuyền, Iron AC cũng sẽ ở bên cạnh ghi chép thời gian xuống. Nhận ra trên bong tàu chỉ có hai cột dừng cho xe pháo, xem ra bốn tiểu đội chỉ có hai mới được phái lên trên đó. VN lén lúc nói tin tức này cho thành viên tiểu đội, mọi người lập tức được truyền cảm hứng, từng trình tự đều dùng hết toàn bộ năng lương. Nếu không được chọn, một lần nữa bị đá trở về đội lính giáo thì mất thể diện chỉ là việc nhỏ, thì việc mất thù lao mới là việc lớn. Đợi cho đến ngày thứ bảy, VN cuối cùng nghênh đón đợt huấn luyện bắn đạn thật mà bản thân gã mong đợi từ bấy lâu. Vào ngày này, hoàng tử điện hạ cũng đích thân tới hiện trường, quan sát pháo binh luyện tập. Bốn tiểu đội không một người không ngẩng ngực thật cao, tràn đầy nhiệt huyết khi đi trên đường. Bởi đã quen thuộc với việc lắp đạn dược, cho nên phát pháo đầu tiên liền do tiểu đội VN dẫn đầu khai hỏa. Đây cũng là lần đầu tiên gã thấy uy lực của pháo. Với một tiếng gầm đinh tai nhức óc, quả đạn pháo bằng sắt gấp đôi nắm tay rơi vào trong bãi tuyết cách đấy một dặm, làm nổ rất nhiều tuyết và bùn trong không khí rồi sau đó nảy ra xa hơn. Mà với mắt thường, gã căn bản không nắm được quỹ tích của quả đạn sắt bắn ra. Điều này làm cho VN vừa hưng phấn cũng như có cảm giác sợ hãi mơ hồ, hoàng tử điện hạ rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra vũ khí đáng sợ đến nước này. Nếu là mình đối mặt pháo công kích, cho dù có giáp bao vây toàn thân, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi mỗi tiểu đội bắn một lượt, hoàng tử điện hạ đều sai người cắm một cây cơ đánh dấu vị trí rơi của đạn pháo, đồng thời lấy ra một dây thừng đo vị trí điểm rơi. Sau bốn lượt bắn, lần thứ hai đến phiên tiểu đội của VN, gã nghe được khẩu lệnh thay đổi góc bắn. Hai đầu nòng được nối với một khung pháo, chỗ vị trí nối liền có một đĩa quay, phía trên có khắc năm vạch, 0, 5, 10, 25, 30. Tuy rằng không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào, nhưng cứ làm theo hướng dẫn là được. Iron Ace hô lớn, góc bắn 5. Pomelo có sức khỏe lớn nhất lập tức khí lực lớn nhất Pomelo lập tức cầm que nhồi thuốc nhét nó vào nòng pháo và nâng đuôi khẩu pháo. VN vặn ốc vít trên giá pháo cho đến khi vạch màu trắng kia không có khe hở nào thì Pomelo mới buông nó ra. Sau khi hạ đuôi nòng pháo xuống, vị trí so với ban đầu hơi thấp một chút, khẩu pháo hướng lên phía trước, và chỉ thị vừa chỉ đúng số 5 phía trên. Tiếp tục lại là 4 lượt bắn, cắm cột cờ, lấy ra sợi dây, điều chỉnh góc bắn. VN dần dần nhìn hiểu hoàng tử điện hạ muốn làm gì. Hoàng tử đang thu thập khoảng cách mỗi một lần quả cầu sắt bắn ra, mà góc độ khẩu pháo hướng lên càng lớn thì khoảng cách quả cầu sắt rơi xuống đất càng xa. Điểm ấy VN có một sự hiểu biết sâu sắc khi dùng cung, khi bắn hướng lên trên, mũi tên mới có thể bắn xa, còn nếu bắn theo phương ngang thì nó sẽ sớm rơi xuống đất. Không nghĩ tới pháo cũng là như thế này, chỉ là bởi vì tốc độ nhanh, cho nên khoảng cách bay xa hơn nhiều lắm. Gã không thể không tự hỏi, nếu như tốc độ quả cầu sắt nhanh tới trình độ nhất định, có phải chăng sẽ vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống đất? Bên bờ sông Redwater, việc thử nghiệm Little Town cũng đang được tiến hành trong cảnh chiên trống rùng beng. Xem xét việc sử dụng Wendy như một nguồn năng lượng, những thuyền viên nhất định phải tuyệt đối tin cậy. Thế là Roland chọn lựa một nhóm những thủ hạ đã vượt qua bài kiểm tra chính trị trở thành thuyền viên của Little Town. Thuyền trưởng kiêm nhiệm chỉ huy là thủ lĩnh hiệp sĩ Carter, người lái tàu là Burian, kéo buồm cùng hạ buồm do thủ hạ Carter và người chịu trách nhiệm liên lạc chính là Tigun Pang. Những người này thường xuyên tiếp xúc cùng nữ phù thủy, và với sự biến đổi thầm lặng và ý thức hệ của họ, họ không có thành kiến với các phù thủy. Tigun càng là dạng người yêu cả đường đi, truyền tình yêu của mình với con gái đến toàn bộ quần thể phù thủy. Là người duy nhất có kinh nghiệm đi biển chuyên nghiệp, Lai Ninh xung phong đảm nhiệm vai trò hoa tiêu cho tàu. Thật ra chính nàng cũng rất có hứng thú với chiếc xà lan tạo hình cổ quái làm bằng vật liệu kỳ lạ này. Mặc dù nhìn cực kỳ thô sơ cục mịch nhưng mà vẫn có đầy đủ thiết bị một con tàu cần có, còn việc chạy được hay không thì nàng không thể nào đoán nổi. Nói cho cùng ngày xưa trên biển nàng cũng chỉ là một người đứng trên tàu nhìn thôi chứ cha nàng luôn luôn từ chối mỗi khi nàng muốn thử nghiệm lái tàu hay leo cột buồm. Theo đúng truyền thống tàu mới hạ thủy, Lai Ninh đập vỡ một chai rượu lúa mạch ở đầu thuyền rồi hạ lệnh dương buồm. Carter thân làm chỉ huy rất là không muốn bị cô bé con này giành mất vai trò, nên ngay sau khi cô nàng hô xong anh chàng kỵ sĩ cũng ráng hô thêm một câu mệnh lệnh giống y chang. Buồm của tàu Little Town làm hoàn toàn bằng da động vật, chủ yếu là da trâu và da dê và có thêm một chút đặc sản của trấn Ben Tham, như da sói, da gấu các kiểu. Vì vậy nhìn cánh bù màu sắc loang lổ không đồng đều, pha trộn lẫn nhau hệt như một miếng vải rách vá chằng vá đục. Bùm hình thang, chính giữa được ngăn cách bằng 4 cây gỗ dùng làm xà ngang, dây thừng xuyên qua vòng sắt trên đỉnh cột buồm thả xuống tại bông thuyền. Chỉ cần kéo dây thừng là có thể căng mặt buồm lên ngay. Bởi vì cố gắng đơn giản hóa thao tác điều khiển, hai cánh buồm của tàu Little Tao đều là buồm đơn, đứng song song với nhau trên cùng trục trung tâm. Bình thường thuyền thiết kế hai cột buồm song song như vậy sẽ làm cho một trong hai cánh buồm rất ít ăn gió, gần như là mất đi tác dụng. Tuy nhiên với khả năng điều khiển gió của Wendy hỗ trợ thì lại khác, ngược lại làm cho động lực phân bố đồng đều ở hai bên trung tâm thuyền giúp cho người lái dễ dàng điều khiển phương hướng. Lai Tai thấy buồm đã căng lên liền chỉ huy công nhân đứng trên bờ cởi bỏ dây neo. Thời tiết hiện tại không tệ, trên trời lâu lâu có vài bông tuyết bay xuống, dưới tác động của gió nhẹ và dòng nước tàu chậm rãi rời đi khỏi bờ. Cô bé hạ xuống cạnh bờ riêng, hô lớn, toàn bộ mạng phải. Carter cũng hô theo, toàn bộ mạng phải. Hả? Toàn bộ mạng phải nghĩa là sao? Berrien gãi đầu, là đánh tay lái mấy vòng về bên phải. Không, là đánh tay lái hết mức về bên trái. Lai Ninh ông tráng nói, thôi, để đó tôi xử cho. Nàng quên mất là tất cả mọi người đều là người mới chưa điều khiển tàu bao giờ, ngay cả mệnh lệnh cơ bản nghe cũng không hiểu rõ. Nếu như là một chiếc tàu hai cột buồm bình thường có khi hiện tại ngay cả buồm còn chưa trải ra được nữa kìa. Vậy mà ở đây chỉ có chưa đến 10 người còn có thể làm cho tàu thuận lợi ra khỏi bờ. Nói cho cùng là do sự độc đáo trong thiết kế của tàu Little Tao. Nàng tự mình cầm tay lái còn cao hơn cả nàng, hai chân không chạm đất, hơi nghiêng người xoay tròn tay lái to lớn vốn rất nặng nề đối với phái nữ, lại trong tình trạng không có máy móc hỗ trợ lực tác động phải vượt qua lực cản của nước để vặn bánh lái bằng sắt dưới nước. Tuy nhiên tất cả những thứ này đối với Lai Ninh vốn có thể bay thì lại không thành vấn đề. Nàng để ý đến miếng ngăn đề phòng trật tay lái phía dưới, đột nhiên hơi có chút tò mò, nghe nói con tàu này là do hoàng tử điện hạ tự mình lắp đặt. Sao anh ta có thể hiểu rõ ràng những chi tiết như thế này nhỉ? Cho dù có là thủy thủ đi biển năm này tháng nọ cũng chưa chắc nắm rõ được cấu tạo từng bộ phận của một con tàu. Chị Wendy, nổi gió lên. Wendy nửa khóc nửa cười đứng trên đỉnh tàu, té ra đây là lý do điện hạ hỏi mình có bị bệnh sợ độ cao hay không. Dùng năng lực của mình đến đẩy thuyền buồm. Nghĩ đến những việc lặt vặt bình thường mình hay làm như tạo gió thổi thịt khô, thổi khô quần áo. VV đột nhiên lại có cảm giác tương phản rất kỳ diệu. Nàng đưa hai tay ra, vào trạng thái luyện tập ngày thường, để cho gió thổi đều từ dưới chân đến đỉnh đầu, cố hết sức làm cho hai cánh buồm nhận được sức gió bằng nhau. Nói thật ra, Wendy không nghĩ là cái yêu cầu có vẻ đơn giản như vậy khi thực hiện lại vô cùng khó khăn thế này. Mặc dù đã thức tỉnh năng lực từ 15 năm trước thế nhưng nàng chưa bao giờ thử nghiên cứu tìm hiểu và khống chế sức mạnh của mình. Dù là tạo ra luồng gió bao vây tảng đá tấn công địch nhân hay là tạo ra bão táp đem địch nhân cuốn đi, đều như nhau chỉ cần phóng ra thật nhiều ma lực là được. Còn khi làm việc vặt thì sức gió lớn nhỏ tùy ý, chỉ cần hoàn thành mục đích là được. Nhớ đến dáng vẻ chăm chú luyện tập của Anna, Wendy đột nhiên cảm thấy hơi có chút xấu hổ. Việc đầu tiên cô phải làm chính là luyện tập năng lực của mình cho đến khi hoàn toàn nắm giữ được nó giống như Anna vậy. Té ra đây không phải chỉ là nói cho vui mà thôi. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi, nàng hít một hơi thật sâu, tập trung tất cả tinh thần vào việc cảm ứng gió. Mặc dù sức gió cũng chưa hoàn toàn cân đối nhưng cánh buồm vẫn căng phồng lên, không ngừng tác động lực khiến cho cột buồm phát ra âm thanh kẽo kẹt liên hồi, đầu thuyền bắt đầu quay dần về bên phải. Thật sự di chuyển được rồi, Carter cảm thán nói. Điện hạ quả thật biến tảng đá thành tàu, còn làm cho nó nổi trên mặt nước nữa, ngài Phan vuốt trâu cười nói, liệu còn có chuyện gì mà ngài ấy không làm được hay không? Tàu Little Tao cách bờ sông ngày càng xa, dần dần chạy ngay chính giữa đường sông. Wendy chỉ có thể tạo ra gió, nhưng lại không thể làm cho gió bắc đang thổi biến mất. Dưới sự tác động của hai luồng gió hướng tàu đi cũng không phải thẳng tắp mà phải điều chỉnh liên tục bằng tay lái. Điều này Lai Ninh không cách nào giải thích cho rõ, chỉ có thể để cho Berrien tự mình cảm nhận. Vì để cho hắn mau chóng nắm được cảm giác này, cô bé đầu tiên chỉ huy hắn điều chỉnh tay lái vài lần, cảm nhận góc độ xoay tròn của bánh lái và thay đổi tương ứng của đầu thuyền rồi từ từ điều chỉnh dần thêm. Sau khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển trên sông Xích Thủy, Wendy không còn chịu đựng nổi nữa. Không phải do tiêu hao hết ma lực, mà là sức chịu đựng của thân thể. Cho dù có cuốn toàn thân thành cái bánh chưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được ảnh hưởng của gió lạnh. Lớp vải bông trên người nàng đã phủ một tầng bông tuyết mỏng manh, tay chân đông cứng sắp mất hết cảm giác, nàng đứng lung lay trên đó như sắp đổ xuống. Nếu không phải nhờ Lai Ninh phát hiện trạng thái của Wendy khác thường khi đang bay tuần tra trên không, có khi nàng còn ráng kiên trì đến bất tỉnh mới thôi. Lai Ninh nhanh chóng bay đến bên cạnh Wendy, ôm chặt thân hình nàng rồi hô lớn cho Berrien cập bờ. Berrien đánh tay lái về bên phải, đầu thuyền từ từ quay dần qua trái. Lai Ninh mang theo Wendy bay xuống nắp ở bông thuyền, dù sao có thể tạm tránh gió lạnh, giúp cho nhiệt độ cơ thể không tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa cập bờ là một thao tác cần phải điều chỉnh rất tinh tế, Lai Ninh làm sao dám giao cho một người vừa mới học cách điều khiển cơ chứ? Mặc dù chính cô cũng chẳng phải giỏi giang gì hơn ai. Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng tàu Little Tao cũng cập bờ, thời điểm chạm bờ xong tất cả mọi người đều run sợ. Thân thuyền va chạm mạnh phát ra tiếng vang rất lớn, may là nhìn qua có vẻ không có vấn đề gì. Mọi người nhanh chóng tháo buồm xuống, lấy đà nhảy lên bờ. Điều may mắn trong bất hạnh là từ đầu đến giờ mọi người cũng không phải là đi thẳng một lèo mà tranh thủ tập luyện quay đầu qua lại trên sông, cho nên tàu Little Tao cũng chưa đi được quá xa khỏi điểm xuất phát. Lai Ninh ôm Wendy bay thẳng đến tòa thành, Carter nhìn qua chiếc tàu bằng đá thở dài, không có sự hỗ trợ của phù thủy bọn họ đừng nghĩ đến chuyện đem tàu lái trở về bến. Mùa đông đối với đa số người dân phương Bắc đều là thời gian không có thu hoạch gì, nhất là người ở gần cao nguyên Hêm. Tà nguyệt không chỉ mang đến mưa tuyết liên miên không ngừng, mà còn đem đến lạnh giá, đói khát cùng tử vong. Tuy nhiên, đối với chân giả Hóc thì lại khác. Cứ đến mùa đông hàng năm là sứ giả đại nhân của giáo hội lại tìm đến tận cửa, thuê hắn chạy mấy chuyến xe đến biên cảnh vương quốc Waffertech, trên đường thu gom trẻ mồ côi đang chịu đói khổ lên trở về thánh thành cũ. Đây là một cuộc giao dịch rất tuyệt, mỗi lần có thể kiếm được tầm 20 ngân lang, lại còn là việc tốt tích công đức cho bản thân. Ma Nguyệt năm nay đã sắp kết thúc, chuyến xe này hẳn là chuyến cuối cùng rồi. Đại nhân, hay là ngài cứ đợi trong xe đi, ngoài này tuyết vẫn còn rơi nhiều, thân thể ngài không giống như bọn người ăn gió uống sương chúng tôi, coi chừng bị cảm lạnh. Này thì đã là gì, sứ giả lấy ra chai rượu đưa lên miệng, thánh thành mới còn lạnh hơn đây nhiều, ở trên cao nguyên ấy à, áo da với giáp trụ đều không ngăn cản được cơn lạnh, chúng nó cứ như là ma quỷ nơi nào cũng lẻn vào, chui vào tất cả bộ phận thân thể của ngươi. Nếu không có thuốc chống lạnh thì nói thật, chỗ đó không phải là chỗ con người có thể ở, ngài nói rất đúng, Hóc liên tục gật đầu, hắn chưa từng đến thánh thành mới và cũng chẳng muốn đến. Nơi mà chỉ có băng tuyết với tà thú thì có gì hay ho chứ? Tuy nhiên là một người đánh xe kinh nghiệm phong phú, hắn luôn luôn có thể tìm được chủ đề mới để nói, mà vị sứ giả này so với lần trước thì thích nói chuyện hơn nhiều. Cái bao tay này của ngài hẳn là làm từ da sói đặc sản chỉ có ở vùng phía Tây gây phót nhỉ? Ồ, vậy mà ngươi cũng nhận ra sao? Hì, tôi làm nghề này gần 30 năm rồi thưa đại nhân, Hóc đắc ý nói, mới đầu là đánh xe cho nam tước, sau đó đánh xe cho bá tước phu nhân, thậm chí từng đánh xe cho công chúa nhỏ của Waffertech nữa cơ. Nếu không phải vì sự cố ngoài ý muốn bị gãy chân, thì có khi giờ tôi vẫn còn làm ở phủ bá tước. Bọn họ có rất nhiều kim long châu báu, nào là đồ bạc và đồ da gây phót, châu báu Everwinter, đồ mỹ nghệ pho, mỗi lần lên xe là không ngừng khoe ra nghe đến muốn lòi lỗ tai ra luôn. Ra là vậy, đại sứ gật đầu, đây là lý do ngươi có ngoại hiệu này. Rốt cuộc là sự cố gì? Ôi, là dân lưu vong bạo động. Bọn ác ôn đó vì kiếm miếng ăn cái gì cũng có thể làm. Hóc nhổ nước miếng, lúc đó bọn chúng bao vây xe ngựa, tôi vì cố bảo vệ bá tước phu nhân nên bắt buộc phải thúc ngựa chạy như điên, kết quả ngựa lên cơn kéo tôi ngã xuống, xe cũng bị lật. Cho nên ngươi té gãy chân. Đại sứ tò mò hỏi, bá tước phu nhân thì sao? So với tôi thì tốt hơn nhiều do trong xe có nệm êm và chăn bông dày, chỉ bầm dập mặt mũi chút thôi, Hóc căm giận bất bình kể, mụ ta leo ra bỏ chạy, bỏ tôi lại bên đường. Tôi lết cái chân gãy về tới nhà, tốn hết tiền bạc tích góp để làm một cái chân giả. Hắn lấy tay gõ vào khúc cây bằng đồng lộ ra dưới ống quần, thế nhưng phủ bá tước lại lấy cớ tôi không thể đánh xe được nữa đuổi tôi ra đường, bọn quý tộc vô ơn chết tiệt. Thật là rất đáng tiếc, đại sứ dừng lại một chút, nhưng mà thần linh không có từ bỏ ngươi, hiện tại ngươi đánh xe cho giáo hội. Trời xanh có mắt. Đúng vậy, thưa đại nhân. Trời xanh có mắt. Không, nếu trời xanh thật sự có mắt thì nó không nên để cho ta gặp phải chuyện như vậy, Hóc nghĩ, khi ta cần giúp đỡ nhất, ông trời không hề giúp đỡ ta. Lúc này, trong xe vang lên tiếng bé gái khóc. Dừng lại nghỉ chút. Hóc nắm chặt dây cương, để cho hai con ngựa từ từ dừng vó, đại sứ nhảy xuống xe đi ra thùng xe phía sau. Rất nhanh sau đó, trong xe vang lên tiếng roi da quất túi bụi. Bọn nhỏ đáng thương, hắn thở dài, ráng nhịn một chút đi, đây là vị cứu tinh của bọn ngươi đó. Không có sứ giả đại nhân, các ngươi không cách nào sống qua được mùa đông này, chỉ có thể biến thành thi thể bên đường không ai quan tâm mà thôi. Một lát sau, đại sứ trở lại, leo lên trên càng xe, đi thôi. Ngài ngồi cho vững. Dạ. Hóc rung dây cương, xe ngựa tiếp tục di chuyển. Những bé gái này đều là từ khắp vương quốc Waffertech đến. Cũng gần như vậy, giáo đường tại các thành trấn trong vương quốc đều thu dưỡng một ít trẻ mồ côi, đặc biệt là vào mùa đông khan hiếm cơm áo, số lượng chúng ta thu dưỡng còn tăng lên vài lần. Chỉ dựa vào tu sĩ giáo hội thì không đủ, cho nên chúng ta thuê thêm một vài người đánh xe có tiếng tốt đến giúp vận chuyển. Ngươi thể hiện rất tốt, Hóc, ta cũng phải thừa nhận năng lực của ngươi. Được tham gia vào công tác từ thiện như thế này là vinh hạnh của tôi, Hóc cười toét miệng, đại nhân, bọn chúng đều được đưa đến viện tu đạo sao? xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, nhưng bọn chúng dù đều là trẻ mồ côi, nhưng nhân phẩm cũng không giống nhau. Có những đứa bé tuổi còn nhỏ mà đã trải qua rất nhiều thứ dơ bẩn, liệu bọn chúng có thể làm ô nhiễm vùng đất thần thánh như vậy không? Thần linh sẽ phán quyết chúng, cho dù là có tội, bọn chúng vẫn có cơ hội được cứu rỗi. Vậy sao? Thế thì thật tốt quá. Hóc ngẩng đầu, quan sát sắc trời, không còn sớm nữa thưa đại nhân, chúng ta có nên qua đêm trong trấn không? Nếu ngày mai thời tiết tốt thì hẳn buổi trưa là đến được thánh thành cũ rồi. Đại sứ lên tiếng, tìm quán trọ đi, có chỗ để xe ngựa là được. Sau khi cất xe ngươi chuẩn bị đồ ăn cho bọn chúng. Vâng. Hóc đáp. Cái trấn này nằm trên con đường đi từ vương quốc Waffertech đến thánh thành cũ, đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây, quen thuộc đường xá nên hắn rất nhanh tìm được quán trọ quen thuộc. Đưa xe ngựa vào trong sân xong, hắn nhận tiền từ sứ giả rồi đi mua đồ ăn cho bọn bé gái mồ côi. Như mọi khi, cháo khoai lang là lựa chọn thích hợp nhất, rẻ tiền mà hương vị cũng không quá tệ. Sau khi chia hết cháo cho bọn trẻ, Hóc Khập Khiển quay trở lại quán trọ, kêu một phần bánh mì bơ thịt rồi ngồi ăn ở quầy. Sứ giả đại nhân thì hẳn là ăn ở nơi khác tốt hơn. Nếu như là 10 năm trước hắn còn chưa bị gãy chân, nhất định sẽ đi quán rượu làm một ly rượu nho, tìm người chơi vài ván xúc xắc, tay nghề ném xúc xắc của hắn không tệ. Còn hiện tại thì hót sờ túi tiền trong ngực, tốt nhất là về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ban đêm, hắn nghe được vài động tĩnh trong sân. Đứng dậy vén màn lên, Hóc nhìn thấy sứ giả đại nhân say khướt quay trở lại mở cửa xe ngựa, chui vào trong. Một lát sau hai đứa bé gái mồ côi bị ném ra. Phía sau ngài còn có hai người, theo phong cách ăn mặc thì hẳn đều là quý tộc. Hóc thả màn xuống, chui vào trong cái chăn ấm áp. Đây không phải lần đầu tiên thấy chuyện như vậy, đại sứ lần trước cũng thường hay làm thế. Còn được sống là may mắn lớn nhất rồi, hắn nghĩ, ráng chịu đựng đau khổ một chút cũng không sao. Chờ khi nào đến thánh thành, các ngươi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Ít ra ở trong viện tu đạo sẽ không cần lo lắng ăn đói mặc rách nữa. Hóc ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ say. Khi trời vừa sáng, hắn cùng đại sứ tiếp tục hành trình. Trên đường đi hết sức thuận lợi, bọn họ đến thánh thành cũ sớm một tiếng đồng hồ so với thời gian dự tính. Nơi đó đã có xe ngựa của giáo hội chờ sẵn, có vẻ như bọn trẻ đáng thương này còn phải đi thêm một đoạn nữa, nhưng chuyện đó thì không còn quan hệ gì với hắn cả. Đây là tiền công của ngươi. Đại sứ ném một cái túi qua. Hóc đổ ra bàn tay đếm hai lần sau khi nhận, đúng là 20 ngân lang không sai. Hắn gật đầu xoay người nói, hy vọng năm sau gặp lại ngài. Đại sứ không trả lời, khoát khoát tay ra hiệu cho hắn rời đi. Hóc để ý thấy, ngoài trừ hắn ra còn có vài chiếc xe ngựa và những người đánh xe khác cũng làm việc tương tự. Hẳn là đến từ những vương quốc khác. Tuy nhiên có một điểm rất kỳ lạ, tất cả người trên xe đi xuống đều là những bé gái. Giáo hội bây giờ thu dưỡng trẻ mồ côi chỉ chọn bé gái thôi sao? Hắn lắc đầu, bỏ qua hết tất cả những vấn đề này, lái xe ngược trở về. Chủ giáo Mayner bước xuống từng bậc một cầu thang hình tròn, đi vào sâu trong lòng đất. Đây là một cái hố trời hình thành tự nhiên, chiều sâu phải hơn 4 cái tháp cao nhất của nhà thờ, đường kính khoảng chừng 20 thước, thừa sức nhét vào nguyên một cái lâu đài của một vị lãnh chúa. Cái giếng sâu này cũng không quá tối tăm, trên đỉnh cao phía trên có chừa cửa sổ trên mái nhà, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất, ánh xạ khắp nơi vào lớp băng cứng đóng trên tường đá. Càng đi xuống phía dưới, vệt ánh sáng càng tối dần, dần dần hòa chung với tường đá. Tuy nhiên giữa hố lại phản xạ ra ánh sáng màu xanh nhạt, càng đi xuống càng rõ ràng, cho dù không cầm theo đuốc cũng không đến nỗi đưa bàn ta ra không thấy được ngón. Cầu thang dưới chân giống như một con rắn nhỏ vần quanh hố, dính sát trên tường đá. Bậc thang làm bằng đá hoa cương cắt ra, hình chữ nhật, dày 3 lóng tay, vừa đủ cho hai người đi sóng vai nhau. Mặt bên gắn chặt vào tường đá, bên kia bỏ không. Để đề phòng sơ ý té xuống, đầu bỏ không có xây lan can bằng gỗ, dùng dây thừng kết nối. Hắn chưa từng thử đếm xem nơi này rốt cuộc có bao nhiêu bậc thang, nhưng hắn biết rõ rằng, gắn mỗi một phiến đá lên đều vô cùng gian khổ. Thợ đá của giáo hội treo người trên dây thừng xuống, tạc ra một chỗ lõm đủ sâu trên mặt đá cứng rắn, rồi nhét từng phiến đá vào trong đó. Mỗi một động tác đều phải cực kỳ cẩn thận, thế nhưng vẫn có hơn 300 người bị rơi xuống chết do dây thừng trơn hoặc đứt. Nếu như nói đại giáo thường hêm xây phía trên tượng trưng cho tinh thần bất khuất của giáo hội, vậy thì căn cứ bí mật giấu phía dưới hố sâu này mới là trung tâm chính thức của giáo hội. Tường đá bên cạnh cầu thang được khảm đầy đá thần phạt, cứ mỗi 100 bậc thang lại có một người thẩm phán quân đứng gác, bên trong căn cứ còn có một đội thần phạt quân luôn sẵn sàng chờ lệnh tấn công kẻ đột nhập. Trong bức tường kết nối với đại giáo đường phía trên chôn sẵn rất nhiều bao cát và đá vụn. Nếu như phòng tuyến thánh thành thất thủ, bắt buộc phải rút lui khỏi nơi này, giáo hoàng sẽ khởi động cơ quan bẫy rập, làm cho đất cát đá vụn chôn vùi nơi này vĩnh viễn. Mặc dù đây không phải là lần đầu Mayner đi vào căn cứ Hêm, tuy nhiên cảm giác di chuyển giữa không trung làm cho hắn đầu váng mắt hoa. nhất là khi nhìn xung quanh thế nào cũng có ảo giác như là mình đang bị rơi xuống vậy. Đến khi hai chân đặt xuống mặt đất kiên cố, hắn mới có thể thở ra nhẹ nhàng. Bên dưới cái hố là một viên ma thạch màu trắng hình tròn rất lớn, bề ngoài bóng loáng như gương, đứng ở trên thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Qua sự sắp xếp xảo diệu của thợ khéo, ánh sáng rọi xuyên qua cửa sổ phía trên qua nhiều lần chiết xạ của tường đá tụ tập tại khối ma thạch bên dưới này. Cho dù không có ánh lửa thì bên trong căn cứ cũng không phải hoàn toàn tăm tối. Chỉ có đứng bên dưới hố này mới có thể nhận ra, ánh sáng mặt trời cũng không phải là không có màu sắc. Ánh sáng chiếu xuống ma thạch rồi phản xạ ra màu xanh nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn lên, cả cái hố trời này được thắp sáng trong ánh sáng xanh lam, tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Nếu nhìn thật kỹ còn có thể thấy bên trong ánh sáng vô số bụi bặm đang bay, giống như những sinh linh bé nhỏ trong sách xưa có ghi lại. Lợi dụng những lỗ thủng tự nhiên hình thành trên vách đá, giáo hội tiếp tục khai thông và tiến thêm một bước mở rộng ra, xây dựng thành căn cứ hêm. Cũng nhờ vào những lỗ hổng thông suốt bốn phía này giúp cho không khí nơi đây lưu thông thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác mục nát nặng nề khó chịu khi ở tại chỗ sâu trong lòng đất. Trên thực tế chỉ có hắn và giáo hoàng có thể ra vào căn cứ này, đến ngay cả hai vị chủ giáo Hider và Tây Phương cũng không được phép tiếp xúc nơi này. Nhưng ngay cả Mayner cũng không biết được rốt cuộc trong căn cứ này có bao nhiêu hang hốc. Ngoài trừ lối đi chính phía nam này, hai bên còn rất nhiều lối nhỏ chi nhánh, đi vào trong đó lại chia ra càng nhiều nhánh nhỏ hơn. Một số thì giáo hội sử dụng, một số khác thì phong kín lại. Hắn từng nghe nói khi xây dựng căn cứ này có vài tên thợ đi nhầm lối nhỏ không có đánh dấu rồi bị lạc phương hướng, không còn tìm được đường về nữa. Đi thẳng một mạch vào chỗ sâu bên trong lòng núi, cứ mỗi cách 30 thước lại có một trạm kiểm soát. Mayner biết rõ khu vực giữa mỗi trạm kiểm soát có vai trò khác nhau. Ngoài cùng nhất là khu vực sinh hoạt, nơi ở cho các võ sĩ canh gác căn cứ. Tiếp theo là phòng tài liệu, nơi lưu trữ công văn, tàng thư và sách cổ. Khu vực thứ ba là nhà giam, nơi giam cầm những tù nhân không thể để lộ ra ngoài sáng và người vô tội. Sau khi đi qua ba trạm kiểm soát, Mayner dừng chân. Tiếp tục đi về phía trước là khu vực bí mật của cả căn cứ, tất cả nghiên cứu và phát minh của giáo hội đều từ đó mà ra, nếu không có sự đồng ý của giáo hoàng ngay cả hắn cũng không được phép tự tiện đi vào. Trong suốt 3 năm làm đại chủ giáo hắn mới chỉ vào đó đúng một lần. Mayner xoay người qua trái, đi vào một lối rẽ. Lối rẽ rất ngắn, rất nhanh hắn đi đến điểm cuối. Nhìn thấy chủ giáo xuất hiện, thẩm phán quân đang canh giữ lập tức đưa tay lên ngực chào, đại nhân. Mayner gật đầu, mở cửa ra. Bên trong là một cái hành lang, trên tường treo đuốc bằng nhựa thông đang cháy, nhìn như vô số điểm sáng trong bóng tối, không ngừng kéo dài theo đường đi. Hai bên hành lang đặt song song nhiều tấm cửa gỗ dày đặc, mỗi cánh cửa gỗ có treo một miếng ván gỗ đánh số chính giữa. Võ sĩ thẩm phán quân giơ đuốc lên đi phía trước dẫn đường. Mayner vừa đi vừa nhìn sự thay đổi của những con số. Khi nhìn thấy miếng ván gỗ có số 35, hắn dừng bước, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa rồi vặn nhẹ. Âm thanh mở khóa vang lên đặc biệt chói tai trong nơi yên tĩnh này, phát ra tiếng vang đến tận cuối hành lang. Như thể là nhận được tín hiệu phát ra, từ đằng sau rất nhiều cánh cửa vang lên tiếng kêu khóc, cả nam lẫn nữ. Chú ý lắng nghe thì phần lớn là những câu đại loại như mau thả ta ra. Cứu tôi với. Van xin ngài, giết tôi đi. Các kiểu. Mayner đứng im bất động. Sau khi ra lệnh cho võ sĩ đứng canh ở ngoài cửa, hắn đi vào gian phòng rồi đóng cửa lại, ngăn cách những âm thanh ồn ào kia ở bên ngoài. Đằng sau song sắt, chủ giáo nhìn thấy một lão già ngồi dựa vào đầu giường, có thể sự thật tuổi hắn cũng không lớn, nhưng lúc này đầu hắn đã muối tiêu, trên trán đầy nếp nhăn. Râu ria lâu ngày không cắt dài đến sắp che cổ. Vì bị nhốt quá lâu không thấy ánh mặt trời, da hắn có màu tái nhợt rất đáng sợ, tay chân gầy khẳng kheo như cây gậy trúc. Mayner nhìn vào hộp cơm để bên cạnh song sắt, đồ ăn bên trong còn nguyên chưa hề động đến, hắn thở dài, ngài nên đối xử tốt với bản thân hơn, giáo hội không thiếu chút đồ ăn đó. Ngoài trừ không có rượu ra còn lại chúng ta cho ngài ăn ngày 3 bữa đều là theo tiêu chuẩn quốc vương. Đến ngay cả cá cũng là cá tuyết ngon nhất đến từ cảng Greenwater. Hương vị của nó hẳn ngài rất quen thuộc đúng không, thưa Winburn bệ hạ. Một lát sau lão già mới có phản ứng, hắn chậm rãi vén chăn lên, nhích đến bên giường, nhìn thẳng vào đại chủ giáo. Ngươi nếu như bị giam cầm tại cái nơi quỷ quái này, liệu có thể nuốt được đồ ăn sao? Hắn mở miệng nói, âm thanh đục ngầu không rõ ràng như thể cổ họng bị vướng gì đó. Nửa năm, ta bị nhốt ở đây đã nửa năm rồi, không có một tin tức gì các con của ta thế nào, con gái của ta sao rồi. Mayner để ý thấy trên vách tường khắp nơi đều có vạch khắc, như là dùng móng tay cào ra. Hẳn là hắn ta dùng phương pháp này để tính toán thời gian. Hắn dịch ghế qua, ngồi xuống đối mặt với quốc vương, ngài có cần thiết phải hỏi những chuyện sẽ làm cho ngài không vui này không? Sau hồi lâu trầm mặc, quốc vương lên tiếng, ta đã không còn tác dụng nữa, người đến tiễn ta lên đường có phải không? Đúng vậy. Vậy thì ngươi còn tính toán khó chịu làm gì với một kẻ sắp chết như ta chứ? Trước khi chết, ta chỉ muốn biết tình huống các con của ta. Nói đến khúc sau, âm thanh của Wimbledon gần như đã là tiếng gào thét. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, Maynard nghĩ, nói gì thì nói, thân là một vị quốc vương hắn đã thể hiện ra khí khái và phong độ vô cùng xứng đáng rồi. Trên đường bị mang đến Hem, hắn đã nhiều lần tìm cách thoát thân. Bị giam cầm ở đây, hắn cũng không rơi vào trạng thái điên cuồng mà cố gắng thông qua giáp thiệp đổi lấy tự do. Không chửi rủa, không gào thét cuồng loạn, đây là một điều rất hiếm thấy trong cái nhà giam này. Nếu như không phải kế hoạch này không thể thay đổi, Maynard thật sự không mong muốn lãng phí một nhân vật như thế này trong âm mưu nội bộ. Có lẽ chính mình khi đến đây cũng vì muốn cho hắn biết tình hình hiện tại, chủ giáo nghĩ, nếu không thì chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ có thẩm phán quân thay mình chấm dứt sinh mạng hắn. Vera Wimbledon, con cả của ngài đã chết, Maynard chậm rãi lên tiếng, bị con thứ hai của ngài Timothy tử hình chém đầu với tội danh mưu phản giết cha. Tam công chúa Garcia Wimbledon tuyên bố tự lập tại vùng phía nam, tự phong là nữ hoàng Greenwater, cuộc chiến giữa nàng và Timothy là không thể tránh khỏi. Còn về phần tứ hoàng tử và ngũ công chúa thì chúng ta không có nhiều thông tin cho lắm. Đại loại là còn sống đi. Người đang nói cái gì? Mưu phản. Tự lập. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì? Chúng ta để cho bọn chúng tranh giành vương vị, hắn tự tốn nói, đưa những đứa con của ngươi đến khắp nơi, tuyên bố với chúng ai có thể thống trị địa phương tốt nhất, người đó chính là quốc vương tiếp theo. Wimbledon đau khổ nhắm mắt lại, qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói, vì cái gì? Các ngươi lợi dụng ngày cầu nguyện, đưa ta vào phòng kín, lấy hết y phục và đá thần phạt của ta. Các ngươi sử dụng năng lực phù thủy tạo ra một kẻ giả mạo ta, các ngươi rõ ràng có thể từ từ chiếm lấy vương quốc này, làm cho giáo đường đứng vững ở mỗi một cái thành trấn. Tại sao lại phải sử dụng thủ đoạn giành vương vị này? Ta làm sao có thể khục khục, nói đến khúc kích động Winburn cúi người xuống ho kịch liệt. Ta làm sao có thể đưa ra loại mệnh lệnh làm cho bọn nhỏ tự giết lẫn nhau được, đúng không? Maynard tự nghĩ trong lòng nối tiếp dùng cho quốc vương, có lẽ ngài sẽ không làm thế, nhưng mà chắc gì bọn chúng sẽ phát triển giống như ngài mong đợi. Bọn chúng sẽ lớn lên, sẽ tự có dạ tâm của riêng mình. Ví dụ như con gái thứ ba của ngài đi, Garcia ấy, nàng đã bắt đầu kế hoạch chiếm lấy cảng Greenwater từ 5 năm trước. Cho dù không có kế hoạch giành vương vị hoặc là đợi đến khi ngài qua đời, chẳng lẽ nàng sẽ an phận trơ mắt nhìn Gerard đăng cơ hay sao? Quan trọng nhất là, chúng ta cũng không có thời gian để thực hiện kế hoạch lâu dài, ngài cũng biết đấy, năng lực của phù thủy không phải là vĩnh viễn. Khốn nạn, bọn chúng đánh giết lẫn nhau thì đối với giáo hội các ngươi có gì là tốt chứ? Giáo đường sẽ chìm vào trong biển lửa, tín đồ sẽ thiệt mạng trong chiến tranh, vương quốc rối loạn khắp nơi. Nói đến đây Winburn đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên không dám tin tưởng, chẳng lẽ, các ngươi muốn? Một trận ho khan kịch liệt làm gián đoạn lời của quốc vương, sau khi khó khăn phục hồi, âm thanh của hắn trở nên yếu như tơ, như thể trận họ vừa rồi đã lấy hết toàn bộ tinh lực của hắn, các ngươi muốn tiêu diệt vương thất hoàng gia. Đúng là như vậy, nhưng nói chính xác hơn thì phải là, tiêu diệt vương quyền. Maynard không thể nào không cảm thấy thán phục, đây là sức phản đoán nhạy cảm đến thế nào cơ chứ? Bị giam trong cái địa lao vô tình này gần nửa năm, không đánh mất lý trí đã xem là ý chí kiên định lắm rồi, vậy mà còn có thể suy luận phán đoán được ra kế hoạch lâu dài của giáo hội. Vương quyền sẽ cản trở giáo hội phát triển, cho dù nó nhỏ yếu đến mức nào đi nữa, nó vẫn sẽ như cây non chậm rãi lớn lên. Chỉ có cách đem nó diệt trừ tận gốc, giáo hội mới có thể chính thức chiếm được vương quốc này. Thần sắc của Wimbledon đột nhiên trở nên già yếu hơn rất nhiều, trước đó chỉ là nhìn qua thấy già, bây giờ ngay cả tinh thần cũng đã suy sụp xuống, ánh hào quang trong mắt trở nên mờ dần đi. Greyford là vương quốc có diện tích lớn nhất trong lục địa, nguồn mộ quân đông đảo, nếu như chiến tranh trực diện giáo hội sẽ vô cùng bất lợi. Vì thế chúng ta đã âm mưu từ lâu. Vương quốc của ngài nhất định sẽ tổn thất lượng lớn chiến sĩ và lính đánh thuê trong cuộc nội chiến, chỉ cần kéo dài liên tục 2 đến 3 năm, khi đó thẩm phán quân của chúng ta có thể chiếm lấy Greyford một cách dễ dàng. Ngài cũng không cần quá bi thương, vua mất nước không chỉ có riêng ngài, ba vương quốc còn lại cũng thế cả. Từ nay về sau, trên đại lục sẽ không còn tứ đại vương quốc phân tranh nữa, Dor, Waterford, Everwinter và Greyford sẽ đồng thời biến mất. Trên mảnh đất này sẽ chỉ còn một chính quyền duy nhất, đó chính là giáo hội. Wimbledon trầm mặt, vị vua dựa vào vũ lực đoạt lấy vương vị từ trong tay anh em mình giờ phút này như đã mất hết sinh cơ, ngay cả Maynard cũng cảm nhận được một chút không nỡ, nhưng trong nội tâm hoàn toàn không hề hối hận. Giáo hội cũng đã phải trả giá rất nhiều cho mục đích này, vô vàn tín đồ kiệt xuất chấp nhận làm quân cờ, phấn đấu quên mình dấn thân vào kế hoạch này. Người giả mạo làm Wimbledon đệ tam chính là một tên chánh án vô cùng thành kính trong thẩm phán quân, tín ngưỡng của hắn kiên định, trung thành tuyệt đối với giáo hội, đã chuẩn bị tiếp nhận nghi thức chuyển hóa thần phạt quân. Thế nhưng vì sứ mạng, hắn để cho phù thủy biến thành bộ dạng quốc vương, chết một cách vô danh trong tẩm cung ở đô thành Greyford. Tên của hắn vốn có thể được khắc lên bia kỷ niệm của Hem giáo đường, mà hiện tại giáo hội chỉ có thể chôn vùi nó vĩnh viễn. Vốn tưởng rằng Wimbledon sẽ không nói gì nữa, Maynard lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ tinh xảo, khi chuẩn bị đưa cho hắn uống thì hắn đột nhiên mở miệng, nguyền rủa hử. Ta nguyền rủa ngươi, ta sẽ chờ ngươi bên dưới địa ngục. Tiếng nói của hắn ngày càng yếu, Maynard phải tập trung tinh thần mới có thể nghe được. Thật đáng tiếc, thế giới này không có địa ngục. Mà cho dù có đi nữa, nơi đó cũng không thuộc về chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm cũng là vì để kéo dài thời gian. Chỉ khi nào thống nhất được bốn vương quốc, giáo hội mới có thể tập trung sức mạnh lớn nhất đi chiến thắng kẻ thù chính thức của nhân loại. Nếu không thì chủ giáo nói đến đây thì dừng lại. Hắn nhìn thấy tay của Wimbledon đã buông thõng xuống, đầu nghiêng về một bên, ngực không còn thở nữa. Đây là kết thúc của một vị vua và khởi đầu hoàn toàn mới của chúng ta, hắn nghĩ. Maynard thu bình sứ vào lại trong ngực, đứng dậy rời đi. Khi hắn đẩy ra cánh cửa gỗ, hành lang im ắng như thể những tiếng kêu khóc kia chưa từng vang lên vậy. Hắn nói cho tên võ sĩ thẩm phán quân canh giữ ngoài cửa vài câu dặn dò phương pháp giải quyết tốt hậu quả, sau đó không quay đầu lại đi ra ngoài. Lip không biết mình làm sao sống qua hết những ngày này. Từ man hoang quay trở lại bản doanh trên núi đã hao tốn mất nửa tháng thời gian. Vì tránh né tà thú, nàng cẩn thận ẩn nấp tại những cây cổ thụ khổng lồ. Sau khi xác định xung quanh không có tà thú hoạt động thì nàng mới hạ xuống những chỗ có thể ẩn nấp mà di chuyển. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Một khi bị lai tạp tà thú phát hiện, bằng lực lượng của mình nàng không thể nào thoát khỏi bị đuổi giết. Hơn 10 tỷ muội đã bị bọn ma quỷ giết chóc, mặt khác các tỷ muội không có năng lực chiến đấu đã chạy tán loạn vào thời điểm bọn ma quỷ xông vào giết chóc. Nhưng cuối cùng có thể sẽ có vài tỷ muội sống sót quay trở lại bản doanh. Líp nội tâm trầm trọng, nàng thậm chí không dám suy nghĩ thêm về vấn đề đáng sợ này. Vừa đi vừa trốn là hành động tiêu hao ma lực khá lớn, một ngày chỉ có thể đi được hơn 10 dặm, đặc biệt còn phải dự trù ma lực cho ban đêm. Trên đường khi ăn lương khô xong, nàng liền ăn một ít quả dại để bớt đói khát. Ký hiệu giữ ấm đã sớm mất tác dụng, nàng chỉ có thể dùng vỏ cây đem chính mình cuốn chặt. Nghĩ đến mình chưa có thành tựu gì mà có thể sẽ bỏ mạng ở đây, Lip liền không kìm được nước mắt. Bết bát hơn là, tại ngày thứ tư, nàng tại trong thân cây nghênh đón tà ma nhập thể. Liên tiếp bị đả kích đã làm cô quên mất việc này. Một cổ tê liệt đau nhức từ ngực cô tỏa ra, nhanh chóng lan ra toàn thân trong nháy mắt khiến nàng thiếu chút nữa ngất xỉu. Nàng cắn mạnh đầu lưỡi mình mới trở lại thanh tĩnh một tí chịu đựng sự thống khổ này. Thời điểm tà ma nhập thể tra tấn, Lip đã nghĩ đến buông thả, nhưng nghĩ đến hai mươi mấy tỷ muội có thể còn sống sót kia đang chờ nàng trở về, hoặc bản thân đang trọng thương, chờ được cứu chữa, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may lần tà ma nhập thể này không tính là dài, khi thời gian đã qua đi, toàn thân nàng như nứt ra, máu tươi thấm ướt cả vỏ cây. Vì tránh cho mùi máu tươi thu hút tà thú, nàng đành chịu đựng đau đớn, cởi quần áo, đến một cái cây khác. Đem hái lá cây trên cành xuống, chế thành quần áo chống lạnh, dưới ma lực của nàng, mũi nhọn cành cây thành kim mây, gần lá chính là chỉ mây. Trên đường đi nàng không có ăn một miếng thức ăn chính, không có uống một ngụm nước ấm. Tiếp tục tiến lên sau đó, mặc dù đã có quần áo lá cây hai tầng, tay chân đều cuốn chặt, nhưng nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, tuyết đã cao đến mắt cá chân nàng, gây thương tích cho các ngón chân. Cứ như vậy, đi một chút, ngừng một chút, kéo lê hai bàn chân đã gần mất đi tri giác, nàng rốt cuộc trở về bản doanh. Chứng kiến các tỷ muội quen thuộc, Lip mới ngã xuống. Khi Lip tỉnh dậy thì đã là hai ngày sau, bị đông cứng quá lâu đã làm các ngón chân nàng bị hoại tử, thảo dược cũng không ngăn cản được, các tỷ muội đành phải cắt những ngón chân bị hoại tử đi. Lip cũng không quá để ý, còn sống sót được đã rất không tồi, so với những tỷ muội vĩnh viễn không thể trở về kia, nàng đã rất may mắn. Bất quá chứng kiến những người còn sống băng bó khắp người, bi thống từ đáy lòng liền dâng lên không kiểm soát được. Lúc xuất phát có 42 tỷ muội, giờ chỉ còn 6 người. Mọi người trấn an Lip một phen, cô gái lớn tuổi nhất Scrone kể lại cho nàng nghe những chuyện họ trải qua. Lúc ma quỷ xông vào đám đông, các nàng đã bỏ chạy về bản doanh. Đêm đó, họ gặp phải tà thù. Một đám lợn rừng. Mọi người vô lực chống cự, đành chia nhau ra mà chạy. Những ai bị tà thu đuổi theo chắc lành ít dữ nhiều, nhưng các nàng chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Đến sáng hôm sau, mọi người lại bị một con lai tạp sói xám nhìn chằm chằm, lần này trốn thoát chỉ có 8 người. Cũng may lúc tiến vào dãy núi sau đó, con sói không theo kịp họ. Trở lại bản doanh vài ngày, hai tỷ muội trước sau xuất hiện tà ma nhập thể, có lẽ là vì những chuyện đã trải qua đã kích họ quá lớn, tiền đồ phía trước u ám, hai người đã không vượt qua được. Mà những người ở lại chiến đấu lúc đó mãi không thấy ai trở về, ngay lúc mọi người nghĩ họ đã bị ma quỷ giết hết, không ngờ Lip trở về. Như vậy, những người khác đâu? Scarlet, Windseeker, còn có đạo sư đại nhân đâu, các nàng ra sao rồi? Lip lắc đầu, chỉ có mình tôi sống sót. Vậy sao? Scrooge nhẹ giọng đáp, nhìn cách Lip đối đáp, nàng đã sớm đoán ra kết quả, vậy cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn có? Lip Scrooge do dự nói. Cái gì? Trong lúc cô hôn mê, chúng tôi đã thương lượng qua, nếu Hakara chưa trở về, hy vọng cô tiếp nhận chức đạo sư. Lip ngẩn người, sau đó nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, hội gặp đả kích mang tính hủy diệt thế này, nếu không có lãnh đạo đưa ra hướng đi tiếp theo, chỉ sợ hội lập tức sụp đổ. Nhưng tiêu chí hội là tìm thấy Thánh Sơn, đến được nơi tự do và nghỉ ngơi cho phù thủy. Hiện tại chuyện tìm kiếm Thánh Sơn đã tan thành bọt nước, không, bản thân Thánh Sơn là một cái âm mưu, nó không tồn tại ở dãy núi tuyệt địa, cũng không tồn tại ở man hoang chi địa. Kể từ đó hội này có nhất thiết còn cần tồn tại không? Nàng tâm loạn như ma, dù không nhìn những người khác cũng biết họ đang nhìn nàng với ánh mắt đầy chờ mong, họ cần một người đứng ra, dẫn dắt họ tiếp tục đi tới phía trước. Chúng ta đi tìm Nai Thiền. Trầm mặc thật lâu, Lip rốt cuộc nói. Cái gì, tìm nàng? Cô là nói đi trấn Ben Tham sao? Và nhất là cô ấy gạt chúng ta thì sao, lúc đó chúng ta nên làm gì? Wendy đang ở đó mà. Nói không chừng nàng đã sớm chết. Bọn tỉ muội la hét loạn hết lên, Scrum vỗ vỗ ta, kêu mọi người im lặng hết, hỏi Lip, nếu những gì Nai Tin nói cũng là một âm mưu. Các ngươi ở ngoài thị trấn kiếm chỗ an toàn chờ ta, Lip mở to mắt nói, trước hết để ta xác minh tình huống, nếu như nàng nói dối, ta sẽ tiếp nhận chức đạo sư, nếu như ta chết trong trấn, Scrum, ngươi tiếp tục dẫn tỉ muội đi tới đích nhé. Ta sao? Lip miễn cưỡng cười nói, ta biết rõ năng lực ngươi không thích hợp chiến đấu, đối với bản doanh vận hành hàng ngày tác dụng không lớn. Nhưng ta biết năng lực mạnh yếu không liên quan gì đến việc có thích hợp làm đạo sư hay không. Đạo sư là người dẫn đường, mà không phải là người năng lực mạnh nhất, đáng tiếc chúng ta nhận ra quá muộn. Như để Wendy, một người kiên nhẫn và thận trọng làm đạo sư, có lẽ kết quả sẽ hoàn toàn không giống. Người giống Wendy, đều gia nhập hội sớm, cũng là những tỷ muội lớn nhất. Từ vương quốc phía đông theo mọi người đi đến đây, kinh nghiệm phong phú, làm việc cẩn thận, nhìn tất cả mọi người ở đây, không ai thích hợp làm đạo sư hơn ngươi. Strong trầm mặc một lát, nếu lời Nai Tiên nói là thật. Cái hội cứu trợ này không còn phải tồn tại nữa, Lip chậm rãi nói, trấn Ben Tham chính là thánh sơn mới của chúng ta. Chuẩn bị. Đâm. Vang Na dùng sức đâm trường thương trong tay ra, sau đó hai tay chấn mạnh. Một đầu sói đang treo ở trên đầu thương, lồng nó xõa tung bay, đôi mắt huyết hồng, trong miệng nhe ra hai hàm răng nanh, cái răng to nhất còn bự bằng ngón tay cái của mình. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc với tà thú gần như vậy, còn thú treo trên không trung quờ quạng hai móng vuốt, bông tuyết thậm chí văng cả lên mặt hắn. Vang Na trong đầu trống rỗng, cơ hồ là dựa vào bản năng tích lũy được, vô thức nắm chặt cán thương, kiên trì đâm về phía trước. Một hơi thở thời gian mà dài đằng đặc, hắn chứng kiến cảnh cán thương bẻ cong tới cực hạn, mũi thương chui thật sâu vào bụng con tà thú, hắn thậm chí cảm giác được, chỉ sau một khắc nữa, cái lợi trảo bén nhọn kia sẽ xé toang gương mặt mình. Thằng một tiếng, cán thương không chịu nổi trọng lượng con sói, rốt cuộc gãy làm hai đoạn. Cũng chính tiếng đứt gãy này làm cho thời gian khôi phục lại bình thường, đối phương rơi xuống, móng vuốt của nó bám vào tường, kéo ra từng mảnh vụn, mang theo nửa cán thương, dọc theo tường thành nặng nề đập xuống mặt đất. Súng kiếp đội, nạp đạn xong. Tự do xạ kích. Vang Na hai bên lập tức thò ra hai họng súng, hắn tranh thủ thời gian lùi về phía sau nửa bước, ngẩng đầu lên, tránh cho mảnh vụn thuốc nổ và khí đốt đập vào hai mắt. Về phần lỗ tai mình, hắn chẳng quan tâm. Súng kiếp rất nhanh đã bắn xong. Vang Na một lần nữa tiến lên gần tường thành, phát hiện dưới chân tường thành đã đánh ngã một đám đủ kiểu dáng tà thú. Bên cạnh có người thọt chính mình, hắn quay đầu lại, thấy tên ở cùng phòng mình đang đắc ý nhếch miệng cười. Mới được một tuần lễ dụng súng được chút chiến tích, có cái gì mà đắc ý? Vang Na trừng mắt liếc hắn, tầm mắt lần nữa dời về chiến trường. Đội pháo binh của điện hạ mà ra trận, người sẽ ý thức được cái ống sắt đang cầm kia chỉ là cây quải trường thôi. Thương của ngươi gãy rồi, tiếp cái mới này các tha đưa qua một cây thương mới. Bọn tà thú này điên rồi à, đã qua 2-3 canh giờ rồi đi. Chúng nó bản thân điên cả rồi. Vang Na nắm chặt cán thương mới, chờ địch nhân tiến công lần tiếp theo, hiện tại là lúc nào rồi? Rất nhanh là đến buổi trưa rồi, Cáp Tha nói nhanh, thừa dịp quan sát viên nhìn chỗ khác, nhanh chóng hướng mắt nhìn xung quanh, hai tên Peos và Roni đâu rồi? Không cần phải nhìn đi chỗ khác, người không sợ bị sói mọi bụng à? Vang Na tức giận nói, bọn họ bị phân công đến đoạn tường khác rồi, có lẽ ở tổ 3, có lẽ ở tổ 4, nói chung ngươi làm sao lại đến tổ 1? Ta là đội thay thế bổ sung nha, hắn cười hắc hắc, nơi nào cần ta, ta liền đến nơi đó. Vừa có một vị đại thúc bị thương, vừa vặn đến ta thay. Dự bị. Thanh âm quan sát viên lại vang lên, cắt đứt lời Cáp Tha nói. Vang Na chứng kiến 10 con tà thú đang nhanh chóng tới gần, hiện tại hắn rất nhanh có thể nhận ra các loại hình tà thú. Một toán thú này chỉ có hai chủng loại sói, một loại lợn rừng, một loại hổ, một loại gấu, đối với tường thành uy hiếp không lớn. Đâm. Mặc dù như thế, hắn vẫn nghe theo chỉ lệnh, cùng đồng đội thống nhất đâm trường thương ra cùng lúc. Quả nhiên đầu thương đâm vào khoảng không, hắn thu hồi thương, dư quan liếc thấy bọn sói đã bị một tổ đội khác đánh rơi. Đợi đến lúc đàn tà thú chập chạp còn lại hội tụ dưới chân thành, đội súng kiếp lại chen vào bên người hắn, hướng xuống phía dưới bắn tự do. Động tác cố định cứ lặp đi lặp lại, cũng duy trì từ tảng sáng đến bây giờ. Buổi tối tiếng két thổi lên, đại bộ phận mọi người còn đang trong giấc mộng. Vang Na ngáp một cái, lúc này tà thú so với trước tấn công càng thêm kịch liệt, bình thường chỉ duy trì cỡ hai đợt tiến công, giờ vẫn đang tiếp tục, dưới tường thành thi thể tà thú đang nhanh chóng chồng chất đi lên. Vị trí của họ đang được đội dân binh thay thế, cho nên họ có thể kịp ăn một chút, nghỉ ngơi một lát sau đó mới lần nữa leo lên tường thành. Nhưng ngoài ý muốn là, Vang Na phát hiện mình hoàn toàn trấn định, nghe được hiệu lệnh đâm thương hoặc thu thương, nhường đường cho đội súng kiếp hay cùng những ngày luyện tập giống nhau như đúc. Mới đầu thoạt nhìn có chút cầu kỳ và vô ích, giờ phút này đều phát huy công dụng khó mà tin được. Những người khác cùng mình không sai biệt lắm, tuy nhiên hai tay nắm chặt cán thương, thân sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương, tuy nhiên thân thể ai cũng đứng thẳng tắp, không ai lui về phía sau một bước. Bất quá Vang Na biết rõ, mọi người tin tưởng nhất không phải là việc luyện tập ngày qua ngày, mà tới từ điện hạ. Vang Na chỉ có tại lúc nhường vị trí cho đội súng kiếp, mới vụng trộm hướng lên lầu cao nhất ở trên tường thành nhìn qua. Đó là vị trí vương tử điện hạ đứng sừng sững. Theo kèn vang lên, điện hạ đã có mặt trên tường thành, cùng mọi người đứng ở trên phòng tuyết, đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Mà ngay cả chính mình khi thay người đi ăn uống, vương tử điện hạ yên nguyên vẫn đứng trên đó, bữa sáng còn là do chính thủ tịch kỵ sĩ đại nhân đem lên cho. Hồi tưởng những tên lãnh chúa tiền nhiệm, hàng năm tà nguyệt đến, đều là sớm dông thuyền rời đi. Kế tiếp là quý tộc, sau đó mới tới bình dân được đi. Nếu có tiền dư thì có thể giao mấy miếng ngân lan để lên thuyền, còn không có tiền thì chỉ có thể dựa vào hai chân mình, đi đến cứ điểm Epic. Nghĩ thông điểm này, hắn cảm thấy thân mình tràn đầy lực lượng. Không sai, bọn họ thuộc về bộ đội của vương tử Gayford, cùng Bentham trấn tuần tra đội hoàn toàn khác nhau. Nhóm người kia ỷ vào mình có khôi giáp và binh khí, thường thường tại đây hoành hành ngang ngược, thương nhân từ ngoài đến cũng bị họ vơ vét tài sản. Theo Vang Na, ngoài trừ hai vị đội trưởng tuần tra đội, những kẻ khác không khác gì lưu manh. Mà dân binh đội là một chi cường đại đội ngũ, tại dưới sự thống lĩnh của vương tử điện hạ, bọn họ thậm chí còn đem những con tà thú mà ai cũng sợ mất mật ngăn cản tại bên ngoài thị trấn nhỏ, thủy chung không thể tiến tới nửa bước. Dĩ vãng cũng chỉ có cứ điểm Epic là làm được điểm này. Nhìn xem Fitzbanks, nổi danh nhát gan trong vùng, thường xuyên bị người ta cười nhạo, gia nhập dân binh đội thứ hai, hiện tại cầm thương cũng ra dáng lắm. Còn có Fermi, đầu hắn ta bự chảng, lại thân hình chậm chạp, người trong vùng đều đem hắn ra làm trò vui. Hiện tại, một bộ động tác đâm thương kia, vừa nhanh vừa ngoan độc, so với đa số người khác đều thành thạo hơn. Vang Na biết rõ người khác sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đều luyện thêm 100 lần nữa, đơn giản là điện hạ từng nói với hắn một câu, con chim không linh hoạt, muốn giỏi hơn những con chim linh hoạt hơn, nó phải cố gắng bằng những con chim đó và sau đó cố gắng nhiều hơn nữa. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ vì hai cái trứng gà, vì cái gì hiện tại có cảm giác vui mừng khi mình đã gia nhập đội dân binh. Mỗi ngày đều có sự biến hóa rất nhỏ, mỗi ngày họ đều tiến bộ. Vang Na tin rằng không chỉ có hắn, tất cả mọi người đều cảm nhận được điểm này. Hắn không biết hình dung tâm tình mình ra sao nữa, có lẽ, như điện hạ thường xuyên nói tại thời điểm huấn luyện. Bọn họ là một chi đội ngũ không giống với đội ngũ ở thời đại này. Hai tiếng kèn ngắn ngủi vang lên làm cho Vang Na chấn động tinh thần, đây là báo động có lai tạp tà thú xuất hiện. Hắn nhìn về nơi xa, thấy một đầu sư tử lai tạp có hai cánh, cùng con lần trước xâm nhập vào trong thành cực kỳ tương tự. Đây là con thứ hai hôm nay gặp, hắn nghĩ. Bất quá lần này không giống lần trước. Ngoài trừ súng kiếp, họ còn có người khác giúp đỡ. Vang Na hơi nghiêng đầu, dư quan liếc nhìn, bên cạnh điện hạ nhất chính là một cô nương có mái tóc ngắn màu vàng đang lơ lửng. Hết chương 87. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.